Chương 403, ngạnh kháng sâu thẳm quỷ hỏa ngoan nhân chương 403, ngạnh kháng sâu thẳm quỷ hỏa ngoan nhân đột nhiên, Huyền Thụy cảm giác bị thứ gì bắt lấy mắt cá chân, cúi đầu xem xét hãi nhiên thất sắc. Lâm Xuyên tại lục hỏa bên trong thò đầu ra, đưa tay bắt lấy, cái kia đủ để trong nháy mắt đem một người thi thể chia cắt bạ sâu thẳm quỷ hỏa lại không thể thương nó mảy may. Ta để cho ngươi nhường đường, ngươi không nghe thấy sao? Ta sâu thẳm cửa quỷ hỏa đối với hắn không có tác dụng. Điều đó không có khả năng. Không đợi Huyền Thụy nghĩ rõ ràng như thế về sau, Lâm Xuyên bàn tay phát lực, mang theo mắt cá chân hắn, cùng ném rác rưởi một dạng đem người ném ra xe ngựa. Huyền Thụy đầu chạm đất, ăn một miếng đem đất, suýt nữa bị nện chết. Huyền Hỏa bị Cơ Trọng Vân đánh liên tục bại lui, mắt thấy là phải không chịu nổi. Tên phế vật kia làm sao còn không có trở về? Hắn hậu phương lớn xe ngựa vị trí lướt qua, lại không thấy được người một nhà, thẳng đến tìm một vòng dẫm tại cạnh góc trong đống cắt nhìn thấy gian nan bỏ ra tới thân ảnh. Tiểu tử ngươi đang làm cái gì? Không phải để cho ngươi giết cái kia nữ nhân sao? Cơ Trọng Vân tìm được hắn thất thần cơ hội, một kiếm bổ ra, chỉ nghe một tiếng ầm vang, Huyền Hỏa người bị thương nặng một ngụm máu tươi, không thể không nhanh lùi lại mà đi. Huyền Thụ gặp hai vị sư minh thất bại, dù là lại không tình nguyện cũng không dám dây dưa nữa xuống dưới, lập tức ném ra ngoài có thể giấy lên quỷ hỏa bột phấn rút lui. Thương trưởng không muốn tiếp tục truy kích, bị Cơ Trọng Vân ngăn cản xuống đến. Không cần ham chiến, phía sau còn có sâu thẳm cửa truy binh. Đội ngũ thuận bị dòng nước cọ rửa đi ra con đường thoát ly vòng đây, một đường đi về phía tây, cho đến hoàn toàn nhìn không thấy ngọn lửa xanh lục mới thôi. Lúc này sâu thẳm cửa truy binh đã cùng ba vị sư minh gặp mặt. Huyền Hỏa cả giận nói, ngươi đang làm cái gì? Vì cái gì không khoảnh khắc nữ nhân? Huyền Thủy nổi giận mắng, lão tử mẹ hắn làm sao biết tùy tiện một cái đánh xe mã phu thế mà có thể chọi cứng ta phái sâu thẳm quỷ hỏa, thậm chí có thể đem ta giữa trời tầm tuổi một dạng ném đến ném đi. Ngươi nói cái gì? Huyền Hỏa sững sờ. Huyền Thủ gấp giọng hỏi, ngươi nói thế nhưng là thật? Vậy còn là giả? Nếu không ta làm sao lại chật vật như thế? Huyền Thủy tức giận vỗ vỗ trên thân đất cát. Từ bị sư phụ dẫn vào cửa sau, hắn chưa từng chật vật như thế, vẫn là bị một cái danh bất kinh truyền tiểu nhân vật khiến cho. Huyền Thủ quay đầu nói, sư minh, đây chính là đại sự, lại có người không sợ ta phái chi hỏa, nhất định phải lập tức hồi báo cho sư phụ. Huyền Hỏa cũng là thần sắc nghiêm trọng, đưa tay triệu hồi ra một đám lửa, lấy lửa làm bút viết cái gì. Qua thời gian thật dài, lòng bàn tay của hắn lục hỏa bốc lên, hình thành mấy cái tây lâu văn tự, nhất tuyến thiên. Một bên khác, một vị lão giả áo xám ngồi ở trên nham thạch, nhìn xem dần sáng bầu trời nheo cặp mắt lại. Cái này Cơ Trọng Vân bên người cũng là không hoàn toàn là phế vật, chắc không được nàng sẽ tiêu trọng kim mời ta sâu thẳm cửa xuất thủ. Lúc đầu ta là không muốn tự mình động thủ, nhưng đã có người có thể phá mất ta phái thủ đoạn cuối cùng, vậy liền không thể bỏ mặc ngươi mặc kệ. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào. Tại phi nhanh một đêm sau, Cơ Trọng Vân hạ lệnh ngắn ngủi điều chỉnh. Diêu Văn Quân xuống xe nhìn về phía Lâm Xuyên, đối phương nhẹ nhàng vô vô quần áo vô cùng phấn chấn mất rồi cuối cùng một sợi quỷ hỏa, cùng người không việc gì một dạng ngồi xếp bằng yên tĩnh nghỉ ngơi lấy lại sức. Tiểu Thanh run giọng nói, nhỏ, tiểu thư, ngài nhìn thấy không? Ân. Diêu Văn Quân cũng là trong giọng nói mang theo một vòng không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Thanh nỉ non nói, trên đời này lại có người có thể phá giải quỷ hỏa. Diêu Văn Quân trầm mặt một lát, bước chân nhẹ nhàng đi tới Lâm Xuyên trước mặt. Lâm Xuyên mở mắt hỏi, có chuyện gì sao? Thiếu nữ hai tay trùng điệp đặt ở bụng dưới, thân thể nghiêng về phía trước cho nó hành lễ, đa tạ Lâm công tử thích mới ra tay cứu giúp. Lâm Xuyên nói tiện tay mà thôi, huống chi tên kia tự mình đứng ta trên đầu ngựa, cả ta tầm mắt. Diêu Văn Quân khẽ gật đầu, thật sâu nhìn đối phương một chút. Người này không sợ quỷ hỏa, vừa rồi xử lý gặp phải địch tập lúc cũng cực kỳ tỉnh táo, quả thực không đơn giản. Bây giờ Trọng Vân trở về Bôn Đô, thế tất bị người nào đó xa lánh, chính là mời chào hiện tại thời khắc. Người này ta nhất định phải cực lực lôi kéo, không thể tới là địch. Ngươi nhìn cái gì đấy? Giang Lưu Ly ngăn tại Lâm Xuyên trước người, thần sắc khẩn trương nói: "Nữ nhân xấu, không chỉ có cướp ta đồ ăn vặt, hiện tại còn già nhìn chằm chằm Lâm Xuyên nhìn." Diêu Văn Quân lấy lại tinh thần khẽ cười một tiếng, nói: "Đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy phu quân nhà ngươi thực lực siêu nhiên, sau lưng tất có hiền nội trợ." Giang Lưu Ly quay đầu lại hỏi: "Nói cái gì là hiền nội trợ?" Lâm Xuyên bất đắc dĩ cười điểm một cái mi tâm của nàng, đây là hiền lãnh thê tự ý tứ, là đối với một người nam nhân một nửa khác tiếng khen. Giang Lưu Ly mặc dù không hoàn toàn lý giải, nhưng cũng nghe ra đối phương là đang khen nàng. Thế là nàng đáp lại nói: "Ngươi cũng hiền lành." Diêu Văn Quân kém chút nhịn không được bật cười. Vị này thiếu nữ tóc trắng tốt có ý tứ, tên này gọi Lâm Xuyên công tử ngày bình thường khẳng định không thể nhạt. Cách đó không xa, Cơ Trọng Vân ngay tại thu thập trận chiến này tổn thất. Khương Trường không đau lòng nhức óc nói: "Công tử, chúng ta lần này hết thảy tổn thất hơn 30 tên huynh đệ, bọn hắn đều bị sâu thẳm quỷ hỏa đốt sống chết tươi. Dù là trốn ra được, hỏa diễm vừa si đốt thành cho bụi dáng vẻ vẫn tại trong đầu hắn từng lần một chiếu lại, không giờ khắc nào không tại tàn phá lấy thần kinh của hắn. Những người này có thể hy sinh ở trên chiến trường, nhưng tuyệt không thể chết trên đường về nhà. Ta hoài nghi chúng ta ở giữa có nội ứng." Khương Trường không cắn răng một cái nói ra chính mình suy đoán. Cơ Trọng Vân con mắt nhắm lại, ra hiệu nó nói tiếp: "Ngài ngẫm lại xem, đại mạc bốn bề vắng lặng, sâu thẳm cửa người là như thế nào tinh chuẩn định vị đến chúng ta? Huống chi duy nhất một lần phát động nhiều như vậy sâu thẳm quỷ hỏa, bọn hắn tất nhiên cần phải quy mô lớn bố trí một phen, chỉ có thể là có người tiết lộ chúng ta tuyến đường hành quân." Khương Trường không càng nói càng kích động, thậm chí kéo theo chung quanh binh sĩ cảm xúc. Là cái kia bốn cái triều thánh giả, một cái bị quỷ hỏa thiêu hủy nửa gương mặt nam nhân miễn cưỡng đứng lên, chỉ vào cách đó không xa bốn người nói ra: "Tại bọn hắn trước khi đến, chúng ta đều là thật tốt, bọn hắn tới, chúng ta liền tao ngộ tập kích, nội ứng không phải bọn họ là ai." Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, nhất là tại trở về từ coi chết sau, bọn hắn dần dần đã mất đi đối với chân tướng phán đoán, tướng tướng quan ngang nhau thành nhân quả. Vốn là bởi vì lưu lạc đến 2000 năm trước mà đau đầu Lâm Xuyên càng thêm nhức đầu. Cơ Trọng Vân cau mày nói, trời cao, ta không phản đối có nội ứng khả năng, nhưng ta tận mắt nhìn đến Lâm Minh cứu được Văn Quân, nếu như hắn là sâu thẳm cửa người, hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Có thể phá giải sâu thẳm quỷ hỏa người tài ba, hắn như xuất thủ vừa rồi mấy người bọn họ liền chưa hẳn đi. Có thể Khương Trường không kích động nói, trừ bọn hắn còn có thể là ai? Tất cả mọi người là cùng một chỗ ăn cùng một chỗ ngủ huynh đệ sinh tử, cũng không thể nội ứng xuất hiện ở trong chúng ta đi. Đủ. Cơ Trọng Vân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tất cả suy đoán, trừ câu kia đội ngũ chúng ta bên trong tồn tại nội ứng bên ngoài, còn lại tất cả đều là bị ngươi cảm xúc tả hữu mà xuất hiện phiến diện suy luận. Ta Khương Trường không túi đầu thấp xuống, hai tay chăm chú nắm chặt. Cơ Trọng Vân biết bọn hắn cần phát tiết lần này tổn thất mang tới thống khổ, nhưng không có khả năng cứ như vậy vô duyên vô cớ nói xấu người khác, lúc này phất tay ra hiệu đối phương không cần nói nữa. Chương 404, trở về manh mối. Chương 404, trở về manh mối. Lâm Xuyên tiến đến Lý Khê cùng Tống Phong ở giữa, hỏi, thế nào, tìm tới trở về biện pháp sao? Lý Khê vung vẩy trong tay một khối cùng điện thoại không chênh lệch nhiều màn hình, nói thứ này là giới chủ tặng cho ta lễ gặp mặt, là Thiên Tháp khoa kỹ bên kia chế tạo di động nhân loại bách khoa toàn thư, danh xưng thu nhận sử dụng nhân loại mấy ngàn năm qua tri thức, kết quả ta lục soát một vòng cũng không có đề cập tới xuyên qua thời không sự tình, tinh khiết rách dưới. Nói cách khác xuyên qua thời không như thế vô nghĩa sự tình, lịch sử trong ghi chép bọn hắn là cái thứ nhất đụng phải. Bất quá, ta ngược lại thật ra tìm được một cái khác đáng giá chú ý địa phương. Lý Khê tìm tòi con giết người vô diện các loại từ ngữ. Nhớ kỹ đêm đó xuất hiện tại tổ địa hư không sinh vật sao? Ta lục soát một vòng vậy mà tại lịch sử mổ đủ lệ bên trong tìm được. Lý Khê dựa vào Tống Phong, Lâm Xuyên đặt ở Tống Phong trên bờ vai, Giang Lưu Ly cái cầm đặt ở Lâm Xuyên trên đầu, bốn đôi con mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm màn hình nhìn một hồi. Đó là một bức minh họa, phía trên vẽ lấy một gốc cổ thụ che trời, phía dưới thì là một đống quái vật vây quanh nó, hình như là muốn đem nó một ngụm nuốt mất. Lâm Xuyên suy tư nói, tranh này nhìn xem khá quen. Lý Khê nói chính là chúng ta trước đó giết Phùng Lâm Viên nào sẽ mê cùng phía sau cửa nhìn thấy minh họa, về sau chỗ kia bị tương lai khoa học kỹ thuật thành chiếm lĩnh, giới chủ hái một bộ phận. Hoài nghi cái này mấy cái là mới tới Lam Tinh hư không sinh vật, tối thiểu Hoàng Kim Vương hướng trước kia cùng bọn chúng đối đầu qua. Sơ đại hư không sinh vật. Lâm Xuyên cầm qua màn hình tìm kiếm một phen, từng chữ đều hận không thể khắc tại trong não. Lý Khê nói ta cảm thấy nếu chúng ta là bị quái vật kia nuốt đến trong bụng về sau đến thời đại này, muốn trở về liền phải từ cái kia vài đầu hư không sinh vật trên thân tìm. Ân. Thời đại này có lẽ nên gọi bọn chúng yêu thú. Lâm Xuyên nghĩ, buông xuống điện tử bách khoa sách, tìm được Cơ Trọng Vân. Lúc này, Cơ Trọng Vân còn đang suy nghĩ nội ứng sự tình, bị hắn đánh gãy sau bước mì tâm, hỏi, Lâm Minh, rất xin lỗi, ta hiện tại có một số việc phải xử lý. Lâm Xuyên cười nhạt nói, chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi, không dùng đến thời gian quá dài. Cơ Trọng Vân thở dài nói, tốt ta, bất quá ngươi được nhanh điểm, một hồi chúng ta liền nên đi. Lâm Xuyên nhìn trước mắt kiên nghị nam nhân, càng xem càng cảm thấy giống như là cái không sai bằng hữu. Nội tâm của người này hắn đánh cắp qua một chút ý nghĩ, mặc dù thân ở phong kiến vương triều thời đại, tự thân lại có cực kỳ tốt phẩm chất, hơn nữa nhìn bộ dáng địa vị rất cao, người như vậy thích hợp nhất hợp tác. Các hạ có thể từng nghe nói qua yêu thú? Lâm Xuyên hỏi ngược lại, chính là loại kia thích ăn người quái vật. Cơ Trọng Vân thần sắc hoang mang, ăn người quái vật. Nếu như ngươi nói chính là loại kia tà môn môn phái luyện chế dị thú, vậy ta hoàn toàn chính xác ngẫu nhiên nhìn thấy qua một hai lần, hoặc là loại kia trên đầu lông tóc tươi tốt, tiếng gào thét chấn nhiếp sơn lâm kỳ dị dã thú ta cũng đã gặp. Vậy hắn mẹ là sư tử? Lâm Xuyên gạt ra vẻ mỉm cười, ta nói chính là có thể cùng người tu hành nhân loại chống lại, thậm chí có thể đánh giết, có thể bình bộ đạp không người tu hành sinh vật không phải người. Bình bộ đạp không? Cơ Trọng Vân hít sâu một hơi, vậy làm sao cũng phải là tiên thiên cảnh giới cường giả, tại ta Tây Lâu đều cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có mấy vị đại gia tộc lao tổ đạt tới loại cấp bậc kia, làm sao có thể đánh giết bọn hắn sinh vật không phải người. Lâm Xuyên theo dõi hắn nghi ngờ hai mắt, đánh cắp nội tâm ý nghĩ, xác nhận đối phương xác thực không có nói sai. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nói thời đại này hư không sinh vật chưa giáng lâm Lam Tinh? Lâm Xuyên có chút tuyệt vọng. Nếu là lúc này hư không sinh vật chưa giáng lâm, bọn hắn lại nên đi nơi nào? Đột nhiên, Cơ Trọng Vân nghĩ tới điều gì, nói chờ chút. Trước đó giống như hoàn toàn chính xác có người tại thánh thụ bốn phía tìm được một đầu diện mạo quái vật xấu xí, nghe nói là một đóa sống, tràn ra huyết đục tạo thành hoa. Lúc đó hắn cũng chỉ là tại Vương Đô nội tuyến gửi tới trên thư nhìn qua một câu như vậy, cho nên ấn tượng không phải đặc biệt khắc sâu. Nghe vậy Lâm Xuyên sắc lập tức nghĩ đến lúc trước tại tổ địa xuất hiện tam đại hư không sinh vật, huyết nục chi hoa chính là một trong số đó. Nó bây giờ tại địa phương nào? Cơ Trọng Vân hầu nghi nói tự nhiên là bị Vương Đô đại tế ti giam giữ lấy. Nói đến Lâm Minh vì cái gì ra hỏi cái này dị thú vấn đề. Lâm Xuyên thần tình nghiêm túc vô vô bả vai của đối phương, nói Cơ Minh, quái vật kia rất có thể là quê nhà ta yêu thú, lúc trước nghe nói có một ít chạy đến phía tây tới. Lần này triều thánh một mục đích khác liền đem bọn chúng chóc nã quy án. Xin lỗi minh đệ, biên cái nói láo lừa dối ngươi một chút. Cơ Trọng Vân bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, chắc không được ta thở nhỏ chưa nghe nói qua như thế yêu vật, không nghĩ tới đúng là long hạ sản phẩm. Cái này dễ thôi Lâm Hình, đợi ta trở lại Vương Đô, liền tìm đại tế ti thương thảo một phen, nghe nói giam tiên các bên kia cũng bởi vì yêu thú này đau đầu ghê gớm, vừa bạn các ngươi đối phó loại này yêu vật kinh nghiệm khẳng định so với chúng ta phong phú được nhiều. Đã định việc này Lâm Xuyên rốt cục hơi yên tâm một chút. Bất kể nói thế nào, tối thiểu có manh mối. Làm sơ nghỉ ngơi, một đoàn người lại lần nữa lên đường. Trên đường Khương Trường không đã cảm thấy mấy người khả nghi, vụ trộm phân phó một chút binh sĩ vây quanh ở bọn hắn bốn phía, một khi phát hiện dị thường là song động đem người bắt được. Lâm Xuyên mấy người ngược lại là mười phần buông lỏng, đối với bọn hắn hoài nghi không quan tâm, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Đi đến một chỗ hẻm núi, Cơ Trọng Vân giới thiệu nói, nơi đây bên dưới rộng bên trên hẹp, ngửa đầu chỉ có thể nhìn thấy bầu trời bị chen thành một cái khe hở, cho nên tên nhất Tuyến Thiên. Lâm Xuyên ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bầu trời, nói Cơ Minh, tha thứ ta nói thẳng, con đường này chọn không tốt. Cơ Trọng Vân sững sờ, chợt nuốt cằm nói, con đường này là thông hướng Vương Đô nhanh nhất đường, ngày thường bình thường làm quân đội đi phương đông đường tắt, mặc dù địa hình cực đoan thích hợp mai phục, nhưng nơi đây quanh năm có ta Tây Lâu Tiên Tiên cường giả trấn thủ, sâu thẳm cửa bọn người căn bản tới không đến. Điểm này hắn vẫn có chút tự tin, nếu không cũng không có khả năng trong quá trình bị truy sát tiếp tục đi nơi này. Lâm Xuyên chỉ vào đỉnh đầu nói, vậy ngươi có thể giải thích phía trên cái kia, lấy ánh mắt bất thiện nhìn xem chúng ta lão đầu là ai chăng? Lão đầu? Cái gì giả? Cơ Trọng Vân một trận, lập tức thần sắc ngưng trọng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia nhất Tuyến Thiên. Chỉ gặp một tên lão giả áo xám từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi vào một đoàn người trước người. Chỉ một thoáng, đám người sắc mặt âm trầm, như lâm đại địch. Sâu thẳm lão nhân nhìn chằm chằm Lâm Xuyên, tâm tác lấy làm kỳ lạ, không tầm thường, nhìn ngươi so Cơ Trọng Vân đều trẻ mấy tuổi, hắn không thể nhanh như vậy phát hiện lão phu, ngươi lại làm được. Nếu ta không có đoán sai, chính là ngươi không sợ chúng ta quỷ hỏa, đã thương ta cái kia bất tranh khí đồ đệ đi. Ha ha, hắn thua ở loại nhân vật như ngươi trước mặt cũng là thua không an. Lâm Xuyên khẽ miệng giật một cái, quay đầu nói, ta biết chuyện này không có khả năng lắm, nhưng vẫn là muốn theo miệng hỏi một chút. Hắn đại khái không phải ngươi nói cái kia Tây Lâu Tiên Thiên cường giả đi. Cơ Trọng Vân cười khổ nói, Lâm Minh hài hước khôi hài. Ta lúc này có phải hay không nên lắc đầu thỏa mãn ngươi huyễn tưởng? Hài hước khối này, hai ta cũng vậy. Cơ Trọng Vân bình phục một chút cảm xúc, nói hắn hẳn là tập kích chúng ta sâu thẳm cửa trưởng môn sâu thẳm lão nhân, làm tiên thiên cảnh cường giả, ngay cả vương đô quý tộc cũng sẽ không tùy tiện trêu chọc hắn. Cảnh giới tiên thiên chính là hậu thế LV80 trở lên cao giai cường giả, cấp bậc này tại 2000 năm sau đều được cho có thể đánh tồn tại. Chương 405, cái này cao giai có thể giết chương 405. Cái này cao giai có thể giết sâu thẳm lão nhân nhìn chăm chú Lâm Xuyên, một lát sau, ống tay áo của hắn ở giữa giấy lên đú hỏa màu xanh lá hướng, nhẹ nhàng vung lên lập tức ở tại trên thân đốt lên. Lâm Minh, Cơ Trọng Vân vừa mới chuẩn bị rút kiếm, lại bị một thứ từ trong lửa khiêng ra cánh tay ngăn lại. Không có qua 5 giây, quỷ hỏa tan hết, Lâm Xuyên hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại trước mặt mọi người. Khương Trường Không bọn người hít sâu một hơi, đêm qua ám sát bọn hắn cũng không phải là tất cả đều được chứng kiến Lâm Xuyên nên đón quỷ hỏa tư thái, đây là tuyệt đại đa số người lần thứ nhất nhìn thấy cảnh này. Sâu thẳm lão nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật vô hiệu, dù là tại rơi xuống đất trước trong lòng của hắn vẫn ôm lấy một tia may mắn, cảm thấy nhất định là huyền hỏa bọn người nhìn lầm, vậy làm sao nói cũng là chính mình nghiên cứu hơn nửa đời người mới nghiên cứu ra thần hỏa, chỉ là chế tác đốt hỏa phấn mặt liền có trên trăm đạo trình tự làm việc, vật liệu càng là vô cùng chân quý. Bây giờ lại bị một cái danh bất kinh truyền người trẻ tuổi hóa giải. Ta đã biết. Sâu thẳm lão nhân đông nhiên cười một tiếng, ta nói ngươi trên thân này một tia khí ba động đều không có là như thế nào kháng trụ ta sâu thẳm quỷ hỏa, nguyên lai là mặc trên người một kiện đỉnh tiêm phòng ngự pháp bảo. Hắn dù sao cũng là một vị cao giai chức nghiệp giả, ánh mắt độc ác, tại chú ý tới Lâm Xuyên không dùng khí chống cự, đồng thời quần áo không có chút nào hư hao sau liền ý thức đến chống cự thủ đoạn không phải xuất từ cá nhân công pháp, mà là trên người đối phương mặc quần áo. Cơ Trọng Vân sốt ruột nói, Lâm huynh, ngươi Lâm Xuyên vỗ tới sau cùng hỏa tinh, nói lao giả này lửa rất nguy hiểm, ngươi không cần tùy ý đụng vào. Cơ Trọng Vân không còn gì để nói. Ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi mới vừa nói cái gì? Ngoài miệng nói không có khả năng chọi cứng, trên thực tế chính mình ngay cả khí đều không cần trực tiếp mãng đi lên. Thật có lỗi Lâm huynh, là ta liên lụy ngươi. Lão gia hỏa này là hướng ta tới. Cơ Trọng Vân thở dài nói. Lâm Xuyên nói ngươi có thể đưa tới cao. Thiên tiên cường giả săn giết cũng không đơn giản. Cơ Trọng Vân cười khổ một phen, thật có lỗi, ta vô ý giấu giếm, như chúng ta bọn họ sống sót, ta sẽ hướng Lâm huynh nói rõ hết thảy. Ta mới nên thật có lỗi, ta không cẩn thận cho xem hết. Lâm Xuyên vì hiểu rõ chân tướng vừa mới sớm tìm tòi đối phương ký ức. Cái này vừa tìm không sao, bên cạnh vị này thu lưu tuổi trẻ của bọn họ người đúng là Tây Lâu Vương trưởng tử. Chỉ bất quá hắn người trưởng tử này hàm kim lượng không cao, thuộc về bây giờ Tây Lâu Vương cùng vợ nghèo hèn sở sinh. Ở tại mẹ sau khi chết, cha nó kế thừa vương vị cũng đã cưới vương đô một vị đại gia tộc trưởng nữ làm hậu, vị trưởng nữ này thai nghén một con, cùng Cơ Trọng Vân chính là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Nhưng mà là vô tình nhất đế vương gia, vương hậu từ đầu đến cuối muốn cho chính mình thân nhi tử ngồi ở kia chỗ ngồi bên trên, mà không phải nhận làm con thừa tự tới Cơ Trọng Vân. Cơ Trọng Vân tại phát giác được hành động của đối phương sau, lập tức làm ra tự vệ hành động, hắn thu nạp rất nhiều người tài ba, tại miếu đường bên trên cũng có một phần nhỏ người ủng hộ. Căn cứ bộ phận kia người tin tức truyền đến, vương hậu đã làm tốt diệt trừ hắn chuẩn bị, liền chờ lần này vạn quốc đại hội đến. Chẳng qua hiện nay xem ra, vị kia vương hậu đã đợi đã không kịp, muốn tại trên đường liền đã kết liễu vị trưởng tử này. Nói xong sao, sâu thẳm lão nhân thản nhiên nói, nếu nói xong, liền mau tới đường đi. Cơ Trọng Vân hít sâu một hơi nói, tiền bối, ta lần này mang đến 4 vị nước khác triều thánh giả, bọn hắn cùng việc này không quan hệ, có thể hay không tạo thuận lợi. Sâu thẳm lão nhân cười cười, ngươi hẳn là đoán được ta vì sao mà đến, nếu như thế, ta như thế nào lại lưu lại người sống. Giết Tây Lâu Vương trưởng tử bản chính là đại sự, vô luận Lâm Xuyên có thể hay không phá giải quỷ hỏa, bọn hắn đều phải chết ở chỗ này. Điểm này không thể tranh luận, nếu không chính mình ngày sau tất nhiên lọt vào không có tận cùng truy sát. Cơ Trọng Vân nhíu mày, cúi đầu trầm tư một lát. Khương Trường Không hô, công tử, chúng ta liều mạng với bọn hắn. Sau lưng đông đảo kỵ binh đồng dạng phát ra gầm thét, muốn cùng vị này tiên thiên cường giả một trận chiến. Sâu thẳm lão nhân bật cười nói, con kiến lay cây, cũng là thú vị. Cũng được, hôm nay cũng liền để cho các ngươi nhìn xem, cái gọi là tiên tiên cùng hậu tiên, đến tuột cùng có bao nhiêu sai biệt. Cơ Trọng Vân rút kiếm hướng Lâm Xuyên hô, Lâm Minh, việc này không có quan hệ gì với ngươi, liên lụy đến ngươi là ta xin lỗi các ngươi mang theo khối ngọc bội này đi vương cung, đến lúc đó để tiếp người của các ngươi mang các ngươi đi tìm đại tế ti, liền nói là ta để cho các ngươi tới. Nói đi, hắn đem bên hông treo lơ lửng một khối ngọc ném cho đối phương, sau đó chính mình xông về sâu thẳm lão nhân. Hắn biết rõ dù là chạy thoát độc phụ kia cũng sẽ không để lại người sống, có thể bảo trụ mấy người kia chỉ có đại tế ti loại này tiên thiên cường giả. Sâu thẳm lão nhân khinh miệt nói, ngây thơ, các ngươi cho là ta vẫn đứng ở chỗ này là vì cùng các ngươi nói chuyện phiếm sao? Vâng. Đội ngũ hậu phương lớn một trận hỏa diễm vũ lục phóng lên tận trời, năm bóng người đem đường lui triệt để phá hỏng. Cơ Trọng Vân suýt nữa cắn nát răng hàm. Lão thất phu, ngươi một cái tiên thiên đối phó chúng ta lại muốn dùng kéo dài thời gian biện pháp các đệ tử chặn đường lui, ngươi muốn mặt sao? Sâu thẳm lão nhân thần tình lạnh nhạt nói cho nên mới nói các ngươi ngây thơ, lão phu mục đích lần này là muốn đưa ngươi các loại nhất cử tiêu diệt, tự nhiên không cho phép một tia sơ suất. Tốt đại vương tử, nên lên đường. Tay phải hắn ấn xuống, trong chốc lát thiên địa chấn động, tựa như địa long xoay người. Thương trưởng không khiển trách quá mắng, công tử, người ta cùng nhau liên thủ, thử một chút cái này cảnh giới tiên thiên như thế nào. Tốt. Kiếm quang xuyên thẳng qua mà tới, cùng trường thương dắt tay đồng hành, trực diện hướng lão giả áo xám đánh tới. Sâu thẳm lão nhân cười nói, về sau trời lay tiên thiên. Hắn tay không tấc sắt hướng phía trước huy động, cùng mũi kiếm kia cùng mũi thương đối đầu. Phanh! Bảo kiếm tại chỗ đứt gãy vỡ thành từng mảnh từng mảnh, thân thương xoáy một băng liệt đầu thương bay ra ngoài cắm vào trên vách núi treo leo. Hai người thân ảnh cũng là về sau nhanh lùi lại mấy trượng. Sâu thẳm lão nhân có chút ngoài ý muốn nói, không hổ là danh xưng biên cảnh chiến thần, tuổi còn nhỏ có thể kháng trụ ta một quyền này, không sai. Nếu ta chưa nhận được vị kia bị thác, cũng là chưa hẳn không thể nhận ngươi làm đồ đệ. Cơ Trọng Vân cả giận nói, ngươi mẹ nó cũng xứng. A, người trẻ tuổi chính là đội vàng sao động, nên dạy vấn luyện giáo huấn. Sâu thẳm lão nhân thủ đao rơi xuống, trong nháy mắt đánh ra một con đường máu. Cơ Trọng Vân cánh tay phải gắt gao trèo trống, trong cơ thể bộ đã nổ tung chảy máu, dưới làn da nhiễm lên một tầng tím đậm. Lâm Xuyên mắt không chấp dùng giám thiên nhãn thấy rõ đối phương khí lưu mạch lạc. Trong lúc đó hắn phát hiện một kiện rất thú vị sự tình. Người này tuy là cao giai chức nghiệp giả, nhưng tự thân khí cũng rất loạn, mà lại tạp chất cũng rất nhiều. Đơn giản tới nói hắn khí lưu động không giống 2000 năm sau chức nghiệp giả như vậy thông thuận tự nhiên, tựa như một cái là thời cổ hệ thống thoát nước, một cái là hiện đại hóa hệ thống thoát nước. Dù là quy mô đạt có thể bao trùm một tòa phồn binh đô thị, nó tự thân có khả năng phát huy cực hạn cũng không cao. Lâm Xuyên nói ta hiểu được. Thời đại này hô hấp pháp còn chưa hoàn thiện, bọn hắn thường ngày tu hành không cách nào dùng hô hấp pháp hoàn mỹ rèn luyện thể chất, đơn giản là mượn nhờ khổng lồ thiên địa nguyên khí rèn luyện tự thân, cưỡng ép rót ra một cái cao giai. Hô hấp pháp còn như vậy, chiến kỹ cùng các đại nghề nghiệp đặc thù thủ đoạn đâu? 2000 năm lịch sử hưởng câu, cho cũng không chỉ là vương triều thay đổi, càng có tri thức hàng rào. Thời đại này cao giai chất lượng kém xa 2000 năm sau. Lâm Xuyên vốn định mang mấy người tạm thời rút lui, nhưng bây giờ ý nghĩ này phát sinh biến hóa. Cái này cao giai, có thể giết. Chương 406, Lưu Ly xuất kiếm chương 406, Lưu Ly xuất kiếm hậu phương lớn. Diêu Văn Quân đem vừa vẽ xong một bức tiên nữ hình hướng bầu trời quăng ra, một cái hiển nhiên tiên tử liền từ trong bức tranh đi ra. Đây chính là cái kia để cho các ngươi thất thủ hỏa sĩ. Huyền Mộc Kinh bị nói. Huyền Thủy khó chịu nói cho ngươi bao nhiêu lần, ta là bởi vì cái kia có thể miễn dịch chúng ta quỷ hỏa nhân tài thất bại. A, đều là mượn cớ. Huyền Kim tiến lên một bước, năm ngón tay nắm chặt, phát ra rát băng tiếng vang. Nhìn kỹ, để sư huynh dạy dỗ ngươi thế nào giết người. Huyền Kim trên nắm tay nhiễm lên một tầng u lục sắc hỏa diễm, đột nhiên hướng cái kia huyền nữ đánh tới. Hoàng hóa sau huyền nữ bên hông dây lụa bồng bềnh, vung tay háo nhấc lên một trận cuồng phong cùng đối phương kịch chiến cùng một chỗ. Còn lại tứ sư huynh đệ đều là vây quanh xe ngựa, chuẩn bị đem phiền toái nhất cái kia dẫn đầu giải quyết. Tiểu Thanh sắc mặt trắng bệch nói tiểu thư, chúng ta nên làm cái gì? Diêu Văn Quân thong dong đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem mấy người, âm thanh lạnh lùng nói, hẳn là các ngươi thật sự coi ta là tay trói gà không chặt con gái yếu đất rồi. Huyền Hỏa nhìn xem nàng đang âm thầm vẽ tranh ngón tay, lông mày nhướng lên. Thiện nhân, còn dám kéo dài thời gian? Nhìn lao tử không đem đầu của ngươi hái xuống làm cái bô. Diêu Văn Quân gặp kế không thành, bất đắc dĩ thở dài. Lần này là thật xong đời. Bốn người va chạm thời điểm, lòng bàn chân bỗng nhiên dâng lên một tầng sương mỏng, trong chốc lát bốn người phát giác được một cỗ gần trong gang tấc nguy hiểm, từ đối với nguy hiểm kháng cự, bọn hắn đột nhiên hướng về sau nhanh lùi lại. Tí tách, một giọt máu tươi nhỏ xuống, Huyền Hỏa kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào mình bị chặt đứt ba ngón tay, cảm giác đau đớn mãi cho đến ngón tay không thấy ba hơi sau mới tùy theo mà đến. Không thích hợp, chúng ta bố trí tường lửa muốn diệt. Huyền Mộc Hoàng sợ nói, cái kia nguyên bản ngăn chặn tất cả sinh lộ sâu thẳm quỷ hỏa thế giảm nhỏ, tường lửa chí ít thấp xuống hơn một nửa. Đại địa sinh xương, rét lạnh đầu xương. Bốn người đồng loạt nhìn về phía đứng trên xe ngựa nữ tử tóc trắng. Đối phương mặc không thuộc về thời đại này kỳ trang dị phục, trong tay tam xích trường kiếm ngăn tại chủ tớ hai người trước người. Giang Lưu Ly quay đầu chu mỏ nói, nếu không phải ngươi thiếu ta một bữa cơm, ta liền không cứu được ngươi biết không? Diêu Văn Quân nhìn chằm chằm ngọn núi nhọn kia bên dưới tam tiết đoạn chỉ, không khỏi sửng sốt. Một kiếm kia quá nhanh, nhanh đến bọn hắn hiện trường tất cả mọi người thấy không rõ, chỉ có thể dựa vào bản năng cảm thụ nguy hiểm. Không đối, bốn người này tại cảm nhận được nguy cơ lúc đã nhanh lùi lại, không có khả năng bị làm bị thương. Trừ phi xuất kiếm tốc độ so mấy người cảm giác tốc độ càng nhanh. Ngươi tại Vương đô tất cả đồ ăn ta toàn bao, ngươi muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Diêu Văn Quân bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, hô, giúp ta giết chết bọn hắn. Ngươi muốn cái gì ta mua cho ngươi cái gì. Giang Lưu Ly học trong nhà nào đó trưởng bối ngữ khí, nói dối giả nhanh, quyết không nuốt lời. Vậy được rồi, vì đồ ăn, a không, vì Lâm Xuyên có thể tại Tây Lâu có cái chỗ đặt chân, ta liền cố mà làm xuất kiếm đi. Huyền Hỏa bốn người nhìn chằm chằm trước mắt tuyệt mỹ thiếu nữ từ đầu đến cuối không dám hành động, vừa rồi một kiếm kia hữu hiệu chấn nhiếp đến bọn hắn, Diêu Văn Quân mượn cơ hội này cho Giang Lưu Ly giải thích lên mấy người lai lịch. Sâu Thẳm lão nhân ngũ đại quan môn đệ tử lấy ngũ hành mệnh danh, thực lực nên vào ngày kia bắt trọng thiên cùng cựu trọng thiên tà hữu, cùng cùng cảnh giới cường giả so sánh, có lẽ hơi kém một chút, nhưng truyền ngôn bọn hắn liên thủ có thể bố trí xuống một tòa đại trận, từng từng đánh chết cựu trọng thiên đỉnh phong cường giả. Giang Lưu Ly nghe không hiểu cái gì trời không trời, tại nàng trong cảm giác mấy người kia đại khái là LV70 trở lên thực lực. Vậy thì dễ làm rồi. Cao giai phía dưới, ta thế nhưng là rất lợi hại. Huyền Hỏa trầm giọng nói, ngược lại là đối với chúng ta sư minh đệ mấy người hiểu rõ không ít, cái kia không ngại vị cô nương này thử một chút, có thể hay không phá chúng ta trận. Huyền Kim đánh bại Hoàn Hóa Huyền Nữ, năm người đều tới, riêng phần mình đứng ở phương vị khác nhau, bày ra tư thế. Bày trận. Huyền Hỏa hô. Năm đạo khí tức tử trong cơ thể của bọn hắn dẫn dắt mà ra, đan vào một chỗ, bọn hắn giữa lẫn nhau có một loại không hiểu liên hệ, có thể phát giác được riêng phần mình nhất cử nhất động, đồng thời khí tức cũng đang không ngừng kéo lên. Giang Lưu Ly hoang mang mà nhìn xem không biết đang làm gì năm người, không tự giác gãi đầu một cái phát. Vũ Điệu dân tộc sao? Nên chiến chúng ta dám như vậy lãnh đạm, muốn chết. Huyền Hỏa giận dữ, dựa thế mà lên, bốn người theo sát phía sau. Tại trong đại trận, bọn hắn lực lượng sẽ có được tăng lên trên diện rộng, lại tâm ý tương thông, một phương thụ địch lập tức liền sẽ có còn lại tứ phương hiệp trợ. Hắn tự tin một chiêu này dù là giết không được thiếu nữ tóc trắng này, cũng có thể chờ đến sư phụ đến lúc đó nàng chỉ có thể nhận mệnh chịu chết. Diêu Văn Quân bận rộn lo lắng nhắc nhở nhanh ngủ Giang Lưu Ly, coi chừng bọn hắn đến ông. Giang Lưu Ly thân ảnh biến mất, nguyên địa chỉ để lại một đoàn hình người hơi lạnh, mà bản thân nàng đã xuất hiện ở trong năm người ở giữa. Huyền Kim hừ lạnh nói, ngu xuẩn, dám độc thân nhập chúng ta đại trận. Huyền Mục thúc giục nói, Huyền Hỏa, mau ra tay, đừng để nàng chạy. Huyền Hỏa ba cây đoạn chỉ máu còn tại nhỏ, mà bản thân của hắn hai mắt đã đánh mất tất cả linh tính, trên cổ cũng nhiều thêm một đầu dài nhỏ tơ hồng. Huyền Thủy Hoàng sợ nói, hắn chết. Trải qua một lát chần chờ, Huyền đất hét lớn, nhanh tản ra. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã mồ hôi đầm địa, cũng không tiếp tục quản nhiệm vụ gì không nhiệm vụ. Hai kiếm sát cùng bọn hắn cùng cấp độ Huyền Hỏa, đây cũng không phải là loài người. Cơ Trọng Vân từ chỗ nào nhặt được nhiều người như vậy hình quái vật? Giang Lưu Ly nói các ngươi rất đáng tiền, đều không cho đi. Thiếu nữ hai tay cầm kiếm, một đạo kinh hồng kiếm ý bộc phát, màu xanh nhạt vòng ngấn sẽ qua, trong nháy mắt bao phủ còn sót lại bốn người. Trên bờ sương lạc mãn tiên, bốn người lúc này chỉ còn một cái ý niệm trong đầu, sư phụ, cứu ta. Phanh. Bởi vì thụ tác động đến, xe ngựa ầm vang phá toái, Diêu Văn Quân đặt mông ngồi trên mặt đất, chất phát mà nhìn xem xương vụ bên trong đi tới thiếu nữ. Năm người đều hóa thành băng điêu đứng ở nguyên địa, theo Giang Lưu Ly đi tới, băng điêu ở sau lưng nó nát một chỗ. Vị này cơ hồ chớp mắt giết chết năm vị ngày kia đỉnh phong thiếu nữ hơi có chột dạ nói, ngựa của ngươi, xe ngựa, không cần ta bồi đi. Diêu Văn Quân lấy lại tinh thần, vỗ vỗ bộ ngực để cho mình tỉnh táo lại, sau đó mới chậm rãi phun ra hai chữ, không, không cần đội ngũ ngay phía trước, kỵ binh xuống ngựa cùng Cơ Trọng Vân cùng chiến cường địch. Nhưng mà đối mặt Sâu Thẳm lão nhân loại cấp bậc này, sâu kiến tối đa cũng chỉ có thể biến thành pháo hôi, phất tay có thể chạm. Thương trường không va vào trên vách đá, hai mắt sung huyết rút ra thân thể, lão đạo hướng lao giả đi đến. Phù phù. Nhưng mà hắn lại nửa đường ngã trên mặt đất, như thế nào cũng dậy không nổi. Nhìn xem bị không ngừng đứng lên phản kháng Cơ Trọng Vân, Thương trưởng không nội tâm điên cuồng gầm thét. Đứng lên a, công tử gặp nguy hiểm. Sâu Thẳm lão nhân tùy ý nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất dãy rủa nam nhân, khóe miệng hiện hiện một vòng khinh thường. Nhìn cho thật kỹ, ta như thế nào đem ngươi ra công tử xương cốt bóp nát. Hắn một tay bóp lấy Cơ Trọng Vân cổ, thản nhiên nói, không hổ là trong đống người chết bỏ ra tới chiến sĩ, ngươi là ta thấy qua đi thiên chi bên trong khó giết nhất một cái. Nhưng cũng giới hạn nơi này. Phúc. Ngay tại hắn muốn cắt đứt cổ đối phương thời điểm, sau lưng đột nhiên dâng lên một trận lệnh ý, đục ngầu hai mắt lập tức trở nên thanh tịnh không gì sánh được. Ném ra Cơ Trọng Vân, Sâu Thẳm lão nhân vất tay một quyền đánh vào trên vách tường, toàn bộ nhất tuyến tiền vì đó run lên. Ai to gan như vậy, lại dám đánh lén lão phu? Chương 407, lại giết cao giai. Chương 407, lại giết cao giai. Sâu Thẳm phía sau lão nhân chảy ra máu, ánh mắt hung ác đảo qua mảnh đất trống lớn. Tại hắn tập trung tinh thần tìm kiếm một phen sau, rốt cục khóa chặt một vị trí. Rất cao siêu liêm tức thủ đoạn, liền thân hình đều có thể biến mất, chỉ tiếc ngươi đụng phải ta. Bốn phía quỷ hỏa dâng lên, đốt cháy hết thảy, trong lửa bóng người chậm rãi đi ra, để trọng thương Cơ Trọng Vân cùng Khương Trường không vì thế mà kinh ngạc. Sâu Thẳm lão nhân hoảng sợ nói là ngươi. Lâm Xuyên cầm trong tay phá không người chi nhận, khẽ cười nói, lao đầu nhi, ta một đao này như thế nào? Lão giả sờ lên sau lưng vết máu, âm thanh lạnh lùng nói, thật can đảm, lại thừa dịp lão phu đối phó Cơ Trọng Vân từ phía sau tập kích, ngươi nhưng có biết, nếu ta vừa rồi phát giác được ngươi một chút, hướng về sau đánh ra không lưu chỗ chống một trường, ngươi sẽ ngũ tạng lục phủ phá toái mà chết. Thổi như bắt đầu. Ta trước đó món kia lân giáp liền xem như người hiện đại Phùng Lâm Viên đều khó có khả năng một kích phá phòng, bây giờ mặc vào chất lượng tốt hơn hắc hoa kỹ chiến ý đi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lâm Xuyên hướng phía trước ngoắc ngón tay, ngươi đều có thể thử nhìn một chút, là ta trước hết là giết ngươi, hay là ngươi một trường trước chụp chết ta. Hạ ngươi cùng vọng, Sâu Thẳm lão nhân bị chọc giận quá mà cười lên, tiên thiên cường giảm một kích dốc toàn lực tùy theo mà đến. Vẹn vẹn một cái thước mở đầu liền để nơi đây đất rung núi chuyển, chống rông xuất hiện một cái trăm mét đốt cháy đốt ú lục sắc ánh lửa thủ lớn to lớn. Lâm Minh coi chừng. đó là lão đầu này tuyệt kỹ thành danh sâu thẳm diện xuống trường. Cơ Trọng Vân chịu đựng muốn thổ huyết xúc động, hô to nhắc nhở. Một trường này quét sạch hơn phân nửa cái hẻm núi, nội bộ đều bị u lục sắc ánh lửa lấp đầy, dọc đường chi địa sinh linh đều là diện. Lâm Xuyên xem xét vui vẻ, thi đơn tiến công, phá không người chi nhận thời khắc mấu chốt mở ra kẽ nước không gian chui vào trong đó, trường ấn lướt qua không có thể gây tổn thương cho cực kỳ mảy may. Sâu thẳm lão nhân kinh hãi nói, đây là thủ đoạn gì? Khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Hắn bên tai truyền đến Lâm Xuyên tiếng cười, vô ý thức vỗ ra trường thứ hai. Nhưng mà đối phương lại lần nữa chui vào vết nước không gian biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ quá trình không đến một hơi thời gian, căn bản không kịp giữ lại. A, sâu thẳm lão nhân bị đùa bỡn hai lần tức giận không thôi. Hắn giết người vô số, biên cảnh người nghe tin đã sợ mất mật, chỗ nào gặp gỡ qua bị người như vậy trêu đùa thời điểm. Ta muốn ngươi chết. Ầm ầm. Khí tức lộ ra ngoài, cốc bích vỡ vụn, hai bên vách đá đổ sụp, nhất tuyến thiên bốn phía chìm xuống gần ba thước. Lâm Xuyên đoán không sai, dù là hắn như vậy nổi giận, sử dụng chiến kỹ cùng thủ đoạn vẫn như cũ phi thường đê đoan. Cái này chứng minh thời đại này cao giai sát thực không giống ngàn năm sau như thế thủ đoạn phong phú, càng sẽ không cùng Phùng Lâm Viên như vậy, đánh lấy đột nhiên móc ra một thanh tuyệt thế hảo kiếm, kém chút cho hắn chém chết. Thương trường không hô, không tốt hẻm núi này muốn bị hắn hủy. Vừa dứt lời, thiết kỵ đỉnh đầu xuất hiện một đạo tung hoành toàn đội ngũ cỡ lớn vết nứt không gian. Đá lăn rơi xuống, vừa lúc rơi vào trong đó truyền tống đến nơi khác. Cái này cũng có thể, sâu thẳm lão nhân bị đến từ tương lai pháp bảo chỉnh ngộ. Lâm Xuyên mượn cơ hội một đao cắm vào bắp đùi của hắn chỗ, huyết dịch tại chỗ phun tung tóe đi ra. Sâu thẳm lão nhân cắn chặt hàm răng, hận không thể đem hắn thiên đào bạc quả. Hai người chiến đấu càng kịch liệt, khiến cho thiết kỵ bất đắc dĩ điên cuồng lùi lại. Lúc này có người sau lưng truyền đến một tin tức, tướng quân, phía sau tường lửa diện. Cái gì? Thương trưởng không kinh dị nói, ai làm? Hắn cũng không tin sâu thẳm cửa người sẽ chủ động tản ra. Tên lính kia lắp bắp nói, đúng, là cái kia tóc trắng cô nương, nàng xuất thủ chém giết năm cái người chặn giết, trong đó có tối hôm qua cùng ngài đánh bất phân cao thấp cái kia. Lại là những cái kia long hạ người tới, mà lại là nữ tử. Thương trưởng không sắc mặt phức tạp, trầm giọng nói, rút lui trước ra ngoài, nhất tuyến tiên hẻm núi nhanh sợ. Là. Thương trưởng không bên dưới xong mệnh lệnh, tại binh sĩ nâng đỡ gian nan đứng dậy, nói công tử, chúng ta cũng đi nhanh lên đi. Cơ Trọng Vân thu thở phì phò, nói ngươi đi trước, ta lưu lại hiệp trợ Lâm Xuyên. Có thể Thương trưởng không nhất thời nghẹn lời. Hắn sớm không nghi ngờ đoàn người này có phải hay không kẻ ám sát, hắn chẳng qua là cảm thấy lấy thực lực của bọn hắn lưu lại sẽ chỉ cản trở. Cơ Trọng Vân lại không cho là như vậy, tiên thiên chi lực không phải chúng ta có thể địch, dù cho đào tẩu hắn cũng rất nhanh liền có thể đuổi theo. Vậy làm sao bây giờ? Thương trưởng không chưa bao giờ cảm thấy như vậy vô lực. Đánh. Cơ Trọng Vân nhếch miệng lên nói không sai, cùng hắn đánh. Thương trưởng không nhiều lần coi là công tử vừa rồi đập đến đầu, thậm chí có chút không thanh tỉnh. Nhưng mà Cơ Trọng Vân sau một khắc dùng hành động chứng minh chính mình không có nói đùa. Lâm Minh, ta đến giúp ngươi. Sâu thẳm lão nhân vừa quay đầu lại, gặp con mồi không muốn sống đưa tới cửa, lúc này cười lạnh một tiếng, mới vừa rồi còn đang suy nghĩ có thể hay không bởi vì con chuột này thả chạy ngươi, hiện tại xem ra ngược lại là lão phu xem trọng đầu góc của ngươi. Phanh. Cơ Trọng Vân nắm đấm cùng sâu thẳm lão nhân đối với ở cùng nhau, vốn nên bị đánh bay hắn nhưng không có rung động nửa bước, trái lại vị này cao giai cường giả lại bởi vậy thân thể lung lay. Ân. Lực lượng của hắn mạnh lên. Sâu thẳm lão nhân có chút giật mình, không chờ hắn nghĩ rõ ràng đối phương dùng thủ đoạn cỡ nào mạnh lên, một giây sau nắm đấm đánh vào mặt mình bên trên. Lão giả, ngươi cũng thử một chút ta ở trên chiến trường lĩnh ngộ chém giết tuyệt kỹ. Lúc trước chịu nội ngoại thương, chung vào một chỗ, vốn nên để vị này Tây Lâu Vương tử ngã xuống đất không dậy nổi, nhưng hắn lại càng đánh càng hăng, thậm chí chính diện cùng tiên tiên cường giả chiến đấu ở cùng nhau. Sâu thẳm lão nhân thần sắc nghiêm trọng, phát hiện theo thụ thương số lần càng nhiều Cơ Trọng Vân lực lượng cũng tại tăng vọt, thậm chí đến có thể đem hắn đánh lui nửa bước trình độ. Ngươi như coi là dạng này liền có thể đánh bại một vị tiên tiên, vậy liền mười phần sai. Hắn vừa định phát lực, đột nhiên một trận cảm giác hôn mê tùy theo mà đến, vừa lúc bị Cơ Trọng Vân một quyền đánh bay. Tình huống như thế nào? Điểm ấy trình độ thương làm sao lại để cho ta đứng không vững? Sâu thẳm lão nhân vội vàng xem xét vết thương, đã thấy lấy chính mình tu vi vốn nên chữa trị vết thương như cũ tại không ngừng đổ máu, chảy máu số lượng đã đến một cái mức độ kinh người. Đây là con chuột kia lưu lại vết thương hồi tưởng lại đối phương chiến thuật một mực một kích vừa lui, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Thanh kia vũ khí có vấn đề. Ha ha, đáp đúng lao đầu. Bất quá không có thưởng. Không tốt. Sâu thẳm lão nhân có mấy lần trước kinh nghiệm, lần này trực tiếp thi triển toàn lực hướng sau lưng đánh tới, hắn có lòng tin chỉ cần đánh trúng Lâm Xuyên một lần liền có thể để nó thân tử đạo tiêu. Khi nắm đấm cảm nhận được nhân thể, lão giả không khỏi vì đó cũng hỉ. Đánh trúng. Sát thực đánh trúng. Lâm Xuyên cười nói. Sâu thẳm phía sau lão nhân như gặp phải trọng thương, một ngụm máu tại chỗ phun tới. Hắn mở to hai mắt trừng mắt trước người vết nứt không gian, từ đó thấy được bóng lưng của mình. Lâm Xuyên đang tránh né cái kia toàn lực một quyền lúc lưu lại một đạo thông hướng đối phương sau lưng vết nứt, cũng vận dụng người trong cuộc lực lượng của mình trọng thương hắn. Lão đầu Lâm Xuyên thân ảnh xuất hiện ở sau lưng nó, âm thanh lạnh lùng nói, nên lên đường là ngươi. Chúc mừng ngươi, trở thành chết tại trên tay của ta đông đảo tiên tiên cường giả bên trong yếu nhất một cái. Có ý tứ gì? Hẳn là lúc trước hắn liền giết qua không chỉ một tiên tiên cường giả. Không đợi suy nghĩ rõ ràng, lộ ra hào quang màu trắng bạc phong nhận đống nhiên hướng đối phương chỗ cổ cảm tới. Sâu thẳm lão nhân nhìn xem lập tức tụ khí đó nữa, ánh mắt gắt gao tiếp cận trước mắt thần binh lợi khí. Không có khả năng, hắn nhất định là tại hù ta. Lấy tiên tiên cường giả cường độ thân thể ôn hòa lực phong ngự, trên thế giới này không có cái nào hậu thiên cảnh giới tiểu quỷ có thể giết chúng ta. Khi phá không người chi nhận dễ như trở bàn tay rạch ra hộ thể cương khí, sâu thẳm lão nhân trong lòng một tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Thời đại này không có, không có nghĩa là tương lai không có. Phúc. Lâm Xuyên cơ bắp bạo khởi, huy động chủy thủ tựa như cơ cự truy, đem một viên tốt nhất đầu lâu hái xuống. Thẳng đến đầu người lăn xuống đến Khương Trường không dưới chân, hắn mới ý thức tới, một vị bước vào tiên thiên cảnh giới cường giả ở trước mặt hắn bất lạc, kẻ giết người bất quá là ngày kia cựu trọng thiên. Bên cạnh ngân binh lính của hắn si ngốc nỉ nó nói, đây chính là tiên thiên a, tại trong ấn tượng của hắn, tiên thiên và hậu thiên chênh lệch như hồng câu, tuyệt đối không cách nào san bằng. Nhưng hôm nay, loại này cố hữu ấn tượng bị ma diện. Khương Trường không thô thở phì phò, nói ra, công tử, ta tin ngươi nói, gia hỏa này hoàn toàn chính xác không phải kẻ ám sát. Lâm Xuyên muốn giết cơ trọng vần có thể rất dễ dàng, không khách khí chút nào giảng. Tại hai người gặp mặt cách xa nhau không đến hai trượng khoảng cách lúc, mạng của bọn hắn liền không thuộc về mình. Chương 408, người giết hết, viện quân tới. Chương 408, người giết hết, viện quân tới nhất tuyến thiên hẻm núi bên ngoài. Diêu Văn Quân sốt ruột mà nhìn chằm chằm vào cốc trung động tĩnh, thẳng đến cốc trung một thanh âm vang lên triệt tiên địa chấn động, một trận cuồng phong mang theo đại lượng trần xa quét tới, miệng nàng môi trong nháy mắt trở nên trắng bệnh không gì sánh được. Hẻm núi sập. Các tướng sĩ đồng dạng thần sắc ngốc trệ, đối bọn hắn tới nói đi theo chủ tử cùng tướng quân đều đã chết, cuộc sống sau này cũng không dám muốn sẽ trở nên nhiều hỏng bét. Chỉ có Giang Lưu Ly bọn người đặc biệt bình tĩnh. Bọn hắn biết Lâm Xuyên trong tay nắm như thế nào át chủ bài, không có khả năng chết tại loại này cấp độ cao dài trên tay. Quả nhiên, Trần Sa tán đi, mấy bóng người đi ra. Lâm Xuyên đỡ lấy cơ trọng vân, cười nói, ngươi công pháp này hậu kình lớn như vậy sao? Vốn cho rằng đối phương cùng sâu thẳm lão nhân đánh hung ác như thế, chính mình đi ra hẻm núi khẳng định không có vấn đề, sao liệu vừa đánh xong liền điệu xỉu. Cơ trọng vân cười khổ nói, công pháp này là ta ở trên chiến trường tìm hiểu ra tới, thời gian chiến đấu càng dài, thụ thương càng nặng, tự thân lực lượng cũng liền càng cao, nhưng một khi thoát chiến, thể phách sẽ nhanh chóng hạ xuống. Cùng đánh ạ dễ lìn một dạng, ngược lại là cái thú vị chiến kỹ, hơn nữa còn là đối phương tự hành lĩnh hội đạt được, quả thực không tầm thường. Nói trở lại, có lẽ ta cũng có thể thử sáng tạo một môn công pháp. Lâm Xuyên trong lòng đống nhiên có một chút ý nghĩ. Diêu Văn Quân nín khóc mà cười, mau đem tương lai phu quân đỡ đến một khối đất chống tòa hạ. Một tên binh lính đi thăm dò nhìn Khương Trường không tương thế, một bên môi thuốc, một bên lo lắng nói, tướng quân, chúng ta là không phải đến đi nhanh lên. Vị yêu tiên thiên cường giả nói không chừng một hồi liền giết ra tới. Những người còn lại cũng đều thái độ như thế, bọn hắn trải qua một ngày một đêm đào vong, tính cảnh giác đã kéo căng, biết rõ điểm ấy khoảng cách cùng trở ngại đối với tiên tiên tới nói tính không được cái gì. Khương Trường không ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lâm Xuyên, không cần, sâu thẳm lão nhân đã chết. Là cái kia đỡ công tử đi ra người giết. Chỉ một thoáng không khí yên tĩnh trở lại, các tướng sĩ hoài nghi mình đầu góc có phải hay không hóng gió. Diêu Văn Quân nuốt một cái nước mắt, kinh dị nói, thật đã chết rồi. Cơ trọng vân cười nói, rất không thể tưởng tượng nổi đúng không? Nhưng Lâm Minh hoàn toàn chính xác làm được, hắn tự tay đánh chết một vị tiên thiên cường giả, ha ha. Chuyện này nếu như bị những cái kia cả ngày cao cao tại thượng đám lao già này biết, không phải ngủ không yên không thể. Trong lúc nhất thời còn sót lại binh sĩ nghị luận ầm ĩ, ngươi nói đây là thật hay giả? Nói nhảm, tướng quân cùng công tử chính miệng thừa nhận, vậy còn là giả. Có thể dù nói thế nào, giết chết một tên tiên tiên cũng quá một tên binh lính lặng yên không một tiếng động hướng tướng quân dò hỏi, chúng ta còn nhìn bọn hắn chằm chằm sao? Khương Trường không khỏe miệng giật một cái, đập đối phương một quyền, nói nhảm. Ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm làm gì? Muốn chết sao? Muốn nói tốt nhất ám sát thời cơ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hắn cùng cơ trọng vân hai người thụ thương nghiêm trọng, Lâm Xuyên muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay, lúc này không có động thủ tự nhiên nói rõ đối phương là thật không muốn giết bọn hắn. Diêu Văn Quân nói ra, vừa rồi chúng ta gặp gỡ sâu thẳm lão nhân năm tên ngày kia đỉnh phong đệ tử, là cái kia tóc trắng cô nương xuất thủ giải vây, kiếm của nàng rất nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền giết chết năm người kia, bọn hắn thậm chí ngay cả đại trận đều mở ra, ở trước mặt nàng ý nguyên không hề có lực hoàn thủ. Cơ trọng vân cảm thán nói, Long Hạ điểm ấy địa phương có chút ý tứ, tùy tiện một cái triều thánh giả có thể có như thế thần thông. Diêu Văn Quân thấp giọng nói, ngươi nói, muốn hay không nói đến đây nàng ngậm miệng không nói. Cơ trọng vân nghĩ nghĩ, nói chờ đợi xem đi, người ta chưa chắc có lưu tại Tây Lâu ý nghĩ. Lâm Xuyên mang theo Giang Lưu Ly đến xem xét mấy người thương thế, thuận tiện hỏi một lúc sau lộ trình. Sâu thẳm cửa còn sót lại đệ tử đều rút đi, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Những đệ tử này phần lớn nút ở phía xa, là đến làm việc vật bố trí kích phát quỷ hỏa một phấn, bản thân sức chiến đấu không cao, nhiều lắm là cách cự ly xa bắn vài mũi tên, gặp mấy người an toàn đi ra liền chạy. Cơ trọng vân mở môi khẽ nhếch, đột nhiên bầu trời truyền đến một tiếng kích động tiếng gọi ầm ĩ vương tử điện hạ. Trời cao, chỉ gặp nhất tuyến thiên vách núi đỉnh, một cái nam nhân khôi ngô không chút do dự nhảy xuống tới, lúc rơi xuống đất chấn động đại địa. Khương Trường không kinh hỉ nói, đại bá. Khương Nham gặp bọn họ đều vô sự lập tức nhẹ nhàng thở ra. Làm ta sợ muốn chết, ta coi là tới chậm. Trên thực tế đã tới đã chậm. Cơ trọng vân nội tâm thầm nói một câu, chợt mở miệng nói, Khương bà bá, ngài sao lại tới đây? Nói, Khương Nham cả giận nói, những ngày này vương đô triều thánh giả bởi vì tín ngưỡng phát sinh rất nhiều xung đột, có thần tử vậy mà cùng vương thuyết trước tiên đem nhất tuyến thiên bộ phận binh lực triệu hồi vương đô, dù sao nhất tuyến thiên ở vào ta Tây Lâu cảnh nội không có khả năng bị ngoại địch quấy rối. Ta càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, kế hoạch xuống tới ngươi cùng trời cao không cũng sắp muốn tới cái này sao? Thế là tranh thủ thời gian tới đón ứng các ngươi một chút. Không đợi được nhất tuyến thiên hắn liền đã nhận ra một vị tiên thiên cường giả khí tức khủng bố, một khắc này hắn triệt để xác định, đây chính là một trận nhằm vào đại vương tử âm mưu. Cơ trọng vân gật đầu nói, chúng ta trên nửa đường bị sâu thẳm cửa chặn giết, ngay cả sâu thẳm lão nhân đều xuất thủ. Là tên này. Khương Nham giận không kèm được. Hắn hiện tại ở đâu? Xuất sinh này đắc tội ta Khương gia đã không phải lần đầu tiên, 5 năm trước liền từng chặn được qua hàng của bọn ta, lão tử sớm muốn lộng chết hắn. Cơ Trọng Vân cười nói, vậy ngài đã chậm một bước, hắn đã chết. Chết? Khương Nham sững sờ, ngươi lần này theo quân trên đường mang theo tiên tiên cường giả. Không đúng, duy trì đại vương tử tiên tiên ta cơ bản đều biết, bọn hắn hẳn là đều không có động đậy mới đối. Cơ Trọng Vân không có trực tiếp trả lời, giới thiệu một bên Lâm Xuyên. Vị này là đến từ Long Hạ quốc Lâm Xuyên, lần này đến đây ta Tây Lâu là vì triều thánh, bên kia mấy vị là thê tử của hắn cùng bằng hữu. Lâm Xuyên, vị này là ta Tây Lâu Khương Nham tiền bối, cùng Sâu Thẳm lão nhân giống nhau là tiên tiên cảnh. Lâm Xuyên gật đầu vân an. Khương Nham đáp lễ sau truy vấn, điện hạ, ngài đừng ngắt lời a, vị kia tiên tiên người đâu? Vương vị chi tranh cũng là thế gia chi tranh, bây giờ đại vương tử thế yếu, nghe nói nhiều một vị tiên tiên duy trì, hắn nhất định phải cùng người kia quen biết một chút. Cơ Trọng Vân cùng Diêu Văn Quân liếc nhau, cười nói, Khương bà bá, vẫn chưa rõ sao? Căn bản không có tiên tiên cường giả, là Lâm huynh đã cứu chúng ta, là hắn giết Sâu Thẳm lão nhân. Khương Nham trừng mắt nhìn, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía người trong cuộc. Lâm Xuyên mỉm cười nói, là ta. Khương Nham chợt cười to nói, điện hạ ngươi quá sẽ đánh thú vị, còn có ngươi Lâm tiểu huynh đệ, ngươi cùng điện hạ phối hợp đơn giản không chê vào đâu được. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đối phương chân thực cấp độ, cao nhất ngày kia đỉnh phòng, khoảng cách tiên tiên không xa cũng không gần. Cái tuổi này có thành tựu này tuy là hào kiệt, nhưng đánh giết tiên tiên không khỏi người si nói ngọng. Khương trưởng không đi nhanh lên tới đụng đụng đại bá cánh tay, thấp giọng nói, điện hạ không có nói láo, ta tận mắt nhìn thấy. Tiếng cười im bặt mà dừng, Khương Nham nhìn một chút cùng nhìn đồ đần một dạng Cơ Trọng Vân, lại nhìn xem nhà mình tự tôn, lại xem xét mắt chịu đựng không cười binh sĩ. Nhìn về phía Lâm Xuyên, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái to gan suy nghĩ. Không phải đâu, thật sự là hắn giết. Chương 409, Sâu Thẳm Thần Công chương 409, Sâu Thẳm Thần Công có Khương Nham mở đường, nguyên bản đổ sụp nhất tuyến tiên rất nhanh bị thanh ra một con đường đến. Vị này Khương gia lão tiền bối đi ở trước nhất cùng chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng lên. Khi nhìn đến Sâu Thẳm lão nhân thi thể sau, hắn rốt cục tin tưởng mấy người nói tới, cái kia gọi Lâm Xuyên người trẻ tuổi lại thật giết một tên tiên tiên cường giả. Theo lý mà nói mình lúc này hẳn là đi cùng người này kết giao một phen, có thể. Ai? Sớm biết liền không cười lớn tiếng như vậy. Cơ Trọng Vân cười nói, Lâm huynh chớ để ý, Khương bá bá tâm thẳng nhân miệng, cho nên ngươi làm ra giết tiên tiên như thế hành động vĩ đại lúc mới không có trước tiên tin tưởng. Lâm Xuyên khoát tay nói, việc nhỏ mà thôi, vị tiền bối kia không tin mới là đúng. Đúng là như thế, dù là Cơ Trọng Vân tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ có chủng hoảng hốt cảm giác. Đúng rồi, Cơ huynh, ngươi có thể nhận ra thứ này là vật gì? Lâm Xuyên xuất ra một cái màu xanh lá cây đậm cái túi, bên trong mở ra xem là một chút cùng loại bạch sa nhỏ bé hạt tròn. Sâu Thẳm lão nhân phát động Sâu Thẳm Quỷ Hỏa Minh Sa. Cơ Trọng Vân vào tay cảm thụ một chút, khoảng chừng đầu ngón tay ma sát một lần liền có thể phát giác được cái kia một cỗ kinh khủng thiêu đốt cảm giác. Lâm huynh, đây chính là đồ tốt. Nó là Sâu Thẳm cửa lập cửa căn bản, cái này Sâu Thẳm Quỷ Hỏa chính là Minh Sa vậy xuống sau, lợi dụng tự thân khí câu dẫn từ đó tự đốt. Chuyên luôn, Minh Sa phẩm chất phân tiên địa huyền hoàng tứ giai, bình thường Sâu Thẳm cửa đệ tử biết luyện chế hoàng giai, ưu tú một điểm thì là huyền giai. Chỉ có cái kia năm cái lấy ngũ hành mệnh danh đệ tử thân truyền mới sẽ sử dụng địa giai, mà thiên giai chính là Sâu Thẳm lão nhân bí mật bất truyền, phương pháp luyện chế cùng uy lực khác nhau rất lớn, một khi phát động có thể đả thương cùng tiên tiên cường giả. Vì sao Sâu Thẳm lão nhân một vị tiên tiên liền dám ở biên cảnh chiếm đất làm vua, thành lập thế lực khổng lồ Sâu Thẳm cửa? Ở mức độ rất lớn chính là cái này thiên giai mình xa tại, nó có thể luyện chế sau chứa đựng, mà khác tiên tiên muốn lên cửa cũng phải thử một chút chính mình có đủ hay không đốt. Cơ Trọng Vân tìm tới Khương Nham, trải qua vị này cùng cảnh giới cường giả quan sát sau, phán đoán này chất cắt số lượng tuyệt đối đến tiên giai. Lâm Xuyên nội tâm có chút mừng thầm. Sâu Thẳm Quỷ Hỏa mạnh bao nhiêu hắn là được chứng kiến, nếu là không có Hắc Hoa Kỹ chiến thứ nhất bản thân, hắn thật chưa hẳn có thể nhẹ nhõm như vậy giết chết Sâu Thẳm lão nhân. Cái kia lửa chỉ dựa vào gần một chút đều đủ để linh hồn đều cảm thấy phỏng. Quả nhiên, ta nói cái gì tới? Thuận tay lấy chút tổng không sai. Cơ Trọng Vân hỏi, người lấy đi cái này túi minh xa thời điểm, có thấy qua một chút công pháp loại hình sao? Nghe nói Sâu Thẳm lão nhân trời sinh tính đa nghi, không chịu đem bản lĩnh thật sự dạy cho đệ tử, cho nên dù là năm tên đệ tử không một người có thể luyện chế thiên giai minh xa. Không biết có hay không đem nó chút viết xuống đến. Lâm Xuyên xuất ra một cái túi khác, đây là Sâu Thẳm lão nhân túi chữ vật. Từ đó lật ra một bản chữ viết viết mấy công pháp sách, danh tự đơn giản trực tiếp, Sâu Thẳm Thần Công. Cơ Trọng Vân cười nói, Lâm Minh bản thân liền là thiên chi tiêu tử, nếu là tập được công pháp này, tất nhiên như hổ thêm cánh, sợ là ngay cả tiên tiên đều không thể không e sợ ngươi. Lâm Xuyên lật nhìn một lần, phạm vào khó. Hắn xem không hiểu Tây Lâu văn. Cơ Trọng Vân nhìn ra hắn đối bản văn tự không quá quen thuộc, trầm mặt một hồi, nói Lâm Minh, ngươi như tin được ta, không ngại đem cuốn sách này cho ta. Ta vì ngươi giải thích trong đó đủ loại. Đương nhiên, nếu là không chịu cũng không sao, đây vốn là ngươi tịch thu được đồ vật, đến lúc đó đến Vương Đô, đều có thể tìm người đọc sách giải thích cho ngươi. Lâm Xuyên cười nhạt nói đùa, ta làm sao lại không tin được một cái gặp nạn để cho chúng ta đi trước người. Nói, hắn trực tiếp đem sách kín đáo đưa cho đối phương. Cơ Trọng Vân cũng không nghĩ tới đối phương sảng khoái như vậy, không chút nào đem mình làm ngoại nhân, hơn nữa nhìn ánh mắt của hắn, tựa hồ dù là chính mình học trộm đồ vật bên trong cũng không quan tâm. Khương Nham cười lớn vô Lâm Xuyên bả vai, Lâm Minh đệ thật sự là người sảng khoái. Tại Vương Đô đụng tới chuyện phiền toái gì gặp gỡ phiền toái gì người, tìm lão phu đi giải quyết liền có thể, chỉ cần chiếm lý, lão tử cho hắn đầu đánh lệnh ra. Hắn thích nhất cùng sảng khoái người kết giao bằng hữu, Lâm Xuyên cười trả lời một tiếng sau nói, Cơ Minh nếu là cảm thấy công pháp này có ý tứ, học cũng không sao, dù sao lúc đó nếu không phải người ta chưa hẳn có thể bắt lấy lao đầu kia sơ hở. Đối phương vốn là đáp ứng muốn dẫn tiến đại tế ti tìm kiếm thời đại này hư không sinh vật, lại tăng thêm tính nết rất đối với hắn cầu vị, cho một quyển sách thâm giao đối với hắn mà nói phi thường có lời. Cơ Trọng Vân trùng điệp chắp tay nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, đợi ta lật hết tất là Lâm huynh từng cái giải đáp. Phía trước hẻm núi sáng tỏ thông suốt, mặt trời chói chang bên dưới, một mảnh mậu lục rừng cây xuất hiện. Nơi xa một tòa phồn hoa cổ đại đô thị đứng sừng sững lấy, thương nhân, triều thánh giả, cư dân ở trong thành giao lưu tấp nập, vô ngần bầu trời hùng ngưng bay lượn. Hấp dẫn người ta nhất chú ý là cái kia từng cái khỏa tọa lạc tại thành thị càng xa xôi, cành lá kình thiên sáng chói hoàng kim cổ thụ. Nó khoảng chừng nơi đó liền để nhìn chăm chú người cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có an tưởng, nồng đậm sinh mệnh năng lượng cùng thiên địa nguyên khí để đến chỗ này người tu hành si mê. Cơ Trọng Vân mỉm cười nói, Lâm Minh, hoan nên đi vào Tây Lâu. Long Hạ Tây Bắc, một tòa dưới mặt đất trong cổ di tích. Hạc và Vĩnh Sơ đặc biệt đi tại di tích trong đường nhỏ, trung quanh thì là cầm bản trải khảo cổ nhà sử học. Thanh chủ, bên ngoài bây giờ đã loạn thành một bầy. Vincent thở dài nói, những cái kia đột nhiên xuất hiện hư không sinh vật thực lực mạnh mẽ, nhất là những máu thịt kia thực vật, bọn chúng sinh sôi tốc độ kinh người, có thậm chí có thể ký sinh nhân loại. Một tháng trước, Long Hạ Tây Bắc bộ phát tai họa, đến hàng vạn mà tính hư không sinh vật từ dưới đại địa bò lên đi ra, trong đó còn có ba đầu vương tọa hiện thế. Đêm đó, võ đế đến chiến trường, không ai biết đêm đó xảy ra chuyện gì, chỉ là hừng đông thời điểm tam đại vương tọa bên trong có một đầu vẫn lạc, còn lại hai vị bản thân bị trọng thương trốn đi. Vincent lo lắng nói, ngài nói võ đế có thể hay không đã sẽ không. Hắn 10 phần khẳng định phủ định cái này bị xem suy đoán, hắn cái kia cấp bậc cường giả tử vong, thế gian tất cả võ đạo gia đều sẽ có cảm giác biết, trước mắt không ai phát giác được đã nói lên hắn còn sống, chỉ là cái kia vài đầu vương tọa dùng một loại nào đó phương pháp để hắn tạm thời biến mất. Hắn suy đoán để võ đế biến mất bọn chúng đồng dạng bỏ ra cái giá không nhỏ, bằng không thì cũng sẽ không đánh xong trước tiên trốn đi. Vincent sầu khổ nói, nhưng dù cho như thế, mà các hư không sinh vật tấn công mạnh cũng đã để các quốc gia không chịu nổi, trong bọn họ có người nói nhóm này hư không sinh vật trí tuệ so hư không những cái kia cao rất nhiều, có thể hợp tác. Hắn hỏi, "A, ngươi cảm thấy thế nào?" Long Hạ có câu nói tốt, bảo hộ lộ ra. "Không sai, hư không sinh vật không thể tin." Hắn gật đầu nói, "Nhưng nhóm này cũng đúng như là bọn hắn lời nói như vậy, trí thông minh cao hơn rất nhiều, nghe nói có chút sẽ còn sử dụng nhân loại khoa học kỹ thuật sản phẩm." Vincent biệt xuất một câu, "Cho nên thành chủ, chúng ta tại sao lại muốn tới Long Hạ khảo cổ? Lúc này không nên đi làm phản chế biện pháp sao?" Tung bay ở bầu trời cao thiên cơ vũ khí đủ để uy hiếp khiến cái này hư không sinh vật, chân chính phiền phức chính là biến mất hai con kia vương tọa, đêm hôm đó ta cảm nhận được một tia phi thường kỳ lạ ba động, loại cảm giác này cùng ta sử dụng giới chủ quyền thời hạn giống nhau như lúc. Hắc Trầm giọng nói, ta có thể khẳng định, đây không phải là võ đế quyền hạn, cho nên ngươi cảm thấy sẽ là ai? Vincent sắc mặt đột biến, một cái kinh khủng ý nghĩ hô chi ra. Chương 410, Hoàng Kim Vương hướng cổ mộ chương 410, Hoàng Kim Vương hướng cổ mộ không phải đâu. Hư không sinh vật lại có quán thủ quyền hạn. Võ đế biến mất, siêu năng giả quán thủ trống chỗ, đạo thần không biết tung tích, kiếm thánh trạng thái có vẻ như cũng không tốt, bằng ta một cái lại có thể làm cái gì? Hắc Nội Tâm phân tích nói, tại địch nhân mạnh ta yếu tình huống dưới, chỉ có tình báo mới có thể để cho chúng ta lập bàn. Hai người đi tới, đi vào một tấm vải đầy bích họa trong hành lang. Một tên Long Hạ mặt người lỗ lao giả nhìn thấy hắn đến, lập tức thả tay trên xuống sách vở. Vincent nhớ ký hắn, một tuần trước vừa tới, nghe nói là Long Hạ sử học giới người có quyền, chuyên môn nghiên cứu Hoàng Kim Vương hướng lĩnh vực. An Chí Học hưng phấn nói, Hạc tiên sinh, ngài phát hiện chỗ di tích này có thể quá tuyệt vời, chúng ta đã xác định đây là Hoàng Kim Vương hướng di tích, nhìn mộ thất quy cách, ít nhất là vị vương công quý tộc đại mộ. Hư không thiên địa thông sau, tương lai khoa học kỹ thuật thành chiếm cư ưu ảnh chi chủ mê cung, bọn hắn trải qua trường kỳ khảo sát phát hiện, nơi đó bích họa ở bên trong di tích cổ đại, bao quát ưu ảnh chi chủ mộ huyện, cũng không phải là hoàn toàn xuất từ 300 năm trước, bọn hắn có khu vực càng thêm cổ lão. Một khắc này, Hạc liền ý thức được chính mình tìm được một không được địa phương. Thế là căn cứ hư không vị trí, thôi diễn ra thế giới hiện thực của mỗi chỗ ở có phát hiện ghi chép hư không sinh vật văn tự sao? An Chí Học hưng phấn rút đi, mang theo ấy này nói ra, rất xin lỗi tiên sinh, Hoàng Kim Vương hướng còn xuất lại tại hiện thế manh mối quá ít, sử học giới giải mã văn tự chỉ có thể dựa vào cùng thời kỳ tương cận quốc gia suy đoán, trước mắt chúng ta tiến độ vẫn còn tương đối chậm chạp. Vincent bừng tỉnh đại ngộ, ngài là muốn từ tòa cổ mộ này bên trong tìm tới những cái kia hư không sinh vật ghi chép. Hắn gật đầu nói, bọn chúng cũng không phải trong lịch sử lần thứ nhất xuất hiện, tòa cổ mộ này cũng không giống nhìn qua đơn giản như vậy, ưu ảnh chi chủ lựa chọn nó ở hư không cái bóng làm mai táng địa điểm, nhất định có thâm ý khác. Mới xuất hiện ba loại hư không sinh vật, ở thời đại này đều mười phần khó giải quyết, hắn không tin người cổ đại đối phó bọn chúng không bỏ ra cái giá gì, chỉ cần đem thời cổ nhân loại đánh đau, liền sẽ lưu lại một chút ghi chép đối phó bọn chúng phương pháp. Truyền thừa là nhân loại hữu dụng nhất vũ khí. Lão sư. Lúc này, cuối hành lang xông lại một cái hoạt bát tiểu cô nương, hưng phấn mà cầm một bản bút ký. An Chí Học cười bồi nói, chê cười, đây là đại học chúng ta sinh viên đại học năm nhất, đối với lịch sử phi thường si mê, còn có chính mình kiến giải độc đáo, này mới khiến nàng đi theo. Lần này theo hắn đến đây còn có mấy tên khác giới học thuật người có quyền cùng bọn hắn học sinh, dù sao bọn hắn tinh lực có hạn, không có khả năng giả cầm đem bản trải soát tưởng. An Chí Học giải thích xong quay đầu nghiêm túc nói, hạ biết, nói cho ngươi bao nhiêu lần, học giả phải tỉnh táo, không thể có quá lớn tâm tình chập chờn, ngươi xem một chút ngươi, tới thời điểm vẽ lên gió rất có thể đối với văn vật tạo thành phá hư. Đối với, có lỗi với giảng dạy. Hạ Thức Tiếu mặt nóng lên, cúc cung xin lỗi. An Chí Học thở dài cũng không đành lòng nói tiếp. Tiểu cô nương này từ nhỏ mất đi song thần, nghe nói năm ngoái thân ca ca cũng tại rơi xuống sự kiện vừa ý bên ngoài qua đời. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Hạ Biết vội vàng mở ra bút ký, nói nhóm đầu tiên phiên dịch kết quả đi ra. Cái gì? Nhanh như vậy? An Chí Học thanh âm chấn động đến một bên mặt móc móc lỗ tai. Hắn lật bài tờ, hô hấp dần dần trở nên dồn dập. Tốt, tốt. Phát hiện trọng đại. Vị học giả này hưng phấn mà khoa tay múa chân đứng lên, nhìn Hạ Biết khỏe miệng giật một cái. An Chí Học kích động nói, tiên sinh, ngài tìm được một chỗ vĩ đại di tích cổ, trên vách tường bích họa cùng chữ viết ghi chép một vị làm tinh trong lịch sử hết sức quan trọng đại nhân vật. Hoàng Kim Vương hướng mặt đại quân vương, người trong truyền thuyết kia sơ đại võ đế. Mặt thân sắc khẽ biến, vội vàng cầm qua bút ký là xem. Căn cứ học giả giải mã, trên văn tự ghi chép sơ đại võ đế thở nhỏ tập võ, biên cảnh tham quân, lại đến về đến cố hương cố sự. Nếu là ngày thường, hắn thế tất sẽ nghiên cứu một chút, nhưng bây giờ không được. Có thứ ta muốn sao? An Chí Học lật đến trang cuối cùng, nói có, ngài nhìn cái này, tại võ đế trở về cố hương trên đường, làm quen bốn vị dị quốc hảo hữu, cũng mang bốn người đi xem vương đô nội một cái đáng sợ sinh vật. Văn tự một bên là bích họa vẽ phòng theo, phía trên vẽ lấy một đóa dữ tợn huyết nhục chi hoa, cùng cái kia gần nhất xuất hiện hư không vương tộc giống nhau như lúc. Chính là cái này. Bác hỏi, còn gì nữa không? Hạ Biết đứng thẳng người đáp lại nói, còn lại còn tại giải mã. Hành lang trên tường khắc họa văn tự cùng bích họa quá nhiều quá dài, từ trẻ con đến già người, cơ hồ gồm có vị kia mặt đại quân vương một đời, căn bản không có khả năng duy nhất một lần giải mã hoàn toàn. Bác đi vào bích họa trước, ý đồ vượt qua văn tự phân tích từ vẽ lên tìm tới manh mối. Trong bức tranh là một trận yến hội long trọng, các loại kỳ lạ trang trí người đều có, nhưng chính là dạng này một trận yến hội có vài chỗ quỷ dị địa phương. Một cái người bịt mặt đứng tại nóc nhà bưng, một người khác cầm trong tay đoạn kiếm cùng nó giằng co, đỉnh đầu bọn họ có một viên sao băng xẹt qua. Phía dưới yến hội ghế, ngồi ở chủ vị bên trên vương kinh khủng mà nhìn xem ngã trong vũng máu người, vô số dị hương khách kinh hoàng không thôi. Bác nhìn chằm chằm viên kia trong bức tranh xẹt qua lưu tình. Chẳng lẽ nói đây chính là tinh lạc như mưa, hai họa bắt đầu. Lâm Xuyên một bên cho Giang Lưu Ly cho ăn bánh ngọt, một bên hỏi một bên Tống Phong. Tống Phong ngáp một cái, nói đúng vậy à, chúng ta nghiên cứu một ngày một đêm, phát hiện tuyệt đại đa số nhà sử học nhất trí cho rằng, hư không sinh vật giáng lâm trong lịch sử là có trên trời rơi xuống dị tượng. Chuyên ngôn, ngày đó, tinh lạc như mưa, tựa như pháo hoa nổ tung, từ đó hư không sinh vật leo lên lịch sử võ đài. Nhưng mà từ cơ trọng vần trong miệng biết được, hắn chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy, nếu có hắn không có khả năng không biết. Lâm Xuyên nói vậy xem ra mấy ca đến sớm, không có vượt qua thời điểm tốt. Giang Lưu Ly nằm tại trên đùi hắn lộn một vòng, lại nhét một ngụm bánh ngọt, nói lẩm bẩm, người vương tử kia không phải nói có một loại giống như hư không sinh vật giá hỏa tại đại tế ti trên tay sao? Lâm Xuyên sờ lên cầm suy tư nói, có lẽ nhà sử học nghiên cứu có sai, khả năng thời đại này đã có lẽ giải rắc tán hư không sinh vật hiện thân. Trong khách sạn, bầu không khí dần dần ngưng kết. Bọn hắn đã đi tới thời đại này 2-3 ngày, đến nay đối với như thế nào trở về còn không có một điểm đầu mối. Đông đông đông, cánh cửa bị gõ vang, Lâm Xuyên trả lời một tiếng. Cơ Trọng Vân đi tới sau cười nói, Lâm Minh, phụ vương mời ngươi cùng đi với ta vương cung yến. Tại để mấy người thêm chút nghỉ ngơi sau, hắn liền đi vương cung, giảng thuật chuyện đã xảy ra sau. Tây Lâu Vương lúc này hạ lệnh muốn gặp mấy người. Bất kể như thế nào chí ít cùng thời đại này đại nhân vật cùng một tuyến, tối thiểu không cần từng chút đi sưu tập manh mối. Lâm Xuyên mấy người đứng dậy, phía Tây Lâu Vương tử ân nhân cứu mạng thân phận vào cung. Trên đường Cơ Trọng Vân nói ra, thân phận của ta bây giờ người cũng hiểu biết không sai biệt lắm, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi cứu thời điểm rất có thể đã bị nữ nhân kia để mắt tới, nhất thiết phải cẩn thận, lấy nàng tính cách sẽ không bỏ mặc một cái tương lai cơ hồ tất thành tiên tiên cường giả thiên kiêu mặc kệ. Trên đường tới, hắn liền thẳng thắn hết thảy. Lâm Xuyên hỏi, tại đây chính là các ngươi vương đô, nàng dám ở cái này độc thủ? Cơ Trọng Vân thở dài nói, không sợ ngươi cho cười, phụ vương ta mặc dù là cao quý Tây Lâu Vương, nhưng hắn xuất thân hẳn vì bản thân không có tư cách kế thừa vương vị, hắn có thể ngồi lên vị trí kia là bởi vì tiên vương băng hà qua đột ngột, mấy bị vương thúc vì vương vị đánh cuối bụi, chết thì chết thương thì thương, cuối cùng bị vương đô tứ tộc một trong vân gia cưỡng ép đến đỡ đi lên. Trước đây vương tử hôn chiến để vương tộc nguyên khí đại thương, vân thị bộ tộc nhờ vào đó khống chế chúng ta đông đảo mạnh mạnh, có thể nói bây giờ trong tòa thành này bọn hắn mới là ẩn hình người cầm quyền. Lâm Xuyên nói vậy chúng ta chẳng phải là đến nhầm địa phương? Cũng là không có khả năng nói như vậy. Cơ Trọng Vân cười nói, vân gia quyền lực lớn không có nghĩa là bọn hắn thật không cố kỵ gì, ta mấy năm nay cũng mua chuộc không ít người, trước đó không lâu đại tế ti cũng sinh ra ủng hộ ta khuyên hướng, tăng thêm nơi này là vương đô, một khi quang minh chính đại động thủ tạo thành phá hư, thế lực khác cũng sẽ không đáp ứng. Lâm Xuyên gật đầu nói, thì ra là thế, thủ giáo. Không lâu, một tòa cung điện nguy nga xuất hiện ở trước mắt. Chương 411, Tây Lâu Vương hậu chương 411, Tây Lâu Vương hậu Tây Lâu Vương cung, khổng tước trong cung. Tương truyền nhiều năm trước, phương Nam một quốc gia triều thánh giả cống lên một loại tên là khổng tước kỳ lạ loài chim, đôi như hoa phiến, xuề đôi lúc nguyên thải chói mắt, Tây Lâu Vương hậu mười phần yêu thích, nơi đây bởi vậy gọi tên. Thân mang màu đen cung đỉnh váy dài nữ nhân ngồi ngay ngắn ở trong vườn trên băng ghế đá, khẽ nhấp một cái trà thơm, thưởng thức trong lồng khổng tước, khóe miệng không khỏi câu lên một vòng dáng tươi cười. Cách đó không xa trên xà nhà treo một cái bao tải, một tên mang kiếm thị nữ chính cầm gậy gỗ gõ lấy, trong túi truyền đến trận trận kêu rên, để vị này thưởng thức khổng tước xuề đôi quý nhân dâng lên một vòng không vui. Có thể tiểu thúy. Vân Mạn đặt chén trà xuống, đừng bởi vì những này đê tiện nô bộc làm hại ta uống liền trà hào hứng cũng bị mất. Mặt lạnh thị nữ khẽ gật đầu, lập tức một kiếm rạch ra bao tải, bên trong một cái máu me khắp người tản ra hôi thối nam nhân rớt xuống. Vân Mạn khó hiểu nói, Ngụy Thịnh a Ngụy Thịnh, ngươi nói một chút, có ngày tốt lành bất quá hết lần này tới lần khác muốn cùng bạn cung đối nghịch, liều sống liều chết cho tiện chủng kia truyền lại một tờ tin tức lại có thể thế nào? Dù sao kết quả cũng sẽ không cải biến, không bằng hào hào còn sống. Người này vốn là hắn trong vườn thị vệ một trong, lúc đầu rất được nàng tín nhiệm, thẳng đến mấy ngày gần đây nhất nàng lưu đồ nào đó một kế sách lúc tiết lộ phong thanh, bị hắn truyền ra ngoài, vừa lúc bị bắt tại trận. Ngụy Thịnh thần sắc đã hoảng hốt, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ nói ra, ngươi cái đồ phụ, vĩnh viễn đem chúng ta khi đê tiện hạ nhân đối đãi, vĩnh viễn sẽ không hiểu của chúng ta tín ngưỡng. Vân Mạn bất đắc dĩ nói, có thể ngươi vốn chính là hạ nhân, cả đời hạ nhân, đơn giản là dựa vào từ nhỏ điểm này chăm chỉ làm tới thế gia hộ vệ, nói trắng ra là cũng liền so với bình thường hạ nhân cao quý một chút. Ai, tóm lại đối bản cung tới nói đều không khác mấy, cho mấy khối xương cốt liền có thể tùy tiện đổi rơi. Ngụy Thịnh tự rêu nói, ta thế mà ý đồ để cho ngươi minh bạch tín ngưỡng là vật gì. Tốt ta, là ta phạm ngu xuẩn, loại vật này giống như ngươi dơ bẩn xuất sinh rất khó lý giải. Vân Mạn sắc mặt lập tức trở nên vi diệu, trên gương mặt xinh đẹp thêm ra một vòng dữ tợn. Đây là nàng lần thứ nhất bị một cái hạ nhân ở trước mặt đụng mạng, mà lại là không lưu chỗ chống đụng mạng. Ông, trường kiếm ra khỏi vỏ, Ngụy Thịnh một đầu cánh tay bị trường kiếm gọt sạch, máu tươi phun ra một chỗ, hắn trên mặt đất đau nói không nên lời được câu. Tiểu Thúy thu kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng xứng ở chỗ này vũ nhục nhất quốc chi hậu. Vân Mạn nhìn thấy hắn lăn lộn đầy đất dáng vẻ, tâm tình hơi có chuyển biến tốt đẹp, nhưng nhìn thấy mình bị huyết dịch nhiễm thấu sàn nhà, lông mày lại nhíu lại. Đi, đem hắn giam lại, đừng ở chỗ này ô uế bản cung sân nhỏ. Rất nhanh, mấy tên hộ vệ đi tới đem người dơ lên xuống dưới. Vân Mạn lại lần nữa ngồi ở trên cái băng đá, Tiểu Thúy ở sau lưng nó nắm vai. Tiện chủ kia, có tin tức sao? Tiểu Thúy cung kính nói, còn không có, nhưng nô tỳ cảm thấy hẳn không có vấn đề. Vân Mạn khẽ bước cằm, nói cũng đối, sâu thẳm cửa toàn môn xuất động, còn có sâu thẳm lão nhân lật đẩy, tiện chủ kia chính là cho dù tốt vận cũng chạy không thoát bản cung lòng bàn tay. Kể từ đó liền trừ đi một cây cái đinh trong mắt trong lòng bàn tay đâm. Nàng hăng mà liền có thể thuận lý thành chương kế thừa vương vị, từ đó vương thất liền có nàng Vân gia huyết thống. Một tên nô tỳ đi tới, nói khẽ, nương nương, nô tổng quản cầu kiến. Nhắm mắt dưỡng thần, Vân Mạn mở mắt ra, khóe miệng hiện hiện một vòng ý cười. Xem ra kết quả đi ra, để hắn vào đi. Không bao lâu, một tên thân mang hoa phục nam nhân trung niên đi đến, người này chính là Vân gia tổng quản Nô Sinh. Nô Sinh, sự tình làm được như thế nào? Tiện chủng kia chết đi. Nô Sinh ngạch đầu sinh hãn, run giọng nói, lao nô thẹn với nương nương thẹn với lao gia vu chồng. Phù phù. Tên này quyền cao chức trọng nô tổng quản, lúc này quỳ xuống. Vân Mạn dáng tươi cười trong nháy mắt biến mất, đứng dậy ngưng trọng nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lúc đầu sâu thẳm lão nhân đã thành công đem cơ trọng Vân ngăn cản, nhưng không biết tại sao, hắn nửa đường quen biết bốn cái triều thánh giả, trong bốn người kia có hai người xuất thủ cứu bọn hắn, sâu thẳm lão nhân cùng thứ năm tên đệ tử bị đánh chết tại chỗ. Vân Mạn ngực sóng cả mãnh liệt, sắc mặt một hồi hồng nhất sẽ trắng, choáng đầu hoa mắt cảm giác tùy theo mà đến. Tiểu Thúy một bên nâng vương hậu tòa hạ, vừa mắng, phế vật, chút chuyện này đều làm không xong, uổng phí nương nương như vậy tín nhiệm ngươi. Nô Sinh mồ hôi lạnh ướt nhẹp phía sau lưng, cái trán chạm đất, không dám nâng lên. Vị này tiểu Thúy cô nương nhưng từ nương nương đậu khấu chi niên liền bồi bạn tả hữu, kiếm đạo thiên phu tuyệt hảo, tương lai thành tựu không thể đo lường, tuyệt không phải hắn chống nổi. Vân Mạn nghỉ tạm một hồi, phu ngạch cao mày nói, tên tiện chủng này vận khí thật tốt, xem ra là ta đánh giá thấp hắn. Nô Sinh muốn nói lại thôi, một màn này bị tiểu Thúy bắt được. Ngươi còn có lời nói? Cái này nói. Vân Mạn nắm đuốt chén trà, đem chuyện đã xảy ra một năm một mười nói cho bản cung. Nô Sinh chịu đựng nội tâm sợ hãi, từng cái kể ra đi ra. Nghe tới bốn người kia bên trong không một là tiên tiên cường giả lúc, không chỉ Vân Mạn ngộng, ngay cả một bên thị nữ tiểu Thúy đều cảm thấy đối phương điên rồi. Ngày kia giết tiên tiên, ngươi cùng ta mở cái gì tây lâu cho đùa? Nô Sinh vội vàng giải thích nói, nương nương, lão nô lời nói, một câu một lời, đều là lời nói thật. Giờ này khắc này, đại điện hạ ngay tại trong điện, Khương gia Khương Nham đã đem việc này một năm một mười cáo chi vương thượng. Vân Mạn sắc mặt âm trầm dò người, đứng dậy mang theo tiểu Thúy đi đến đại điện phương hướng. Nàng ngược lại muốn xem, cái này bốn cái danh xưng đến từ kia cái gì Long Hạ quốc triều thánh giả có năng lực gì? Trong điện, Tây Lâu Vương Cơ Nhân ngồi cao vương tọa, nghe nhi tử báo cáo đường này bên trên gặp phải, sắc mặt như xương. Thật to gan, dám ám sát ta Tây Lâu Vương tử. Nghiêm tướng quân, ngươi lập tức mang một nhóm nhân mã, cho quả nhân đem sâu thẳm cửa triệt để diệt trừ. Một bên mặc giáp tướng quân sát khí nghiêm nghị, khoanh tay cung kính nói, thuộc hạ tuân mệnh. Nghiêm Niết chính là cùng vương thất giao hảo một vị tiên tiên cường giả, thâm thụ Tây Lâu Vương tín lại, thực lực cường hãn. Cơ Nhân sắc mặt bình phục lại, nhìn về phía một bên mấy người, ôn nhu nói, may mắn mà có chư vị tương trợ, không phải vậy trọng vân sợ là nguy cơ sớm tối. Mấy vị yên tâm, tiến về thánh thụ triều thánh danh ngạch ta sẽ lưu ra mấy cái cho các ngươi. Lúc này, Lâm Xuyên bọn người đổi lại Tây Lâu phục sức, túi người chào nói, đa tạ Tây Lâu Vương ân điện. Tây Lâu vạn quốc triều bái, dân phong tương đối mở ra, đối với lễ tiết vấn đề cũng không có gì đặc thù yêu cầu, tới triều thánh nước khác sứ giả càng không cần lo lắng làm tức giận thánh an, đi nhà mình lễ tiết liền có thể, điểm này Lâm Xuyên bản nhân thích vô cùng. Không phải vậy bởi vì nhìn thấy vương không có quỳ xuống vấn an bị giải vào đại lao liền có ý tứ. Cơ Trọng Vân nói, phụ vương, nghe nói giam tiên cát gần nhất từ thánh thụ bắt được một thứ từ chưa thấy qua mặt khác yêu vật. Hắn tự nhiên chưa quên cùng Lâm Xuyên đám người ước định, muốn dẫn lúc nào đi gặp đại tế thi. Cơ Nhân nuốt cằm nói, không sai, quái vật kia mấy tháng trước xuất hiện, sát hại không ít thánh thụ triều thánh giả, mà lại sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, giam thiên các tiến đến bắt nó người tu hành bị giết một nửa, cuối cùng vẫn là đại tế thi một tên cao tốc xuất thủ mới đem chế ngự. Đại tế thi có biết yêu vật kia xuất xứ? Cơ Nhân lắc đầu nói, chỉ biết là quái vật kia thủ đoạn không tầm thường, còn có tiếp cận người sống trí tuệ, bị bắt sau từng mấy lần nếm thử vật bụng, nhờ có đại tế ti để bụng mới không có để nó chạy thoát. Đối với nó xuất xứ, đại tế ti cũng không đầu mối, chỉ nói là không phải ta Tây Lâu đồ vật. Cơ Trọng Vân cười nói, chỗ ấy thần trở về đúng lúc, bên cạnh ta vị này Lâm Minh liền biết được yêu vật này lai lịch. A, cơ nhân giật mình nói, vị sứ giả này, lời ấy coi là thật. Lâm Xuyên học cổ nhân giọng điệu nói không dám lừa gạt vương thượng, yêu vật này hoàn toàn chính xác ở tại Hạ Cố Hương thịnh hành, thậm chí có không ít người vì thế bỏ ra sinh mệnh đại giới. Các hạ có thể có đánh giết nó phương pháp? Tự nhiên. Cơ nhân nghe xong đại hỉ, theo đại tế ti nói, thánh thụ chung quanh như thế yêu vật rất có thể không chỉ có một con, bởi vì sinh mệnh lực thịnh vượng, cho nên khó mà đánh giết, nghe nói đối phương có biện pháp giải quyết, lập tức phân phó nói, Trọng Vân, ngươi lập tức mang bốn vị này tiến về giam thiên cát, cùng đại tế ti hiệp thương trừ yêu một chuyện, nhớ lấy, không thể lãnh đạm quý khách. Có thể về sau trời đánh tiên thiên, lại biết được trừ yêu chi pháp, cơ nhân đã đem bốn người liệt vào lần này vạn quốc đại hội khách quý. Nhi thần lĩnh mệnh. Cơ Trọng Vân cười nhạt một tiếng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Có thể tính đem việc này làm xong. Một đoàn người quay đầu chuẩn bị rời đi thời khắc, một vị dáng người thướt tha nữ tử lộng lẫy đi vào trên điện. Nhìn thấy người này, Cơ Trọng Vân dáng tươi cười lập tức tiêu tán vô ảnh. Vân Mạn lại cùng không nhìn thấy biểu tình kia một dạng, nâng lên mặt của hắn đau lòng nói, ta đáng thương Trọng Vân, ngươi những năm này ở bên ngoài chịu ủy khuất. Nàng lại xoay người, phẫn nộ nói, vương thượng, ta nghe nói Trọng Vân trở về trên đường gặp phải sâu thẳm cửa, những thổ phỉ này phách lối đã quen, mà ngay cả vương thất thành viên cũng dám chặn giết, ngài nhất định không thể bỏ qua bọn này heo chó hạng người. Cơ nhân gật đầu nói, quả nhân đã để nghiêm tướng quân tự mình xuất thủ, nhất định phải di bình sâu thẳm cửa. Lâm Xuyên nghe vậy gọi thẳng như bức, nghĩ đến vị này chính là vương hậu. Đang trên đường tới hắn liền từ nghe Cơ Trọng Vân đề cập qua quá khứ của mình, muốn nói hắn đi biên cảnh trấn thủ bắt đầu, không thể rời bỏ người này thao bản, lúc đó đối phương liền muốn để nó chết tại biên cương. Hai lần sai lầm sau, mọi người đã lòng dạ biết rõ. Lúc này Vân Mạn vẫn còn có thể làm lấy cựu nhân mặt bưng lấy mặt của đối phương nói ra loại kia không biết xấu hổ lời nói, thực sự không tầm thường. Cũng chính là sinh sai thời đại, ngươi để nàng vãn sinh cái 2000 năm thử một chút, không cho nàng cái bóng dáng thưởng vậy cái này giải thưởng cũng không có thiết lập cần thiết. Vân Mạn lại nghiêng đầu nhìn về phía mấy tấm khuôn mặt xa lạ, trong lòng khó tránh khỏi có chút hoài nghi. Mấy người kia chính là kia cái gì Long Hạ Triều Thánh giả? Nhìn tay trói gà không chặt, có thể giết tiên tiên cường giả. Chính là mấy vị đã cứu ta mà đi. Vân Mạn cười hành lễ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Bản cung hôm nay xin mời quý khách rời bước, đến ta khổng tức trong cung tụ lại, để bày tỏ lòng biết ơn. Cơ Trọng Vân nhíu mày, nàng không làm rõ ràng đối phương đây là đang làm cái gì. Mẫu hậu, Lâm Minh bọn hắn tàu xe mệt mỏi, để bọn hắn trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi gặp đại tế ti đâu. Người đứa nhỏ này. Vân Mạn vỗ nhẹ tay của đối phương, cười mắng, có thể nào như vậy không hiểu chuyện. Người ta đã có thể chém giết một vị tiên tiên cường giả, như thế nào lại bị chỉ là xa mấy bước khoảng cách mệt mỏi. Huống chi, vương thượng cũng sẽ đồng ý đi. Cơ nhân đốn đông nhiên, cười nói, Trọng Vân à, ngươi cùng vương hậu đã lâu không gặp, cũng nên đoàn tụ, đi gặp đại tế ti sự tình cũng là không cần vội vã như thế. Cơ Trọng Vân do dự không chừng, nhìn xem trước mặt nữ nhân nét mặt tươi cười, càng xem càng khó chịu. Qua một hồi, Cơ Trọng Vân cười nói, cũng tốt, dù sao vương hậu tẩm cung cũng không phải nhất tuyến tiên hẻm núi, không có khả năng cất giấu một cái muốn giết ta sâu thẳm lão nhân. Vân Mạn trong mắt lóe lên một tia dị dạng, khẽ cười nói, người đứa nhỏ này, coi như sâu thẳm lão nhân thật sống tới thì như thế nào, bản cung bên người cũng không phải không có tiền, hắn dám đến ta liền để hắn có đến mà không có về. Đi đi đi, mẫu hậu chuẩn bị cho ngươi rất ăn nhiều. Chương 412, Vương hậu uy hiếp chương 412, Vương hậu uy hiếp Tây Lâu vương hậu chỗ ở hoàn toàn chính xác phồn hoa, tu kiến lên mỗi một cục gạch ngói đều có công tượng cựu tộc đảm bảo. Đi vào trong vườn, Vân Mạn phân phó người bưng tới một chút hoa quả, bánh ngọt, lúc đầu sợ khách nhân không thả ra nghĩ đến mở miệng nhắc nhở hai câu không cần câu nệ. Sao liệu bưng lên không đợi nói chuyện đâu, Giang Lưu Ly liền đem đồ vật nhét trong miệng. Đối mặt đám người lung túng ánh mắt, nàng nháy mắt hỏi, không phải cho ta ăn sao? Vân Mạn miễn cưỡng gạt ra dáng tươi cười, đương nhiên, thích ngươi liền ăn nhiều một chút. Khách này lời nói khách sáo Giang Lưu Ly tự nhiên nghe lọt được, rõ ràng động tác chậm rãi, chỉ một lát sau liền đem một tiểu bàn ăn hết sạch. Mẫu hậu để cho chúng ta đến đây không chỉ là vì báo ân đi. Cơ Trọng Vân trực tiếp tiến quân thần tốc đạo. Vân Mạn con mắt nhắm lại nói, nhi tử trưởng thành đều có thể ở trên đường kết giao bạn mới, ta rất vui mừng. Nhưng bọn hắn không chỉ là bằng hữu của ngươi hay là ta Tây Lâu quý khách. Cơ Trọng Vân lông mày nhướng lên nói, mẫu hậu đây là ý gì? Vân Mạn không có trả lời, mà là cười đối với Lâm Xuyên đám người nói, ta đối với Long Hạ có chỗ nghe thấy, truyền luôn là cái 10 phần rồi giàu quốc gia, bách tính an cư lạc nghiệp, vùng đất kia mọc ra đều là thiên chi tiêu tử, hôm nay gặp mặt quả là thế. Lời này để bốn người không kiềm được. Ngươi tốt nhất là thật nghe nói qua. Vân Mạn lời nói xoay chuyển, ta Tây Lâu từ trước đến nay chiêu hiền đại sĩ, quảng thu thiên hạ đại tài, không biết mấy vị có thể có mục đích gia nhập nước ta, lấy mấy vị tiên phú chắc chắn trở thành ta Tây Lâu trọng điểm bồi dưỡng người tu hành, chỉ cần các ngươi mở miệng, hết thệ tu hành tài nguyên có bản cung cho cũng tặng cùng vương đô phủ đệ một chỗ, toàn bộ làm như là vì vương thượng phân ưu. Lâm Xuyên hiểu ý cười một tiếng, Cơ Trọng Vân sắc mặt lập tức đen lại. Mẫu hậu, ngươi đây là ý gì? Mấy vị này đều là hiện tại, ta là cao quý vương hậu tự nhiên đến vì ta Tây Lâu trăm năm đại nghiệp lo lắng nhiều. Vân Mạn mỉm cười nói, huống chi, Trọng Vân ngươi không phải biết ta thích thay vương thượng mua chuộc thiên hạ người tài ba sự tình sao? Ừ, tiện chủng, mấy người kia ta há lại sẽ giao cho ngươi định bợ. Ngươi có thể cho bọn hắn cái gì? Trên tay ngươi tài nguyên sợ là ngay cả mình dùng đều không đủ đi, còn không bằng gia nhập ta Vân gia, vì nhà ta tộc tương lai đại nghiệp hiệu lực. Cơ Trọng Vân sắc mặt tái nhợt, hắn sớm nên nghĩ đến, đối phương mời là vì kéo đi tương lai mình khả năng sinh ra hai cánh. Lâm Minh, ngươi sẽ làm như thế nào tuyển đâu? Lâm Xuyên nói đa tạ Vương hậu nâng đỡ, nhưng ta Cố Hương coi trọng một cái lá dụng về cội, đến chỗ này chỉ vì triều thánh, sớm muộn có một ngày là muốn trở về. Vân Mạn nhăn đầu lông mày muốn giữ lại, nhưng mà đối phương thái độ kiên quyết, đành phải như vậy coi như thôi. Cơ Trọng Vân sắc mặt chuyển biến tốt đẹp. Cũng đối, Lâm Minh bọn hắn như vậy nhớ nhà trên đường đi cũng đang thảo luận như thế nào trở về, làm sao có thể lưu tại Tây lâu. Mặc kệ là ta vẫn là độc phụ này, đều quá mức ngạo mạn tự cho là có thể lưu lại đối phương. Vân Mạn thở dài nói, cũng được, gia nhập hay không, ta Tây lâu từ trước tới giờ không cấp cầu. Tiểu Thúy, ngươi đợi chút nữa cho mấy vị công tử tiểu thư tìm một gian tốt nhất phòng khách, muốn nội thành, không thể lãnh đạo. Ôm Kiếm thiếu nữ khẽ bước cằm. Cơ Trọng Vân trầm giọng nói, rất không cần phải, ta đã vì bọn họ tìm xong trụ sở, ngay tại ta chỗ ở chung quanh sân nhỏ, so phía ngoài khách sạn mạnh hơn nhiều. Vân Mạn hít mắt, hỏi, mấy vị ý như thế nào? Lâm Xuyên nói nếu điện hạ chuẩn bị thỏa đáng, vậy bọn ta liền ở tại điện hạ xung quanh đi. Ai? Vân Mạn nguyên bản xem bọn hắn mấy người mi thanh mục tú, nhìn không giống như là không biết thời thế dáng vẻ, hiện tại xem ra cùng Cơ Trọng Vân một dạng đều là mã phu, một chút đầu óc cũng không có. Các ngươi cho là ta là để cho các ngươi tuyển trụ sở sao? Mặc dù bọn hắn đã đáp ứng về sau sẽ không ở Tây lâu sống lâu, khả nhân không phải đã hình thành thì không thay đổi. Khoảng cách năm nay Vạn Quốc Đại hội kết thúc còn rất dài thời gian, ai biết ở giữa sẽ phát sinh biến cố gì? Các ngươi cử động lần này đã không khác đứng ở hắn bên kia. Vân Mạn trong mắt lóe lên một tia lanh ý, vỗ tay một cái. Trọng Vân, ta có người muốn cho ngươi nhìn một chút. Vỗ tay qua đi, từ trong một gian phòng nhỏ, hai tên thị vệ giơ lên cái bao tải đi ra, phốc một tiếng ném xuống đất, phía trên còn dính lấy một chút vết máu. Mở ra sau khi, cha tấn đến vẻ mặt hốt hoảng Ngụy Thịnh lại thanh tỉnh một chút. Điện hạ, ngài còn sống. Cơ Trọng Vân vẫn như cũ mặt không đổi sắc nói mẫu hậu, đây là. Hắn đương nhiên nhận biết đối phương, chính là người này cho mình chuyển về Vương đô trên đường khả năng gặp bất chấp tin tức. Vân Mạn khẽ cười nói, không cần để ý, bất quá là bản cung trong viện sâu mọt một trong mà thôi, không chỉ có đánh cắp bản cung gần nhất hành tung, còn cáo chi ngoại nhân. Ngươi nói, những loại người này không phải đáng chết đâu. Hiện trường lập tức thanh lãnh. Cơ Trọng Vân nắm chặt trong lòng bàn tay, khẽ gật đầu. Vân Mạn ra vẻ kinh ngạc nói, Trọng Vân quả nhiên trưởng thành, dĩ vãng khi còn bé, ngươi thấy hạ nhân bị xử phạt đều sẽ khuyên ta từ nhẹ xử lý, hôm nay đây là thế nào? Bất quá cũng đối nàng nhìn xem Cơ Trọng Vân hai mắt, trong mắt lóe ra ý cười, tiện chủng vĩnh viễn là tiện chủng, không coi là gì, vô luận như thế nào cố gắng cũng lật người không nổi. Chúng chi hắn đứng ở không nên chạm nhân vị trí, ban được chết ngược lại thành nhân từ nhất hậu quả. Đến, Trọng Vân, cái này thần thánh thời khắc mẫu hậu liền giao cho ngươi. Vân Mạn để thị vệ đưa cho đối phương một thanh đoản đao. Giết hắn, thành tựu ngươi là mẹ giết tặc mỹ danh, về sau liền có thể trên triều đỉnh từng bước cao thăng. Cơ Trọng Vân hai mắt sinh ra ba động, sáng ngời trên đoản đao phản xạ hắn lúc này xoắn xuýt thần sắc. Ngoại giới không biết chân tình bình dân bách tính có lẽ thực sẽ cảm thấy hắn là cái yếu tử, nhưng thật sẽ từng bước cao thăng sao? Không thể nào, Vân Mạn tiện nữ nhân này nhất định sẽ lan rộng ra ngoài tin tức. Đem chân tướng nói cho đông đảo người tài ba nghĩa sĩ, hắn tự tay giết chết cho hắn lộ ra tình báo cấp dưới. Ngụy Thịnh cảm thụ được dần dần sói mòn máu tươi, biết được chính mình không còn sống lâu nữa, nhìn nhìn lại lúc này do dự điện hạ, trong lòng làm ra quyết định. Vân Mạn thúc giục nói, Trọng Vân, mau ra tay à, chẳng lẽ người này có cái gì để cho ngươi cố kỵ địa phương sao? Hay là nói ghét bỏ đao không đủ nhanh, không quan hệ, mẫu hậu có thể cho ngươi dùng tiểu thủy kiếm, nàng độc phụ. Ngươi chết không yên lành. Đột nhiên Ngụy Thịnh bạo khởi, một tay túm lấy Cơ Trọng Vân trong tay bằng đao, hướng phía Vân Mạn ngược đâm tới. Bởi vì trước đó sớm bị đánh tới hôn khuyết đi qua, nàng đương nhiên sẽ không cho là đối phương còn có phản kháng chi năng, đột nhiên bạo khởi quả thực đưa nàng dọa đến hoa dung thất sắc. Ông Tiểu Thủy rút kiếm mà lên, một đạo lưu quang sẽ qua, tự nhiên mà vậy đâm xuyên qua Ngụy Thịnh kết hầu, đánh bay hắn hung khí. Cơ Trọng Vân nhìn xem cấp dưới mang theo mỉm cười chết đi, phát lên trở nên hoảng hốt. Tiện chủng, tên tiện chủng này. Vân Mạn tranh thủ thời gian sai người lao đi trên mặt nàng bẩn thỉu máu. Dám đem ngươi bẩn máu tươi đến bản cung trên gương mặt đẹp đẽ. Mấy tên nha hoàn rất nhanh, đem thi thể dọn dẹp sạch sẽ, trong viện lại lần nữa một mảnh chỉnh tề. Vân Mạn lắng lại hòa khí, cười nói, để mấy vị quý khách chê cười, chớ có cảm thấy bản cung tâm ngoan thủ lạn, ta vị trí nhất định sẽ đưa tới các loại thai bay và gió, nếu không lấy lôi đỉnh thủ đoạn chấn nhiếp, hậu quả khó mà lường được. Kỳ thật ta bản nhân hay là rất thưởng thức danh gia này thế không tốt, dựa vào cố gắng tập võ tiến vào vương cung hộ vệ, cũng coi là nhảy lên đầu cảnh biến vượng hoàng, nhưng ai để hắn đứng sai đội đâu. Cái này có đôi khi, nhân sinh chính là kết thúc đột nhiên như thế, một chút mất tập trung đắc tội người, liền có khả năng từ hoa lệ trên sân khấu ngã vào vực sâu. Muốn ta nói, nhân sinh trọng yếu nhất không ai qua được không làm năng lực chính mình bên ngoài sự tình, đứng bước đội, cho dù là không xếp hàng đâu, cũng so đứng sai mạnh, các ngươi cảm thấy thế nào? Chương 413, ngươi là cái thá gì? Chương 413, ngươi là cái thá gì? Nữ nhân này thật độc tâm tư, dùng một tên hộ vệ chết, đến một lần gõ Cơ Trọng Vân, thứ hai ở trong tối cảnh cáo chúng ta không gia nhập đội ngũ của nàng, vậy cũng không cần đứng tại Cơ Trọng Vân bên người. Lâm Xuyên nhìn một chút tâm tình nặng nề Cơ Trọng Vân, lại quay đầu nói ra, vương hậu lời này khắc sâu ấn tượng. Vân Mạn cười cười, nói đúng không? Ai, Trọng Vân, ta đột nhiên nhớ lại, ngươi bốn phía cái kia mấy mảnh sân nhỏ, ngươi đi những ngày này bọn nha hoàn lười biếng, không cho quét dọn, như vậy đi, hay là nghe ta, để mấy vị quý khách trước ở tại Vân gia kinh doanh mấy nhà khách sạn cái kia, dị vãng triều thánh giả cũng có rất nhiều tạm ở nơi này, đánh giá không tính kém. Cơ Trọng Vân trầm mặc nửa ngày, mới chậm rãi nói ra, chỉ cần Lâm huynh đồng ý, ta không có ý kiến. Hắn không nghĩ tới nữ nhân này như vậy tâm ngoan, ngay cả mình bên người một cái bạn mới bằng hữu cũng không thể có. Vân Mạn gặp hắn nhả ra, trong mắt thêm ra một phần bực giận. Chỉ bằng ngươi, nào có tư cách cùng bản cung thân nhi tử tranh đoạt vị trí kia? Đừng có lại ôm loại này không thiết thực ý nghĩ. Đang lúc Vân Mạn coi là đại quyền trong tay, chuẩn bị liên hệ người Vân gia để bọn hắn lại đến cùng Long Hạ mấy vị triều thánh giả liên lạc một chút tình cảm lúc, Lâm Xuyên lại mở miệng nói, không làm phiền ngài, ta cảm thấy hay là ở tại Cơ Minh bên người an tâm chút. Vân Mạn dáng tươi cười ngưng kết, Cơ Trọng Vân cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Lâm Minh, ha ha, Vương Hậu ý cười lạnh dần, xem ra mấy vị này đến từ Long Hạ quý khách tâm tư đơn thuần, không thể nghe hiểu bản cung lời nói, bất quá không quan hệ ta không để ý. Ta nghe không có khả năng lại đã hiểu. Lâm Xuyên cắt đứt nói, trực tiếp phơi bày đối phương, không phải liền là hai ngươi có mâu thuẫn, không muốn để cho ta đứng ở bên cạnh hắn sao? Chuyện đơn giản như vậy cần phải ngươi cho ta bàn bạc. Bất thình lình thẳng thắn để Vân Mạn cũng không khỏi đến sững sờ. Có một số việc chỉ cần mọi người không ngại trần, luôn có hóa giải chỗ trống, khám phá không nói ra là mọi người công nhận sự tình. Có thể vị này triều thánh giả lại vẫn không nể mặt mũi phơi bày mọi người sân khấu kịch. Vân Mạn hai đạo mày liếu liền cùng một chỗ, gạt ra một câu, công tử ngược lại là tính cách ngay thẳng, xem ra ngươi là quyết tâm nếu không xương bản cung tâm. Lâm Xuyên nói ra, kỳ thật ta bản thân đối với các ngươi gia sự không có hứng thú quá lớn, ta chỉ là rất muốn hỏi hỏi ngươi. Con mẹ nó ngươi tính là thứ gì, cũng dám đến uy hiếp chúng ta. Hiện trường đống nhiên yên tĩnh lại, phản phất tại hoài nghi mình lỗ thai có phải hay không xảy ra vấn đề. Cơ Trọng Vân khẽ nhếch miệng, ngắn ngủi từ trong bi thương đi ra. Lâm Minh, ngươi mạnh như vậy sao? Đây chính là Tây Lâu Vương Hậu. Thế gian coi trọng một cái nhân tình lõi đời, mọi người một mực đợi trên bàn cờ an tâm đánh cờ, kết quả hôm nay tới cái dị hương khách, trực tiếp đem bàn cờ sốc. Làm cản. Tiểu Thúy tiến lên một bước, ngươi lại là cái thá gì? Dám làm nhà ta nương nương mặt mở miệng nói bẩn. Nàng đi theo chủ tử nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua lớn mật như thế nam nhân, bất kể có phải hay không là triều thánh giả, cái nào không đối Tây Lâu Vương Hậu một mực cung kính. Vân Mạn chăm chú nắm chặt tay ngọc, cười gần nói, xem ra vị công tử này chẳng những không nể mặt ta, thậm chí muốn đoạt đi ta Tây Lâu mặt mũi. Ngươi có biết, ở trước mặt vũ nhục Tây Lâu Vương Hậu là cái gì tội danh? Lâm Xuyên nói ngươi Tây Lâu pháp sợ là không hơn được kiếm trong tay của ta. Khi hiểu được thời đại này tiên thiên cường giả chất lượng không cao, trên thân lại có phá không người chi nhận cùng thần phạt thậm chí kiếm thánh cho ba kiếm đằng sau, hắn cũng sẽ không cho ngươi cái gì mặt mũi. Đây chính là đạo thần nhất mạch truyền nhân, đánh không lại ngươi thời điểm ta cùng ngươi giảng lễ thiết, đánh thắng được thời điểm ngươi thì tính là cái gì? Khẩu khí thật lớn, Vương Hậu tức giận, phân phó nói, thật sự cho rằng giết chết một cái tiên tiên sơ kỳ sâu thẳm lão nhân liền có năng lực tại bản cung trước mặt làm cản. Tiểu Thúy, bắt lấy bọn hắn, để bọn hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Kiếm thị Tiểu Thúy đã sớm muốn ra tay, đạt được chủ tử cho phép, lúc này rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang giống như một đạo lưu tinh xẹt qua bầu trời, trực chỉ Lâm Xuyên cái cổ. Ông, nơi tay đặt ở trên chuôi kiếm lúc, một thanh càng nhanh kiếm ra khỏi vỏ. Tiểu Thúy đột nhiên đã mất đi đối thủ cánh tay không chế, lãnh ngạo gương mặt xinh đẹp lộ ra sắc mặt khác thường. Kiếm đạo vù vù âm thanh tán đi, một thanh trường kiếm tuyết trắng đã gác ở Vương Hậu Thiên Nga trên cổ, vị này cao quý không tả nổi nữ nhân lần thứ nhất hốt hoảng đứng lên. Cùng lúc đó, Tiểu Thúy một đầu cánh tay đứt gãy, lộ ra một mảnh cực kỳ chân nhắn vết cắt, tay trắng tự nhiên ngã ở trên mặt bàn. Giang Lưu Ly một tay cầm bánh ngọt, một tay cầm kiếm, nói ngươi nếu là còn dám đối với hắn xuất kiếm, kiếm của ta sẽ xuyên thấu vị này tỷ tỷ xinh đẹp cổ. Lúc này trong vườn gió nổi lên, một tên mang theo âm nhu chi sắc lão giả chẳng biết lúc nào chắp tay đứng ở Vương Hậu bên cạnh. Cảm thụ được mũi kiếm rất lạnh, Vân Mạn hoảng sợ nói, về công công cứu ta. Cơ Trọng Vân hơi biến sắc mặt. Vương cung tam đại hoạn quan một trong vũ cửu. Tống Phong nói thầm, người này nhìn xem không đơn giản a. Cơ Trọng Vân thấp giọng chi tiết nói trong cung tam đại hoạn quan một trong, tiên thiên cảnh giới cường giả, thành tựu cảnh giới này đã có gần 30 năm thời gian. Giang Lưu Ly nhìn thoáng qua lão thái giám, ấm áp nhắc nhở nói lão tiên sinh, khoảng cách này, ta so tiên thiên nhanh a. Lão thái giám thần tình nghiêm túc, cũng không phủ định. Kiếm thị Tiểu Thúy sắc mặt trắng bệnh, tay cụt thống khổ mồ hôi lạnh trong nháy mắt trải rộng toàn thân, cơ thể của nàng ngăn không được bắt đầu run rẩy lên. Nàng vững tin chỉ cần thiếu nữ này muốn, vừa rồi một kiếm kia giết nàng là đủ. Tại, về công công. Vân Mạn run giọng hỏi, chẳng lẽ bọn hắn chém giết tiên tiên sự tích thật không có trộn lẫn một tơ một hào khoa trương, có thể chấn nhiếp ở tam đại hoạn quan một trong vũ cửu? Vũ cửu cũng không đáp lại, mà là nhìn về hướng Cơ Trọng Vân sau lưng, Khương lão tướng quân, ta nhớ được chưa Vương Hậu cho phép, ngoại nhân là vào không được Khổng Tức Cung. Cơ Trọng Vân mừng rỡ bên trong quay đầu lại, chỉ gặp một mặt thô cùng chi tướng Khương Nham đứng tại phía sau hắn. Hắc, thái giám, ngươi lúc này quản được ngược lại là chiều rộng không ít, lúc trước điện hạ gặp nạn làm sao không gặp ngươi xuất thủ đâu? Hắn không yên lòng điện hạ an nguy, cho nên một mực tại ngoài cung ngồi xổm, vừa có động tĩnh liền bỏ vào. Vũ Cửu lạnh nhạt nói, ta thân phụ bảo vệ vương cung gánh nặng, tự nhiên không bằng lão tướng quân ngươi như vậy tiêu sái. Thiếu mẹ nó vô nghĩa, có một số việc mọi người lòng dạ biết rõ. Khương Nham hừ lạnh nói, ta là võ phu, liền không quen nhìn các ngươi những này tâm địa gian dảo, Lâm tiểu huynh đệ làm đúng, có chuyện gì mọi người nói ra, đừng cả ngày mẹ nó cùng đoán đố đèn giống như. Vũ Cửu túi thấp xuống đục ngầu đôi mắt, nói như vậy, ngươi là nhất định phải bảo vệ bọn hắn. Bốn người bọn họ chính là ta Tây Lâu vương tử ân nhân cứu mạng, bởi vì vương hậu lãnh đạm cho nên sinh ra hoàng khí, mắng hai câu mà thôi, ta Tây Lâu người có là rộng lớn ý chí, đương nhiên sẽ không chấp nhận. Vân Mạn cắn chặt hàm răng, nói nhảm, bị kiếm chỉ lấy người cũng không phải ngươi. Vũ Cửu thản nhiên nói, bất kể như thế nào, công không chống đỡ qua, bọn hắn trà đạp Tây Lâu luật pháp, chuyện đương nhiên tiếp nhận xử phạt. Còn xin Khương lão tướng quân nghĩ lại, suy tính một chút trong tộc văn bối, lúc này nơi đây động thủ, đối với chúng ta song phương đều không có chỗ tốt. Khương Nham cả giận nói, ngươi coi lão tử dọa lớn, không phục liền đánh. Vu Cựu chau mày, thầm nghĩ quả nhiên là cái mã phu. Ngay tại song phương rằng có không xong thời khắc, Lâm Xuyên đứng dậy, đi tới vị hoạn quan này trước mặt. Lão tiên sinh, có thể nghe ta một lời. Vu Cựu thần sắc đạm mạc nói, xin hỏi tiên sinh, hai người chúng ta cách xa nhau bao xa? Vu Cựu híp mắt nói, cách xa một bước. Lâm Xuyên thở dài nói, cách xa một bước thời khắc sinh tử, lão tiên sinh có thể tin, như lúc này động thủ, ngươi chết, chiếm 10 thành. Vân Mạn không thể tin vào tai của mình. Cái gì? Hắn nói khoảng cách này động thủ, chết sẽ chỉ là về công công. Không có khả năng, dù là hắn thật nghịch thiên đến vượt qua tiên thiên và hậu thiên hoành danh, cũng tuyệt đối không thể làm đến thuấn sát một vị uy tín lâu năm tiên thiên. Vu Cựu lông mày càng nhăn càng sâu, trong mắt nhưng thủy chung là Lâm Xuyên bình tĩnh như nước hồ con mắt, cùng trong mắt chưa bao giờ cải biến tự tin. Cuối cùng hắn mở miệng nói, để cô nương này thu kiếm, việc này ta sẽ như thực hồi báo cho vương thượng. Đa tạ. Lâm Xuyên thản nhiên xoay người nói, Lưu Ly, thu kiếm, chúng ta đi về nghỉ. A Giang Lưu Ly tự nhiên mà vậy thu hồi kiếm. Trước khi đi không quên cầm lên trên bàn bánh ngọt hoa quả. Vân Mạn nghiến răng nghiến lợi nói, về công công, ta Vân gia đợi ngài không tệ, chẳng lẽ ngài thật muốn nhìn xem cái này cả gan làm loạn chi đồ thản nhiên tự đắc đi ra khổng tức cung sao? Vu Cửu nhắm chặt hai mắt trầm tư một lát, lần nữa mở mắt giơ lên chỉ nửa bước. Sắp đi ra cửa lớn Lâm Xuyên cười nói, lão tiên sinh, tu hành không dễ, lại cố mà quý trọng. Cuối cùng còn lại nửa bước không có bước ra, tùy ý nó hoàn chỉnh rời đi. Chuyên môn một ngày này Vân Mạn đem toàn bộ khổng tức cung đập mấy lần, ngay cả yêu thích nhất khổng tức đều bị nàng hạ lệnh làm thịt, cung nữ bị vô tội xử tử bốn cái. Không biết cấp bậc lễ nghĩa tiện trùng, không hổ là hắn tìm đến giúp đỡ, một dạng không biết thời thế, một dạng thấp hèn. Loại này tiếng gầm gừ nối liền không dứt, trong cung quản sự trải qua nơi đây lúc cơ bản đều sẽ lựa chọn đi vòng qua, sợ chọc giận tới vị quý nhân này. Chương 414, tu hành sâu thẳm thần công chương 414, tu hành sâu thẳm thần công vương hậu gặp phải ám sát sự tình cũng không giống trong tưởng tượng như thế khuyết tán ra. Trong cung y nguyên một mảnh tường hòa, chỉ bất quá cơ trọng Vân sợ ra lại ngoài ý muốn, mang Lâm Xuyên bọn người đi trước chính mình tập cung, các loại sự tình an ổn xuống lại mang mấy người đi giám thiên cát. Lâm Xuyên độ không quan trọng, bây giờ hư không sinh vật chưa hoàn toàn giáng lâm, hắn không nhất thời vội vã, cho nên tại Vương tử tẩm cung chắc điện ở lại một bên tu hành một bên chờ đợi. Núi giả trước thác nước, hắn ngồi xếp bằng ở trên nham thạch, mở ra ghi chép hoàn chỉnh là ọp, phía trên là cơ trọng Vân cho hắn niệm đi ra sâu thẳm thần công phương pháp tu hành. Đối phương đã tìm người thử qua, không có vấn đề, chỉ là tu hành độ khó khá cao. Trong đó khó khăn nhất chính là để Minh Sa ở vào đem đốt chưa đốt tình huống dưới, rót vào thân thể của mình, đặt thành không biết nấu thương nhục thể cũng sẽ không để nó sói mòn trạng thái, như vậy liền có thể không cần Minh Sa thi triển thần thông này. Nhưng mà, ngày kia dính vào một chút liền sẽ hôi phi yên diệt quỷ hỏa, há lại sẽ tốt như vậy không chế. Hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Nguy hiểm là nguy hiểm, nhưng Lâm Xuyên không muốn như thế từ bỏ, công pháp này đối với mạnh nhất trừ đốt cháy vạn vật quỷ hỏa, còn có đoán thể chi năng, đem Minh Sa rót vào thể nội sau, hỏa diễm sẽ không lúc không khắc không còn rèn luyện nội thân, khiến cho đạt thành một cái trình độ tương đương cùng bố, sâu thẳm lão nhân chính là dùng cái này độc bộ giang hồ. Nếu không phải đụng tới phá không người chi nhận loại này chuyên môn phá vỡ phòng ngự khủng bố thần binh, cho dù là thay cái tiên tiên tới đều không nhất định có thể bắt lấy hắn. Lưu Ly, ngươi giúp ta khống chế một chút nhiệt độ, một khi cảm giác vượt qua nhân thể cực hạn liền giúp ta hạ nhiệt độ. Lâm Xuyên quay đầu cùng dưới cây kia tu hành thiếu nữ nói ra. Sâu thẳm lão nhân lúc tu hành có lẽ cựu tử nhất sinh, nhưng hắn không cần, hắn có chuyên tu hàn khí giang Lưu Ly tại, nếu đối phương có thể dập tắt địa giai Minh Sa giấy lên quỷ hỏa, vậy hắn rót vào thể nội lửa một dạng có thể. Hôm nay Giang Lưu Ly tóc cuộn đi lên, đổi một thân tây lâu nữ tử mặc hoa phục, tiểu dáng cùng thời cổ Hán phục không sai biệt lắm, chỉ bất quá bộ này muốn hoa lệ không ít, lấy màu trắng làm chủ thể trên váy thêu lên một cái chim sơn ca. Ở thời đại này, ra ngoài để cho người ta xem xét liền biết là gái nhà giàu con. Giang Lưu Ly kéo lên ống tay áo, kích động nói ta chuẩn bị xong. Lâm Xuyên hít sâu một hơi, bắt đầu nếm thử dùng khí nhóm lửa Minh Sa, ở tại ánh lửa chợt hiện thời khắc rút khỏi thả ra khí, lập tức dẫn dắt lửa dẫn vào bên ngoài thân. Đụng vào trong nháy mắt, hắn cái trán buốc lên mồ hôi dị, phòng cảm giác tùy theo mà đến. Xa xa không được, ta phải đem bọn nó hút vào thể nội mới được. Hắn học trong bút ký vẽ ra thân thể huyệt đạo hình bắt đầu vật khí, để khí áp chế huyệt đạo mở ra bảy gân tám mạch, nhóm lửa nhập thể. Ban sơ cảm giác cũng không tệ lắm, thân thể thật ấm áp, có thể thời gian dần trôi qua, liền không thích hợp. Hỏa thế dần dần mất khống chế, quỷ hỏa thiêu đốt lên ngũ tạng lục phủ. Lưu Ly, ở Giang Lưu Ly nhu nhược đầu ngón tay chạm đến Lâm Xuyên lực, một chút hàn ý dần dần thẩm thấu thể nội cùng quỷ hỏa kia chống lại, từ từ đã đạt thành một loại nào đó cân bằng. Cứ như vậy kéo dài đại khái 2 canh giờ. Tại Tây Lâu hẳn là 1 canh giờ, Lâm Xuyên triệt để thích ứng loại cảm giác này. Hắn dùng giám thiên nhãn thấy rõ toàn thân, ngạc nhiên phát hiện khí lưu thông càng thông thuận, xuề bàn tay ra trong lòng bàn tay giấy lên u lục sắc chập chờn quỷ hỏa, lại cảm giác không thấy một tia phỏng, phản phất đã trở thành đồ vật của mình. Quỷ hỏa bên trên bao khỏa ta khí, cho nên đối tự thân không cách nào tạo thành ảnh hưởng. Đừng nói, lao giả này có chút vô liếng. Lâm Xuyên đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, cảm giác giống như là vận động xong như vậy thư sướng. Lâm Minh, ngươi đã luyện thành. Ghé mắt nhìn lại, Cơ Trọng Vân đã đứng tại cách đó không xa, kinh dị nhìn xem hắn. Lâm Xuyên cười nhạt nói, sớm đâu, chỉ là lần thứ nhất nhóm lửa nhập thể thành công mà thôi. Cơ Trọng Vân hâm mộ nói, ngươi đây cũng quá khiêm tốn, ta vận hành công pháp này đến nay không có manh mối, sợ thiêu hỏa gân mạch, ngươi ngược lại tốt, ta hôm qua mới đem cuốn sách này cho ngươi thì thầm một lần, ngươi hôm nay liền thành công. Cái này cỡ nào thua Lô Lưu Ly, nàng tu hành công pháp vừa lúc có thể khắc chế hỏa thế. có thể để Lâm Minh cưới được một vị thế gian đỉnh tốt cô nương. Lâm Xuyên một bên sờ lấy Giang Lưu Ly đầu, một bên cười hỏi, lời này của ngươi chẳng lẽ là tại điểm Diêu tiểu thư? Ta nhưng không có. Cơ Trọng Vân ứng kích đạo. Vừa nói xong liền ý thức đến chính mình thất thố, tranh thủ thời gian ho nhẹ một tiếng làm dịu xấu hổ. Giang Lưu Ly hiếu kỳ nói, Cơ công tử rất sợ Diêu tỷ tỷ sao? Những ngày này nàng cũng thích đứng thời đại này, xưng hô tùy theo phát sinh biến hóa. Cơ Trọng Vân sờ lấy cái hốc, cúi đầu giải thích nói, đó cũng không phải, chỉ là không muốn bị người khác cho là văn quân xoa mà thôi. Với ta mà nói có thể lấy được nàng tất nhiên là một loại thiên đại phúc phận. Lâm Xuyên nói nhìn không ra, ngươi hay là cái si tình người. Cơ Trọng Vân nhớ lại qua lại đủ loại, nói Lâm Minh, ta không biết được ngươi cùng Giang cô nương là như thế nào quen biết, ta cùng văn quân gặp nhau năm đó bất quá 13 tuổi, khi đó ta chịu đủ trong cung minh tranh ám đấu, lẻ loi một mình đi rất rất xa, xa tới Vân gia vừa nghĩ tới đã mất đi tốt như vậy cơ hội giết ta liền sẽ đấm ngược dậm chân trình độ. Đi tới ta phát hiện chính mình lạc đường, lúc đó ta chưa từng tập võ, lá gan rất nhỏ, hoàng hôn thời điểm tìm không thấy đường về nhà liền khóc lên. Lên núi hái thuốc văn quân vừa lúc gặp được ta, đem ta nhặt về nhà cho ta một miếng cơm, đối với gia cảnh nghèo khổ nàng tới nói, cho người khác một miếng cơm là rất xa xỉ sự tình, nhưng dù vậy một đêm kia ta cũng ăn rất no. Khi đó văn quân biểu lộ rất quái lạ, thẳng đến ta sau khi lớn lên mới lý giải, nguyên lai là ta ăn nhiều để nàng đau lòng lương thực. Cũng may về sau ta trở lại vương cung âm thầm báo đáp nàng không ít, thuận tiện nhìn nàng ưa thích vẽ tranh liền mời một tên lão sư, cũng là khi đó, thiên phú của nàng bị một tên họa sĩ nhìn chúng thu làm đồ đệ. Cơ Trọng Vân nói một hơi rất nhiều, nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, ta đều suýt nữa quên mất lúc đó học võ chỉ là vì không để cho nàng lại nhìn thấy ta khóc nhẹ lúc mất mặt bộ dáng mà thôi. Mặc dù đối phương chỉ tự thuật một cái đơn giản cố sự, nhưng Lâm Xuyên vẫn có thể từ đó nghe ra hai người không muốn xa rời. Cái này khiến hai người nhớ lại qua lại đủ loại. Có thể là nói quá nhiều, để Cơ Trọng Vân lại cảm thấy không có ý tứ, hắn đã là đổi đề tài. Mấy ngày nay độc phụ kia bình phục lại, nhưng chẳng biết tại sao, tại chính không có đem việc này báo cáo cho phụ vương. Lâm Xuyên nhìn thoáng qua đối phương vẻ mặt lo lắng, hỏi, ngươi cảm thấy nàng đang nổi lên âm mưu gì? Bằng vào ta đối với nàng hiểu rõ, nàng không hiểu ý cam tình nguyện ăn cái này thua thiệt. Không biết là nên may mắn, hay là nên đau đầu. Vốn nên trực tiếp đi lên cắn người rắn độc quay người giấu đến trong rừng sâu. Lâm Xuyên không có vấn đề nói, không sao, theo nàng liền đi. Thấy đối phương như vậy có lực lượng, Cơ Trọng Vân đoán ra có lẽ là có mấy tấm át chủ bài tại. Vậy ngươi gần nhất cẩn thận một chút, ta cũng sẽ ra tăng trong viện trông coi. Cơ Trọng Vân ngược lại nói ra, trừ cái đó ra, còn có một việc Lâm Xuyên được tâm. Chương 415, Vạn Quốc Đại hội Triều Thánh Lễ chương 415, Vạn Quốc Đại hội Triều Thánh Lễ Lâm Xuyên vô ý thức tưởng rằng đại tế ti sự tình có chỗ dựa rồi, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Chán cũng là không phải cái này, Cơ Trọng Vân ánh mắt trốn tránh đạo, đại tế ti gần nhất không biết làm sao đột nhiên bế quan muốn tiến hành một lần bỏi toán, ngay cả ta phụ vương cũng không thể tiến giám thiên cát, cho nên khả năng các ngươi đến đợi thêm mấy ngày. Hai người trước mắt ánh mắt mắt trần có thể thấy thất lạc. Bất quá không cần lo lắng, hắn tại Vạn Quốc Đại hội sau khi kết thúc nhất định sẽ xuất quan. Cơ Trọng Vân vội vàng giải thích nói. Trên thực tế hắn người này ghét nhất đối với bằng hữu nuốt lời, cho nên khi biết đại tế ti bế quan hậu tâm bên trong đã đem người mắng một lần. Làm sao không phải vào lúc này bế quan? Lâm Xuyên khoát tay nói, không sao, vậy liền chờ một chút, cho nên ngươi mới vừa rồi là muốn nói gì sự tình. Bởi vì chính mình không thể mang mấy người nhìn thấy đại tế ti, Cơ Trọng Vân khoái không có ý tứ mở miệng, nổi lên rất dài thời gian. Lâm Minh các ngươi không phải đại biểu Long Hạ tham dự Vạn Quốc Đại hội sao? Không sai. Lâm Xuyên nói láo mặt không đỏ tim không đập. Nói đúng là Cơ Trọng Vân thăm dò tính mà hỏi thăm, các ngươi triều thánh lễ mang theo sao? Thấy hai người mờ mịt bộ dáng, Cơ Trọng Vân còn tưởng rằng là đang nói hắn chúng ta cứu được ngươi một mạng ai, còn giúp ngươi đè ép vương hậu một đầu, ngươi hỏi chúng ta muốn cái gì? Khụ khụ. Lâm Minh, chiều này thánh lễ kỳ thật ta cũng cảm thấy không thích hợp, dù sao mỗi vị triều thánh giả đường xa mà đến, đã đúng là không dễ, lại hướng ta Tây Lâu giao nạp triều thánh lễ thực sự không thích hợp, như vậy đi, ta cùng phụ vương nói một chút đi, để hắn âm thầm miễn đi các ngươi lễ. Nói đi, Cơ Trọng Vân liền muốn quay người đào tẩu. Đột nhiên Lâm Xuyên kịp phản ứng dắt lấy hắn, nói đúng đúng đúng, triều thánh lễ, ngươi nhìn ta đầu óc này, thế mà đem chuyện lớn như vậy đem quên đi, ha ha. Có, chúng ta đã sớm chuẩn bị xong. Cơ Trọng Vân cũng cười theo. Ta đã nói rồi, Lâm Minh làm sao có thể đem triều thánh lễ quên. Lâm Xuyên con mắt đi lòng vòng, hỏi, ta liền theo miệng hỏi một chút ta, ngươi cũng biết ta khẳng định không thiếu như vậy một phần triều thánh lễ. Nói đúng là, nếu như người bình thường không giao nhau thế nào? Đừng hiểu lầm, ta liền tinh khiết hiếu kỳ. Cơ Trọng Vân bật thốt lên, tự nhiên không có tư cách tiến về thánh thụ dưới chân triều thánh, nhiều nhất đợi tại vương đô quan sát. Khá lắm. Tặng lễ, gọi triều thánh, không tiến gọi phi pháp lén qua đúng không? Lâm Minh hẳn là mang theo đi. Đó là đương nhiên, Cơ Minh yên tâm, chúng ta Long Hạ lễ vật tất để Tây Lâu vương trợn mắt hốt mồm. Lâm Xuyên khoe khoang khoác lát sau nói trở lại, ta trong mấy ngày qua sau khi đến đối với Tuế Nguyệt đều không có cái gì cảm giác, triều thánh lễ lúc nào đưa tới lấy. Ngươi là chỉ Vạn Quốc Đại hội tổ chức thời gian. Đại khái tại một tháng sau, đến lúc đó tất cả quốc gia sứ thần đều sẽ đưa lên lễ vật. Dễ nói. Đưa tiễn Tây Lâu vương con. Giang Lưu Ly hỏi, chúng ta không cần tặng quà đi. Nàng nhớ kỹ Tây Lâu vương đã đáp ứng bọn hắn, sẽ lưu ra triều thánh danh ngạch cho bọn hắn. Bởi vậy không cần tặng lễ liền có thể đi thánh thụ bắt hư không sinh vật. Lâm Xuyên suy tư nói, lời tuy như vậy, nhưng chúng ta bây giờ tại người ta trong mắt chính là Long Hạ sứ thần, lễ này không tiễn sợ là không quá phù hợp. Giang Lưu Ly quanh trước một trước, làm ra một cái vẻ mặt trầm tư, vậy nhưng làm sao bây giờ đâu? Chúng ta cái gì đều không có mang. Lâm Xuyên nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên dâng lên một ý kiến. Có lẽ triều thánh lễ không cần quá mức chân quý. Một tháng thời gian thoáng qua tức thì. Vì trở về, Lâm Xuyên bọn người trong vòng một tháng này một bên cân nhắc những khả năng khác, một bên tăng lên thực lực bản thân. Mức năng lượng tại mảnh này thiên địa hoàn toàn mới ở giữa có tăng lên không nhỏ, tăng thêm tại đạo thần tổ địa tu hành, Lâm Xuyên đã đi tới LV75 cấp độ, khoảng cách cao giai tiến thêm một bước. Lý Khê, Tống Phong đều là LV70, nghe nói là từ giới chủ châu ấy được đến vật gì tốt. Giang Lưu Ly càng thêm biến thái, vậy mà đến LV77, chọn vẹn cao hơn chính mình 2 cấp. Hỏi nàng nguyên nhân, nàng lại nói với chính mình, ta cũng không biết, từ khi ăn kiếm lương phục mình đang đằng sau tu hành cũng cảm giác đặc biệt nhanh, tựa như là viên đan dược kia bên trong có không ít năng lượng không có tiêu hao hết. Lâm Xuyên rất muốn hỏi hỏi, có hay không đạo thần phục mình đan loại hình đồ vật. Nhưng cẩn thận tưởng tượng cảm thấy thôi được rồi, vật kia giá cả quá cao, dù sao bản thân hắn tốc độ tu hành liền không chậm, không bằng từ từ tăng lên. Màn đêm rơi xuống, trong vườn đũ lục sắc hỏa diễm tiêu tán. Lâm Xuyên cường độ nhục thân lại tăng lên nữa, vốn là từ dùng tử viêm đoán thể qua nhục thể, lúc này trở nên càng khủng bố hơn, hắn thậm chí cảm thấy được bản thân đã tiếp cận tiên tiên cường giả nhục thân. Tăng thêm hắc hoa kỹ chiến y liệ, trừ khí chất lượng bên ngoài, đã cùng tiên tiên cường giả không khác. Nhiều lắm là khoảng cách 2000 năm sau cao giai kém một chút. Lửa đến. Lâm Xuyên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lòng bàn tay giấy lên ánh lửa, nhẹ nhàng điểm một cái, một bên để đặt thiết kiếm liền hóa thành nước ép. Sâu thẳm quỷ hỏa khuyết điểm duy nhất chỉ sợ sẽ là chế tạo chi phí cao, mà lại muốn bổ túc tự thân quỷ hỏa cần không ngừng hướng thể nội bổ sung. Đương nhiên, thứ này dùng tốt nhất địa phương hay là đối với nhục thân rèn luyện. Lâm Xuyên nhìn về phía dưới cây kết thúc tu hành thiếu nữ tóc trắng, nói đi thôi Lưu Ly, đại hội nên bắt đầu. Vạn quốc đại hội chính là Tây Lâu quốc một năm một lần thịnh sự, giờ này khắc này vạn quốc triều bái chi cảnh, cho dù là ngàn năm sau đều cực kỳ hiếm thấy. Trong cung răng đèn kết hoa, vô ngần tinh hà bên dưới hiển thị rõ dị quốc phong sắc. 6 người đồng hành, Cơ Trọng Vân dắt tay Diêu Văn Quân hướng mấy người giới thiệu đến từ khác biệt quốc gia triều thánh giả. Bên tiên là đến từ Đông Phương Chư Quốc sứ thần, nghe nói ta Tây Lâu các vị tổ tiên chính là cực kỳ lâu trước kia chính là thuận thánh hà hà nước từ phương đông đi tới thánh thụ dưới chân. Bên kia thì là đến từ Đại Nguyệt quốc tăng nhân, bọn hắn tu hành mục đích cá nhân ta rất ưa thích, không làm phân tranh mà là vì để cho chúng sinh bình tĩnh lại, chắp tay trước ngực là bọn hắn đối đãi ngoại nhân lễ tiết. Bên kia là phương Tây giáo đồ, nghe phụ vương nói, những người này là mấy năm gần đây mới dâng lên phe phái, dẫn đầu lần này liền mang theo 13 cái nam nhân, hắn học thức bên bác, ngay cả giám thiên các mấy tên tư tế đều bội phục không thôi. Lâm Xuyên nhìn một vòng, đối với những này cổ đại tiền bối ngược lại là cảm thấy 10 phần thú vị. Thẳng đến hắn nhìn thấy tên kia mang theo 13 cái nam nhân liền vượt qua vạn dặm đến Tây Lâu người tu hành. Người này giữ lại tròm râu dài cùng tóc dài, trên đầu mang theo đỉnh vòng hoa, hai chân trần trụi, trong ánh mắt tràn ngập tự ái. Có bộ dáng như vậy, ta làm sao giả cảm giác ở đâu gặp qua. Vương cung bên ngoài chính điện, một thanh vương tọa đã xuất hiện ở bậc thang trên cùng, phía dưới thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ thêm ra một cái bình đài, lấy thở triều thánh giả nhập tọa. Theo lý mà nói Lâm Xuyên mấy người thế đơn lực bạc, là không có tư cách ngồi tại ở gần vương tọa vị trí, nhưng ai để bọn hắn có bối cảnh đâu? Ai? Vương tọa tay trái tay phải vị trí thứ 6, những năm qua hoặc là có danh tiếng triều thánh giả, hoặc là cùng Tây Lâu giao hảo quốc gia sứ giả, lần này làm sao đổi mấy người trẻ tuổi đi lên? Không hiếm lạ, người ta bên người vị kia thế nhưng là Tây Lâu đại vương tử. A, chắc không được. Liền sợ là nguyên bản ngồi ở kia chỗ ngồi người khó chịu. Năm ngoái tựa như là, nơi đó trước đó tựa như là người thảo nguyên ngồi vị trí. Chậc chậc, những người kia cũng không tốt đắc tội ai. Chương 416, đạo tặc đạo trích. Chương 416, đạo tặc đạo trích đại ca, mấy cái kia mao đầu tiểu tử, có tư cách gì đứng cách vương tọa gần như vậy địa phương? Một tên râu ria biến thành bím tóc lô mãng nam nhân cả giận nói. Nghe nói là đến từ một cái gọi Long Hạ quốc gia, đây con mẹ nó là cái nào địa phương rách nát đi ra người. Lao tử nghe đều không có nghe qua. Lần này thảo nguyên dẫn đầu sứ giả A Hách Nhị trầm giọng nói, vương tử điện hạ tự mình mang người, ta có thể có biện pháp nào? Này làm sao có thể? Thảo nguyên ta các bộ lạc, hàng năm hướng Tây Lâu vận đến bao nhiêu già thu xương thú cùng khoáng thạch, bọn hắn thật nhiều luyện khí sư luyện chế pháp khí đều không thể rời bỏ chúng ta tài nguyên cung ứng. Bây giờ lại ngay cả một tốt vị trí cũng không chịu cho. Dáng người gầy yếu nữ tử Ô Lan phụ cùng nói A Đặc Nhị nói có lý, trước đó nghe Tây Lâu người nói chúng ta vị trí muốn hướng xuống chuyển một cái cầu thang, ta còn cảm thấy là cùng bị kia mới tới đầu đội vòng hoa người phương Tây không sai biệt lắm trí giả. Dù sao những vương quốc này đều ưa thích những này dạng kinh gia hỏa, có thể hôm nay gặp mặt, đúng là chút miệng còn hôi sữa mao tiểu tử con bé. Tha thứ ta nói thẳng, thuộc ta không tiếp thụ được kết quả này. A Hách Nhi nhíu mày, bị hai người này một kích hắn cũng cảm thấy việc này có mất thiên vị. Trường sinh trời con dân để ý nhất chính là mặt mũi, ngươi có thể đánh bại ta lấy đi đồ của ta, nhưng không thể đi cửa sau cứng rắn đoạn. Không đợi ba người suy nghĩ nhiều, trong điện đi tới một đạo thân ảnh uy nghiêm, ở bên cạnh hắn là một vị dáng người thức tha, tuổi gần 40 lại phong vận vẫn còn phụ nhân. Đám người đi lấy loạn thất bát tao lễ tiết, trong miệng hô to lấy các loại ngôn ngữ, Lâm Xuyên bọn người đục nước béo có tùy tiện nói thầm hai câu lời ngoài đề. Cùng nên Tây Lâu vương. Cơ nhân mang theo vương hậu Vân Mạn mà tới, hai người ngồi tại chủ vị, vung tay lên. Chư vị sứ giả không cần đa lễ, mời ngồi vào. Giang Lưu Linh nghi ngờ nói, bọn hắn đều nghe hiểu được sao? Làm sao nói chuyện toàn ngồi xuống? Liền xem như nàng đều đến suy nghĩ một chút cái kia cổ quái kỳ lạ câu nói sắp xếp cùng ngữ điệu mới có thể chuẩn xác phiên dịch ra đại thể ý tứ. Người cổ đại ngoại ngữ tốt như vậy sao? Diêu Văn Quân cười trộm nói đương nhiên không có khả năng, trừ dẫn đầu những người kia, những người khác sẽ không ngôn ngữ của chúng ta, chỉ là dựa theo bình thường quá trình bọn hắn biết vương thượng mở miệng bọn hắn không sai biệt lắm đến ngồi xuống. Giang Lưu Ly nhẹ nhàng thở ra, quá tốt rồi, nguyên lai không phải mỗi người đều sẽ hai loại ngôn ngữ. Nếu thực như thế nàng thế nhưng là sẽ tự bế. Tiểu Thanh từ phía sau vòng qua đến, tại Cơ Trọng Vân bên thai nói thầm hai câu. Điện hạ, ta cùng Khổng Tước Cung chung quanh cung nữ nghe ngóng, gần nhất vương hậu cảm xúc rất bình thường, không tiếp tục tức giận qua. Cơ Trọng Vân nghe vậy chẳng những không có cảm thấy an tâm, ngược lại càng thêm bất an. Nữ nhân này đến bây giờ đều không có động tĩnh hẳn là thật từ bỏ. Không có khả năng, ta hiểu rất rõ nàng, độc phụ này tuyệt sẽ không an ổn. Hắn nhìn về phía địa vị cao nhất, vị kia mẫu hậu cũng vừa lúc đang nhìn hắn. Hừ. Vân Mạn bẹn bẹn một chút liền không còn phản ứng, ngược lại ánh mắt na di đến Lâm Xuyên trên thân. Lâm Xuyên phát giác được sau cho nàng dựng lên cái khẩu hình. Ta. Vân Mạn bẹn bẹn nhìn khẩu hình cùng nói lời này, lúc ngữ khí liền biết không phải lời hữu ích, lúc này hai tay nắm chặt đặt tại trên quần áo. Chờ coi đi, ngươi đáp ý không được bao lâu. Vương quốc đại hội bắt đầu sau, đầu tiên là Tây Lâu vũ nữ ở phía dưới nhảy múa, lại là Tây Lâu Vương nói mấy câu khách sáo. Nói xong lời cuối cùng, cơ nhân bỗng nhiên nghiêm túc nói, "Chư vị, ngay tại hôm qua, quả nhân trong điện trên vương tọa tìm được một phong thư." Lời vừa nói ra lập tức hấp dẫn không ít người chú ý, bọn hắn rất ngạc nhiên, đến tột cùng là như thế nào thư có thể dẫn tới Tây Lâu Vương chú ý, đồng thời muốn tại hiện trường nói ra. Nói là thư, lại càng giống là một phong thư khiêu chiến. Người ký tên là Đạo Trích. Có thể là khi đạo thần làm lâu, Lâm Xuyên nghe được trộm chữ thời điểm liền ngẩng đầu lên. Đạo Trích ngồi ở một bên Cơ Trọng Bần đột nhiên ngẩng đầu, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn dám để mắt tới ta Tây Lâu. Lâm Xuyên nói cơ mình, cái này Đạo Trích là người phương nào? Rất lợi hại phải không? Đề cập người này, cho dù là Cơ Trọng Bần đều hơi có vẻ mặt nghiêm trọng, nào chỉ là lợi hại, người này là Đông Phương Chư Quốc đạo tặc, quanh năm ẩn hiện tại các quốc gia vương hầu tướng lĩnh trong phủ, danh xưng chư hầu phía dưới không trộn, đánh cắp chi bảo đều là tán tài tại giếng ngõ hẻm. Đã từng có nhân hoa giá tiền rất lớn thỉnh động tiên thiên cường giả đều bị hắn thành công đào thoát, thực lực sâu không lường được. Lý Khê cùng Tống Phong thần sắc lập tức trở nên cổ quái. Bộ này kịch tại sao ta cảm giác ở nơi nào nghe qua? Lâm Xuyên ăn khỏa bồ đào ép một chút, ánh mắt có chút phiêu hốt. Nghĩ không ra sau khi xuyên việt đều có thể đụng tới đồng hành. Cơ nhân tiếp tục nói, hắn tại trên thư nói như thế, còn xin triều thánh giả thỏa thích biểu hiện ra triều thánh lễ, ta sẽ tại ngày đó trộm đi cho là tốt nhất phần kia lễ vật. Hắn cũng phát báo trước. Lâm Xuyên sợ ngây người. Giang Lưu Ly dắt lấy Lâm Xuyên ống tay áo, nói ra, Lâm Xuyên, có phải hay không là ngươi lão tổ tông à? Một bên Diêu Văn Quân cùng Cơ Trọng Vân hoang mang nghiêng đầu sang chỗ khác. Vì cái gì nàng nghe được Đạo Trích cái thứ nhất nghĩ đến sẽ là Lâm Xuyên? Khu khu. Nói cái gì đó? Lâm Xuyên cho tiểu cô nương đầu nhẹ nhàng gõ một quyền. Giang Lưu Ly hai tay bưng bít lấy đỉnh đầu, ủy khuất ba ba nói có lỗi với, hắn so ngươi kém nhiều, hai ngươi cùng một chỗ, hắn khẳng định trộm bất quá ngươi. Không hề nghi ngờ, lại là một quyền. Chú Y Hoàn không quên cho nàng một viên tròn vo cây bảo mật, tiểu nha đầu cười ha hả nhận lấy, rất nhanh liền đem chuyện này quên. Nhưng Cơ Trọng Vân sẽ không quên, hắn thần sắc cổ quái hỏi, Lâm Minh, kỳ thật ta một mực sự kiện muốn hỏi ngươi tới. Ta hỏi không ít Đông Phương Chư Quốc sứ giả, bọn hắn chưa từng nghe qua có tên là Long Hạ quốc gia, ngươi đến tột cùng tiểu tử ngươi không phải là Đạo Trích đi? Liên lạc một chút Giang Lưu Ly vừa rồi phản ứng, 89/10 a. Lâm Xuyên gạt ra một vòng dáng tươi cười, Cơ Minh, lời này của ngươi khách khí, giống như nói ta chính là cái kia hèn hạ tiểu thâu mở dạng. Nói, hắn tặc mi thử nhãn quan sát một lần bốn phía, xác định không ai đang ngó chừng chính mình nhẹ nhàng thở ra. Cơ Trọng Vân khỏe miệng giật một cái. Ngươi phản ứng này rất khó không để cho ta hoài nghi thân phận của ngươi a. Vân Mạn mỉm cười nói, vương thượng quá lo lắng, hiện trường nhiều như vậy người tài ba nghĩa sĩ, cộng thêm ta Tây Lâu Đông Đảo tiên tiên, một cái chỉ là Đạo Trích làm sao được tính là phiền não. Lúc này phía dưới lập tức có người phụ họa, không sai, đó là chúng ta hiến cho Tây Lâu lễ vật, há có thể bị người khác đoạt đi. Tối nay thiên hạ nghĩa sĩ tể tụ nơi này, liền xem như trong truyền thuyết này đạo tặc cũng khó thoát khỏi cái chết. Vạn quốc đại hội qua đi liền sẽ phái trước mọi người vạn thanh núi triều thánh, bọn hắn giờ phút này cảm xúc tăng bọn hai cũng không để vào mắt. Duy chỉ có Lâm Xuyên, cảnh tượng này cùng hắn trước đó phát báo trước văn kiện trước giống nhau như lúc. Lấy bản thân của hắn kinh nghiệm đến xem, lại chơi như vậy xuống dưới rất có thể bị cái kia Đạo Trích đắc thủ. Cơ nhân vô vương tọa, cười nói, tốt, đã như vậy, quả nhân liền thoải mái tinh thần, đến, xin mời chư vị cầm lên triều thánh lễ nhìn qua. Theo đại nguyện quốc tăng nhân bưng lên một kiện đẹp đẽ cái hộp nhỏ. Vạn quốc đại hội chính thức bắt đầu. Chương 417, Chư quốc dâng tặng lễ vật. Chương 417, Chư quốc dâng tặng lễ vật. Đại nguyện quốc tăng nhân bưng một cái hộp nhỏ đi đến bậc thang, cung kính nói, đây là nước ta một vị Phật sống nhập niết bàn sau hình thành xá lợi, càng có bốn khối, vật này tặng cùng Tây Lâu Vương, nguyện Tây Lâu mỗi năm mưa thuận gió hòa, bách tính ăn cư lạc nghiệp. Lời này vừa nói ra, lập tức toàn trường xôn xao một mảnh. Vân Mạn sợ hãi thán nói, đại nguyện quốc một năm trước vị kia trăm tuổi Phật đã niết bàn lúc biến thành. Chính là, phía dưới các quốc gia sứ giả đều là khiếp sợ không thôi. Cao tăng xá lợi cho cường đại luyện khí sư liền có thể luyện chế tiên tiên pháp bảo, Phật đà cảnh giới tăng nhân lại nên làm như thế nào? Nói là trí bảo đều không quá đáng, ta cảm giác cái kia Đạo Trích muốn trộm lời nói nhất định sẽ trộm cái này. Có lý. Người thảo nguyên A đặc nhị ánh mắt lửa nóng, nếu là ta tộc có thể lại có mấy món tiên tiên pháp bảo, nói không chừng có thể nhờ vào đó xuôi nam xâm chiếm càng rộng lớn hơn thổ địa. A Hách Nhĩ lạnh lùng lườm hắn một cái, khuyên ngươi đừng nghĩ chút ý đồ xấu, nơi này chính là Tây Lâu. Khụ khụ, ta liền theo miệng nói chuyện mà thôi. Cơ Trọng Vân khốn hoặc nói, Phật đà xá lợi, dĩ vãng hoặc là cung phụng hoặc là chế tác pháp bảo cường đại, ta Tây Lâu một vị đức cao vọng trọng luyện khí sư từng tiến đến yêu cầu, bị mấy cái đầu chọc đánh đi ra, hôm nay làm sao tay không đưa ra. Tây Lâu các quan lại quyền quý cũng đều là ôm lấy nghi hoặc. Cơ nhân khẽ gật đầu, trên mặt ý cười, đắc đạo cao tăng niết bàn đổ vật, vô giới chi bảo à, đại nguyện quốc có lòng. Người tới, nhanh chóng nhận lấy, chớ có để cái kia đạo trích trộm đi. Mắt thấy đồ vật bị lấy đi, tên tăng nhân kia ngượng ngùng cười nói, bần tăng lần này đến đây, trừ triều thánh, còn có một chuyện hy vọng Tây Lâu Vương đáp ứng. Ha ha, con lựa chọn, quả nhiên có điều kiện sao? A, cứ nói đừng ngại. Ngã Phật từ bi, bần tăng đời này kiếp này từ ngưng thuận hành nguyện, nguyện quên đi tất cả phú quý vinh nhục chỉ vì đem Phật pháp truyền khắp nhân gian, khẩn cầu Tây Lâu Vương đáp ứng. Nước ta tăng nhân tại Tây Lâu trong quốc cảnh truyền pháp, cũng cho phép chúng ta coi đây là trùng chuyển đi Đông Phương chư quốc. Lâm Xuyên quay đầu hỏi, phương Đông cũng có tăng nhân sao? Cơ Trọng Vân nghĩ, lắc đầu nói, hẳn không có. Đại Nguyệt quốc cùng Đông Phương chư quốc ở giữa có mấy chỗ tấm chắn thiên nhiên, cao tăng bể bộn nhiều việc tu hành, một chút nhỏ yếu tăng ni lại rất khó an toàn thông qua. Lâm Xuyên bỗng nhiên có cái ý nghĩ to gan. Hậu thế Long Hạ Phật giáo không phải là giờ này khắc này dẫn vào a? Vân Mạn nhíu mày, Vương đô thụ triều thánh giả ảnh hưởng tín ngưỡng vốn là ngư long hỗn tạp, nếu là cho phép bọn hắn công khai truyền giáo, mười phần bất lợi cho quốc gia thống trị. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương thượng tay, muốn mượn cơ hội nhắc nhở đối phương. Cơ nhân lại đột nhiên trực tiếp mở miệng nói, chút chuyện nhỏ này, ta Tây Lâu đáp ứng. Tăng nhân nội tâm dâng lên một vòng mừng thầm, cho phép đi quan đạo tiến vào phương Đông đã đúng là không dễ, không nghĩ tới có thể thật tại Tây Lâu truyền pháp. Đa tạ Tây Lâu Vương ân điển. Vân Mạn rất cảm thấy ngoài ý muốn nói, Vương thượng, ngài tại sao có thể đáp ứng chứ? Chưa bao giờ bất luận cái gì giáo phái tại nước ta cảnh nội truyền giáo, bây giờ mở cái cửa, cái này vương hậu. Cơ nhân vỗ nhẹ tay của vợ, vô tình cười cười, ngươi quá lo lắng, bọn hắn giáo nghĩa quả nhân dài qua, coi trọng một cái tu tâm tu đức, lòng dạ từ bi, không phải những cái kia sẽ làm phá hư tà giáo. Vân Mạn nhíu chặt lông mày, không biết nên nói cái gì, sau một lúc lâu thở dài một hơi. Quân vương một lời tứ mã nan truy, bây giờ thu hồi lại đã không phù hợp thực tế. Đạt được truyền giáo tư cách tăng nhân cười ha hả trở lại trong đội ngũ, các tăng nhân mừng rỡ như điên treo đến chung quanh mặt khác triều thánh giả ước ao ghen tị. Sau đó ra sân chính là vị kia mang theo 13 môn đồ mà đến từ ái nam nhân. Cơ nhân cười hỏi, ta nghe giam thiên các mấy vị đề cập qua các hạ, nghe nói ngươi trả lại cho mình lên cái phương đông danh tự. Từ ái nam nhân cười nói, đúng vậy, ta dựa theo người phương đông thói quen, vì chính mình lấy tên Diệp Tô. Đột nhiên uống xong một chén rượu trái cây, Lâm Xuyên không có dấu hiệu nào phun tới, làm ra loại chuyện này còn có một bên Lý Khê cùng Tống Phong. Bởi vì thanh âm quá lớn, hấp dẫn không ít triều thánh giả ánh mắt. Cơ nhân càng là nhăn đầu lông mày. Trọng Vân mấy vị này ân nhân cứu mạng đang làm cái gì? Làm sao lại như vậy thất lễ? Diệp Tô cũng là sững sờ, cũng không tức giận mà là hướng mấy người khẽ gật đầu. Lâm Xuyên cười đáp lại một lần, Cơ Trọng Vân vội vàng nhỏ giọng hỏi, Lâm Vinh, thế nào? Chẳng lẽ là cái này rượu trái cây không hợp khẩu vị? Cũng là không phải đây là vì sao? Bị sặc mà thôi, ha ha. Vì sao? Bởi vì hắn gọi Diệp Tô còn mẹ nó mang theo 13 cái nam nhân. Cái này không thể nghi ngờ để mấy người nghĩ đến trong truyền thuyết, vị kia sơ đại quán thủ một trong, Thiên Đường Sơn người sáng lập, bị treo ở trên thập tự giá vị kia thượng đế chi tử. Loại này chứng kiến lịch sử cảm giác kích thích tràn ngập mỗi một đầu thần kinh, phản phất ngày xưa chỉ tồn tại ở trên sách học lịch sử sống lại. Diệp Tô đưa tặng là một cái hộp gỗ, tặng cùng Tây Lâu Vương, Quang Minh hộp một kiện. Mọi người tại đây nghi ngờ nhìn xem hộp, bất luận nhìn thế nào đều cảm thấy chỉ là cái phổ thông hộp gỗ mà thôi, không có một tơ một hào khí tức ba động. Ngay tại lúc phía dưới, Diệp Tô đã mở hộp, trong chốc lát một đạo cũng không quang mang chói mắt chui ra, chính là như vậy một chùm không đáng chú ý ánh sáng xuất hiện ở trong thiên địa lúc toàn bộ thế giới đều thoáng như ban ngày. Đông đảo người tu hành đều là cảm thấy nội tâm bình phục rất nhiều, đi Tây Lâu mọi mệnh quét sạch sành xanh. Cơ nhân hỏi, hẳn là vật này tác dụng chính là tịnh hóa tâm cảnh, để vạn vật phát ra hào quang. Diệp Tô cười nói, không chỉ. Đông nhiên, tất cả mọi người nghe thấy được người thảo nguyên ghế bên cạnh có người hô to. Vết sẹo của ta không có. A Hách Nhĩ nghe vậy lập tức kéo qua A Đặc Nhĩ trần trụi cánh tay, tập trung nhìn vào. Nguyên bản đầu kia cùng những bộ lạc khác phát sinh xung đột mà lưu lại giữ tận vết sẹo lại thật biến mất vô ảnh. Ta cũng là. Còn có ta khi còn bé bị phòng vết sẹo không có. Ô Lan hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? A Đặc Nhĩ ngây người nói ta cũng không biết, vừa rồi vô ý thức đưa tay che chắn hộp kia bên trong quang mang, sau đó ta liền thấy cánh tay vết thương biến mất không thấy. Diệp Tô hướng đám người giải thích nói, đây là thượng đế ban cho thần lực của ta xưng là thượng đế chi quang, nhưng đối với sinh mệnh lực tiến hành điều động, từ đó chữa trị chư vị thương thế, ta lấy thần lực làm môi giới chế tạo ra cái này hộp. Theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là một kiện pháp bảo. Cơ nhân truy vấn, xin hỏi tiên sinh, vật này cực hạn ở đâu? Có thể sử dụng bao nhiêu lần? Chỉ cần còn lại một hơi, trong khoảnh khắc liền có thể khôi phục, về phần có thể sử dụng bao nhiêu lần. Vậy dĩ nhiên phải xem chữa trị thương thế nặng bao nhiêu. Diệp Tô chậm rãi nói, nếu là chữa trị một vị tiên thiên vết thương chí mạng, đại khái có thể vận dụng 5 lần tả hữu. 5 lần? Hiện trường không phải là không có tiên thiên cường giả, bọn hắn nghe được đến một lần chữ cũng không ngồi yên nữa. Đây chính là tương đương với 5 cái mệnh a. Vân Mạn ánh mắt chớp động, nhếch miệng lên. Vừa vặn năm nay ta còn không có cho lão tổ tông chuẩn bị đại thọ lễ vật, vật này vừa vặn phù hợp. Nộp lên triều thánh lễ, Diệp Tô mỉm cười lui xuống. Cơ nhân hỏi, không biết vị kế tiếp triều thánh giả lại sẽ cho chúng ta mang đến như thế nào kinh hỉ. Lời vừa nói ra, vốn là muốn đi lên lộ mặt sứ thần tất cả đều lâm vào lưỡng nan chi địa. Bọn hắn chuẩn bị lễ vật đều rất chân quý, có thể cùng trước hai kiện so sánh quả thực là tiểu vu gặp đại vu, không đáng giá nhắc tới. Thảo Nguyên Trư Bộ A Hách Nhĩ mang theo Dũng Sĩ A Đập Nhĩ, Ô Lan dâng tặng lễ vật. A Hách Nhĩ dương tràn đầy thần thái đi tới. Chương 418 Long Hạ Triều Thánh Lễ chương 418, Long Hạ Triều Thánh Lễ nói, A Hách Nhị phân phó hai người mang lên một thanh đại cung. Đại cung phong cách cổ xưa dài 2 mét, không lưng do đen kỵ xương cốt chế thành, tản ra một cỗ dọa người sát ý khủng bố, vẻn vẹn được bưng lên liền cho người ta một loại bị manh thú để mắt tới cảm giác. Vật này chính là tộc ta chí bảo, tên là Sạ Nhật. Dùng tộc ta một vị tiên thiên cảnh giới phản đồ xương cốt làm tài liệu, người này trời sinh lực lớn vô cùng, 10 tuổi năm đó không cần dùng khí liền có thể tay không nện chết một con trâu, cho nên dùng hắn xương cốt chế thành chí bảo sát ý 10 phần, tăng thêm tộc ta tư tế giáng xuống trường sinh trời thần lực, có thể dễ như trở bàn tay địa tỏa định địch nhân, ở ngoài ngàn dặm liền có thể bắn giết đối phương. A Hách Nhĩ một tay làm đao, hướng phía trước làm ra một cái gai nhập tư thế, để bày tỏ bày ra cung này uy lực to lớn. Cơ nhân đối với cái này vật cảm thấy hứng thú, vẫn mạn hỏi, Thảo Nguyên sứ giả, cây cung này uy lực bèn bèn nhìn một chút liền có thể biết được, có thể như lời ngươi nói ở ngoài ngàn dặm, phải chăng quá khoa trương? Xa như vậy khoảng cách, cho dù là tiên tiên cường giả cũng vô pháp khóa chặt đối phương. Tuyệt không khoa trương, vương hậu nương nương. A Đặc Nhĩ cười như điên nói, chỉ cần đem đối phương một sợi sợi tóc quấn quanh ở trên cung tiễn, dùng cung này bắn ra, 3000 dặm bên trong cũng có thể bắn thủng trái tim của người này. Mạnh mẽ như vậy uy lực lập tức để yến hội đám người nghị luận ầm ĩ, những người thảo nguyên này tuy nói tàn bạo vô lễ, nhưng vũ khí này phương diện thật đúng là không thể chê. Ai nói không phải đâu, một sợi sợi tóc liền có thể lấy tính mạng người ta, nếu là đắc tội cung này chủ nhân, sợ là đi ngủ đều ngủ không xong, sợ ngày nào tóc bị đối phương được đi. Cơ nhân cười nói, tốt, trước có cao tăng xá lợi, sau có chữa trị thần quang, bây giờ lại có bực này thần binh, quả nhiên là trời phù hộ ta tây lâu. Người tới, nhanh chóng nhận lấy. Thị nữ lấy đi thần binh, ở trong cung cao thủ nhìn soi mói để vào bảo dương, đợi cho sau khi kết thúc liền đưa vào quốc khố. A Hách Nhĩ chắp tay nói, tây lâu vương, tại hạ có một cái nghi vấn, thỉnh cầu giải đáp. Cứ nói đừng ngại. Cơ nhân khoát tay nói, cái này trải qua thời gian dài, hàng năm đều là năm trước là tây lâu dâng lên trọng bảo vật sứ thần có thể ngồi lên quý quốc trước bậc thang lục giai, cùng vương thượng nâng ly. Năm nay tộc ta vốn nên có một chỗ ngồi, vì sao đột nhiên lật lọng? Cơ nhân nhíu mày lại. Phía dưới đám người thấp giọng thảo luận. Ngươi nhìn, ta nói cái gì tới? Những người thảo nguyên này không có khả năng từ bỏ ý đồ. A Đặc Nhĩ đại liệt liền nói, đúng vậy a vương thượng, thế nhân đều nói thế hệ này tây lâu vương thánh tên, còn xin cáo chi chúng ta, vì sao thảo nguyên ta cho tây lâu mang đến nhiều như vậy gia thú xương thú, ngay cả một vị tiên thiên pháp bảo đều không ràng buộc dâng lên, lại ngay cả một tốt vị trí đều không có. Nếu như bị một chút người tài ba cướp đi thì cũng thôi đi, thế nhưng là ngồi tại chúng ta trên ghế ngồi, đúng là chút mao tiểu tử con bé, tha thứ tại hạ nói thẳng. Ta không phục. Lâm Xuyên nháy máy mắt, nhìn một phía, phát hiện thật nhiều người ngay tại nhìn có chút hả hê nhìn xem chính mình. À, đang nói chúng ta A Cơ Trọng Vân đứng dậy giải thích nói, vị này thảo nguyên dũng sĩ, lần này vị trí là ta an bài, mấy vị này đều là tại hạ ân nhân cứu mạng, chẳng lẽ cứu bản vương tử tính mệnh, không đủ để ngồi tại trên vị trí này sao? Ô Lan hừ lạnh nói, chúng ta cũng không phải nói điện hạ ân cứu mạng không có khả năng báo, chỉ nói là loại ân tình này chẳng lẽ sẽ không thay cái phương thức sao? Quy củ đã định, chúng ta thảo nguyên các bộ đều bỏ ra rất nhiều, kết quả là lại ngồi ở đây lợi xa xôi vị trí, chúng ta quả thực khó mà tiếp nhận. Lời này giống như là nổ tung từng đạo đức lỗ hổng. Người báo tư nhân ân tình, lại động mọi người lợi ích, cái này không thể được. Vân Mạn cười nói, Trọng Vân à, đây chính là ngươi không đúng, có cái gì tư nhân ân tình có thể tự mình báo, có thể nào chiếm dụng người khác vị trí? Năm ngoái hằng mà xử lý việc này lúc có thể một chút sai lầm không có đi ra, điểm ấy ngươi cần phải cùng đệ ngươi học tập một chút. Trong ngôn ngữ nhìn như cho bậc thang, kỳ thực càng thêm làm cho Cơ Trọng Vân khó xử. A Đặc Nhi nói ra, không sai, Cơ Hằng điện hạ năm ngoái cùng bọn ta nói chuyện với nhau qua, xứng đáng công bằng công chính. À, thiện chủng, để cho ngươi đối với bọn này kẻ ngoại lai tốt như vậy, bây giờ xuống đài không được đi. Vân Mạn tâm tình thoải mái không ít, thản nhiên cầm lấy một chén rượu trái cây nhâm nhi thưởng thức. Cơ Trọng Vân híp mắt trong lòng tính toán như thế nào phá cục. Liên mấy cái kia dã man nhân, nếu là không cho cái hợp lý bàn giao, đoán chừng lại được náo ra chút chuyện. Tuy nói không đau không ngứa, nhưng cũng làm cho người chán ghét. Lâm Xuyên thành thơi đứng dậy, hỏi, nghe ngươi ý tứ này, là nói ta không xứng lúc này? A Đặc Nhĩ cười lạnh nói, Thảo Nguyên ta đã quanh năm chiếm cứ mấy cái kia vị trí một chồng, đã nhiều năm như vậy chưa bao giờ cải biến, bỏ ra đồ vật xa so với các ngươi hơn rất nhiều, ngươi lại có cái gì tư cách ngồi tại cái này? Ngươi như muốn ở chỗ này cũng được, cho đại gia hỏa nhìn xem ngươi triều thánh lễ, nếu là không bằng ta thanh này xạ nhật cung, thử. Hắn đi lên lột lột ống tay áo, hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương. Bỏ ra càng nhiều địa vị càng cao, đây là mọi người công nhận, nếu là mấy người không bỏ ra nổi một kiện ra dáng vật phẩm, cũng đừng quản bọn họ trận trận giễu cợt. Xem ra phần của ta triều thánh lễ không có phí công chuẩn bị. Lâm Xuyên câu lên một vòng ý cười, nói nếu là ta lễ vật mạnh hơn ngươi, lại nên làm như thế nào? A Hách Nhĩ hỏi, vũ khí của ngươi có thể 3000 dặm bắn ra ngoài giết cường địch. Tự nhiên không có khả năng. Có thể như thần quang bình thường, người chết sống lại mọc lại thịt từ xương. Cũng không thể. Có thể chế tác tiên thiên pháp bảo. Cũng không có thể. Ha ha. A Đặc Nhĩ cười nhạo nói, cái này không có khả năng, cái kia không có khả năng, lại cũng muốn vượt qua ta xạ nhật ung. Người xin nói mộng. Lâm Xuyên nhún vai nói, trên thực tế, ta món bảo vật này chớ nói tiên thiên pháp bảo, liền ngay cả một bộ phận ngày kia pháp bảo cũng so ra kém, nó theo một ý nghĩa nào đó chính là cho người bình thường dùng. Cái gì? A Đặc Nhĩ nghe vậy sững sờ, chợt cuồng tiếu không chỉ. Đã nghe chưa các vị? Hắn nói hắn triều thánh lễ là cho người bình thường dùng. Dưới đấy cũng là tiếng cười liên tục. Đang ngồi cái nào không phải thực lực cường đại người tu hành, ngươi cầm một kiện người bình thường dùng đồ vật liền dám đến đối tiêu tiên thiên chí bảo. Vân Mạn cười nói, Lâm công tử, thực sự không được, ngươi liền cho người ta để chỗ ngồi đi, không mất mặt, ngược lại nếu là lấy ra ngươi món lễ vật kia, sợ là sẽ phải làm trò hề cho thiên hạ. Lâm Xuyên kinh dị nói, vương hậu hôm nay tâm tình khó được tốt như vậy, chẳng lẽ là lệnh đường bệnh tình có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Vân Mạn dáng tươi cười trong nháy mắt biến mất, hồi tưởng lại hôm đó người này công nhiên nhục mạ mình mẹ đẻ lời nói, nhất thời mặt đen lại. Vô lễ tiệt chủng, cười đi, ngươi cười không được bao lâu. Cơ nhân nghe được lời này không thích hợp, lập tức ngăn lại hai người, tốt, dừng ở đây. Lâm Xuyên, đã ngươi nói ngươi bảo vật có thể làm cho mọi người hai mắt tỏa sáng, không ngại lấy ra kiến thức một chút. A Đặc Nhĩ cười lạnh nói, nếu như thứ này có thể làm cho mọi người tâm phục khẩu phục, đều cảm thấy tại xạ nhật cung phía trên, vậy lao tử tại chỗ cho ngươi đập cái khấu đầu. Lâm Xuyên mỉm cười, hắn chuẩn bị lễ vật, cũng không cần nhiều người mang lên, cũng không có tinh mỹ vật phẩm trang sức, cứ như vậy từ bên hông đem đồ trời kia rút ra. Chư vị mời xem, vật này chính là ta Long Hạ triều thánh lễ. Ánh mắt mọi người hoang mang, nhìn chằm chằm cây kia đen như mực cây gậy, dị thường không hiểu. Tống Phong lại nhìn xem cái đồ chơi này không kiềm được. Xuyên Nhi, ngươi nói cho cha ngươi, cái này mẹ hắn là cái gì? Liền cái này. A Đặc Nhĩ cả giận nói, ngươi đùa bỡn chúng ta phải không? Cớ gì nói ra lời ấy? Thứ này ngay cả một tơ một hào sóng khí động đều không có, chính là một khối sắt vụn. Lâm Xuyên hỏi, các hạ có dám tiến lên một bước, thử một chút vật này uy lực? Thử, một cây gậy, có gì không dám? A Đặc Nhĩ ngẩng đầu đỡ ngực đứng ở trước mặt đối phương, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn lại, muốn biết người này muốn làm cho gì. Lý Khê lại gần nhỏ giọng nói ra, đừng đánh đầu à, cái đồ chơi này ta cải tiến qua, không phải phổ thông bản có thể so. Ok. Lâm Xuyên cười nhạt một tiếng, họng súng nhắm ngay A Đặc Nhĩ bả vai. Sau đó, chỉ nghe thấy phanh một tiếng. Chương 419, cho cổ nhân một chút khoa học kỹ thuật rung động. Chương 419, cho cổ nhân một chút khoa học kỹ thuật rung động. Bình tĩnh không gì sánh được A Đặc Nhĩ con mắt đột nhiên trợn thật lớn, hắn ngũ tạng lục phủ phảng phất bị thương nặng, mỗi cái vị trí đều chuyển đến toàn tâm đau nhức. Cái này mẹ nó là cái gì? Tí tách một tiếng, huyết châu lan xuống, A Đặc Nhĩ hai tay run run che bả vai. A Đặc Nhĩ, Ô Lan tiến lên một bước ngăn ở trong hai người ở giữa, nổi giận nói, ngươi đã làm gì? Lâm Xuyên nhún vai nói, khảo thí vũ khí mà thôi, còn có thể làm gì? A Đặc Nhĩ ngươi thế nào? A Hách Nhi cũng chạy tới xem xét thương thế. Trong lúc nhất thời hiện trường trở nên ồn ào đứng lên, không ít người đều đang đàm luận kết quả. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tựa như là món kia kèn cỡ lạ gì nẹt bên trong đi ra thứ gì, sau đó cái kia người thảo nguyên liền tụ thương. Vậy sẽ không là kiện pháp bảo cường đại đi? Không có khả năng, một chút khí ba động đều không có, thế nào lại là pháp bảo? A Đặc Nhĩ chậm một hồi, lung lay đầu, ánh mắt thanh tỉnh không ít. Cảm giác như thế nào? Như thế nào? Trải qua ngắn ngủi hội nghị, hắn thân thể dần dần phát run. Mới vừa rồi bị vật kia đánh trúng thời điểm, hắn phảng phất thấy được mẹ. Vân Mạn môi đỏ khẽ nhếch, cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vật kia không phải pháp bảo, lại có thể thương tổn được người tu hành. Làm sao lại như vậy? Lâm Xuyên giơ tay lên thương, nói bưng thượng, vật này chính là ta Long Hạ chí bảo, tên là thương. Ngươi đánh rắm. A Đặc Nhĩ nổi giận mắng, tiểu nhân hèn hạ, ngươi đây không phải là thương, đó mới là. Nói hắn chỉ hướng phía dưới thị vệ trường thương. Lâm Xuyên không còn gì để nói. Cơ nhân hiếu kỳ nói, ngươi chiều này thánh lễ ngược lại là có chút ý tứ, không phải pháp bảo có thể làm bị thương người tu hành. Cơ Trọng Vân cũng hỏi, Lâm Minh, thương này đến cùng là vật gì, tại sao phải có thần kỳ như thế hiệu quả? Vừa rồi hai người bọn họ cách gần nhất, cũng thấy nhất là rõ ràng. Một đạo hỏa quang hiện lên sau, vậy ít nhất ngày kia Lục Trọng Thiên chẳng hán, lại tại chỗ đổ máu. Lâm Xuyên giải thích nói, mọi người nếu không nhận ra ta thương này, có thể nhận ra cung tiễn. Ta nói cũng không phải là pháp bảo mà là phổ thông thợ săn sử dụng trường cung. Quả nhân tự nhiên nhận biết cung tiễn. Thương cùng cung một dạng, đều không thuộc về pháp bảo, lại có thể hại người, chỉ đơn giản như vậy. Giang Lưu Linh áp, biểu lộ nhỏ hơi có đắc ý ngay cả thương cũng không biết, các ngươi còn không bằng ta đây. Ta không tin. Ô Lan Hồ, cung tiễn lại há có thể làm bị thương người tu hành. Lâm Xuyên vui cười cười nói, kỳ thật, nếu không phải hắn chủ động từ bỏ lấy khí hộ thể, hoàn toàn đem nhục thân bại lộ tại dưới thương, ta còn thực sự không nhất định có thể đánh xuyên qua. Đây cũng không phải là phổ thông súng ngắn, đây là Lý Khê đã sửa chữa lại, uy lực kinh người không nói, bản thân đối với người tu hành thân thể cũng có đặc công. Level 60 phía dưới không làm phản kháng đều có bị đánh chết phong hiểm. A Đặc Nhĩ y nguyên công phục, che vết thương chảy máu, khinh thường nói, người vũ khí này hoàn toàn chính xác của quái, nhưng này thì như thế nào? Có thể so sánh được chúng ta xạ nhật cung sao? Ô Lan cũng là phụ hòa nói, không sai, người vũ khí này có thể thương người tu hành không giả, nhưng không có ở ngoài ngàn dặm đoạt tính mạng người bản sự đi. Huống chi một khi có chuẩn bị, vũ khí này sẽ rất khó đối với thực lực cao cường người tu hành tạo thành tổn thương. Lâm Xuyên thất vọng nói, xem ra các ngươi nghe không hiểu ta ý tứ. Còn nhớ rõ ta trước đó nói sao? Thứ này cùng thợ săn sử dụng cung tiễn là giống nhau. Thì tính sao? Như thế nào? Ha ha. Lâm Xuyên đi tại bậc thang trung ương hỏi, thợ săn muốn một cây cung, không bao lâu liền có thể tạo ra đến, các ngươi xạ nhật cung cũng có thể sao? A Hách Nhi nhíu mày suy tư một lát, trong lúc bất chợt còn người ngưng tụ. Ô Lan, A Đặc Nhi vẫn còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lâm công tử. Cơ nhân đệ lại vương và hỏi, ngươi lời này là có ý gì? Lâm Xuyên chi tiết nói rất đơn giản, vũ khí này tại các ngươi trong mắt có lẽ kém xa tít tắp xạ nhật cùng các loại pháp bảo, nhưng ta như nói cho các ngươi biết nó không cần luyện khí sư liền có thể luyện chế ra đến đâu. Không cần luyện khí sư, phía dưới một vị người tu hành hoảng sợ nói. Các phương quý tộc đồng dạng giống như là nghe được không thể tưởng tượng nổi sự tình. Vân Mạn gấp rút hỏi, ngươi có ý tứ gì? Nói rõ ràng, cái gì gọi là không cần luyện khí sư? Mặt chữ ý tứ. Lâm Xuyên thản nhiên nói, nó là hoàn toàn nhân tạo sản phẩm, không cần người tu hành tham dự, bằng vào một cái tay trói gà không chặt người bình thường liền có thể chế tạo ra đến, có lẽ chất lượng muốn hạ xuống một chút, bất quá đánh chết tam trọng thiên phía dưới người tu hành dư xài, bọn hắn cấp bậc kia hình thành lồng khí không phòng được ta thanh vũ khí này. Tầng 4, tầng 5 cấp bậc cần xem vật khí, về phần muốn đạt tới trong tay của ta thanh thương này bí lực, thì cần muốn một chút tinh vi công cụ, nếu như có, người bình thường cũng tạo được đi ra. Cơ nhân ngón tay run rẩy, hỏi, ý của ngươi là, cái này có thể thương tổn được người tu hành thần binh, phàm nhân liền có thể tạo ra đến? Nói đúng ra là biết bản vẽ thiết kế thợ rèn. Lâm Xuyên tiếp tục nói, không chỉ có như vậy, vật này không giống pháp bảo, cần khí mới có thể vận chuyển, người bình thường thì không cách nào sử dụng, hoặc là sử dụng cũng không phát huy được bao lớn uy lực. Ta bảo vật này, người tu hành, người bình thường, thậm chí là 8 tuổi hài đồng đều có thể sử dụng, lại uy lực không có mảy may biến hóa. Đánh cái so sánh, nếu như hôm nay đứng ở chỗ này chính là một cái 8 tuổi hải tử, tay hắn cầm thanh vũ khí này, một dạng có thể tại tráng hắn này khinh địch thời khắc đả thương hắn. Lâm Xuyên lời nói như là một trận đến từ thế giới tương lai mưa rào có sấm chớp, không ngừng cọ rửa cổ nhân nhận biết, khiến cho bọn hắn nhiều lần hoài nghi mình lỗ tai có nghe lầm hay không. Phạm nhân liền có thể chế tạo ra, tại hài đồng trong tay uy lực cùng người tu hành giống nhau. Đê tiện phạm nhân, có thể giết chết cao quý người tu hành. Vân Mạn vẻ mặt hốt hoảng, nhỉ non nói, giả, nhất định là giả. Trên thế giới tại sao có thể có loại vũ khí này? Cơ hồ tất cả ở đây người tu hành đều phát ra như vậy linh hồn khảo vấn. Chúng ta sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy, mới thu được bây giờ tu vi cùng địa vị, ngươi nói cho ta biết một đứa bé cầm trong tay ngươi đồ vật liền có thể tùy tiện giết ta. Vừa nghĩ tới về sau cái này tên là thương vũ khí khả năng xuất hiện tại mỗi vị bình dân trên thân, những người tu hành liền dâng lên thấy lạnh cả người. Cơ nhân hưng phấn nói, tốt, binh khí tốt, có hắn, cho dù là người bình thường đối đầu người tu hành cũng có sức đánh một trận. Tương lai ta Tây Lâu quốc lực đem vô hạn tất cao. Ở đây chư quốc sứ giả đều là trầm mặc không nói. Tây Lâu vốn là cường đại, nếu là được vật này. Lâm Xuyên đặt câu hỏi, kia cái gì dũng sĩ, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Đám người bị kéo về hiện thực, lúc này mới nhớ tới trước đó người nào đó khoe khoang khoác lác, nếu là xuất ra đồ vật so sánh Nhật cũng mạnh, vậy hắn liền bị xuống đập cái khấu đầu. Ô Lan vội vàng nói, đây không tính là, không nói ngươi thứ này đến tuột cùng có thể hay không để cho tất cả mọi người mỗi người một phần, dù là mạnh hơn cũng không bằng tiên tiên chí bảo, cho nên người thua hẳn là ngươi, ngươi nên đem vị trí nhường lại. Đám người một trận xem thường. Tuy nói đơn thể uy lực không bằng xạ nhập cung, nhưng thứ này người bình thường có thể sử dụng lại có thể chế tạo, đơn hai điểm này là có thể đem hiện trường tất cả bảo vật đè xuống đất ma sát. Đây chính là vượt thời đại đồ vật. Về sau nói không chính xác cái nào quan lại quyền quý đi ra ngoài đều được phối mấy cái cường đại người tu hành làm hộ vệ. Cơ nhân nhìn xem líu lo không ngừng mấy người, ho nhẹ một tiếng nói, đúng rồi, có chuyện ta quên cùng chư vị nói. Các ngươi có thể từng nghe nói qua sâu thẳm lão nhân. Đề cập người này, không ít người đều hận đến nghiến răng. Tự nhiên nhận ra, người này lúc trước còn ngang ngược càn rỡ giết chết chúng ta cả một cái thương đội. Con của ta năm đó chính là tại Triều Thánh bên trong bị xuất sinh này giết chết. Quanh năm biên cảnh vơ vét để sâu thẳm lão nhân thành truyền miệng ác ma, bọn hắn hận không thể giết một thân uống nó máu, làm sao thực lực đối phương của bố, cảnh giới tiên thiên không người có thể địch, gặp gỡ cùng cấp bậc cường giả cũng sẽ không cứng đối cứng, cho nên tồn tại nhiều năm như vậy cũng không đến chu. Cơ nhân cười nói, về sau chư vị liền không cần lo lắng, sâu thẳm lão nhân đã chết, mà kẻ giết người chính là vị này tuổi trẻ Lâm Xuyên, Lâm công tử. Nói, hắn chỉ đối phương. A Đặc Nhĩ đột nhiên ngẩng đầu, hỏi, hắn giết sâu thẳm lão nhân? Cái tên này tại tất cả triều thánh giả bên trong như sấm bên hai, không ai không biết được người này. Cơ Trọng Vân giải thích nói, không sai, đích thật là Lâm Minh giết, điểm này ta Tây Lâu có thể làm chứng. Nhưng hắn khí tức rõ ràng các hạ đoán không sai, hắn chính là về sau trời tu vi giết chết tiên tiên cường giả. Nếu là trước khi nói Long Hạ triều thánh lễ xuất hiện, chỉ là để bọn hắn trở nên hoảng hốt, như vậy hiện tại chính là thật trợn mắt hốt mồm, nhất là khi lấy được Tây Lâu vương cùng vương tử chứng nhận sau. Phù phù. A Đặc Nhi không nói hai lời, quỳ trên mặt đất trùng điệp dập đầu một cái. Ngươi nói sớm chính mình có thể giết tiên tiên a, vậy ta liền không tìm làm phiền ngươi. Chương 420, Long Hạ phi phàm ở giữa chi quốc. Chương 420, Long Hạ phi phàm ở giữa chi quốc. Lâm Xuyên có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc nhìn xem nằm ở trên đất dập đầu chẳng hán. Nói dập đầu thì dập đầu nam nhân thật sự. A Đặc Nhi đứng dậy, có chút lòng còn sợ hãi, mặt đỏ tới mang thai nói được rồi. Chúng ta bây giờ thanh toán xong, về sau đừng có lại tìm lão tử phiền phức, nếu không lão tử muốn ngươi để mặt. Thả xong ngân thoại, hắn xám xịt cùng hai vị đồng bào về tới trên chỗ ngồi. Lần này tới người thảo nguyên từng cái đều là cảm thấy không gì sánh được sỉ nhục, nhưng lại nói không nên lời cái gì. Mọi người tại đây đều không ngoại lệ, tất cả đều nhìn ra A Đặc Nhị cái kia nhìn như nói dọa kỳ thực là sợ, từng cái đều là giống như cười mà không phải cười, khiến cho thảo nguyên tổ ba người có chút xuống đài không được. Ngươi cũng giết tiên thiên, ta có thể làm gì? Cơ nhân gạt ra một vòng dáng tươi cười, thảo nguyên dũng sĩ. Quả nhiên chân thành. Tốt, vị kế tiếp triều thánh giả. Có trước mấy người hiến vật quý, phía sau cơ hồ không có gì đáng giá nhìn qua bảo vật, bọn hắn ra sân đem người xem quát trị cất cao quá nhiều. Nhất là Lâm Xuyên cái kia có thể vượt thời đại vũ khí, càng làm cho mọi người không mặt mũi nào dâng lên mới bảo. Dân gia, hiện trường náo nhiệt tình tán đi, dưới đấy không ít người bắt đầu vụng trộm nói chuyện phiếm. Lâm Minh, Cơ Trọng Vân chuyển lấy cái mông tới. Cái kia thương tại Long Hạ thế nhưng là người người đều có. Lâm Xuyên khỏe miệng giật một cái nói ngươi cái này liền muốn nhiều, bất quá tại cố hương của ta nước láng giềng sát thực cơ bản nhân thủ có một chi. Thì như bên kia bờ đại dương. Cơ Trọng Vân hỏi, Lâm Minh, kỳ thật ta một mực có vấn đề muốn hỏi ngươi. ta không phải. Cơ Trọng Vân chịu đựng đầu đen rau muống xúc động, cười nói, ta nói chính là ta một mực đối với các ngươi quốc gia cảm thấy rất hứng thú, các ngươi phục sức cùng vũ khí ta chưa bao giờ thấy qua, hỏi qua mặt khác triều thánh giả sau, bọn hắn cũng đều chưa nghe nói qua Long Hạ cái này một quốc gia. Cố hương của ngươi đến tột cùng ở nơi nào, dân phong dân tục như thế nào, quốc thổ bao nhiêu, nhân khẩu bao nhiêu, cùng ta Tây Lâu có gì khác biệt? À, nguyên lai không phải hoài nghi ta là đạo trích, a nói sớm a Lâm Xuyên uống vào một chén rượu trái cây ép một chút, nói cố hương của ta cách nơi này rất rất xa, quốc thổ diện tích cũng không lớn, nhân khẩu cũng không nhiều, Cơ Minh chưa từng nghe qua cũng là bình thường. Hắn thực sự không dám nói Long Hạ chân thực chiếm diện tích, không phải vậy đến lúc đó nói không chính xác còn phải giải thích Tây Lâu tại Long Hạ cảnh nội sự tình. Còn có Thảo Nguyên, chúng ta nơi đó khác biệt lớn nhất hẳn là chế độ cùng các ngươi có khác biệt lớn. Xin lắng hay nghe. Lâm Xuyên gật đầu nói, trong đó điểm khác biệt lớn nhất là chúng ta nơi đó không có nô lệ cùng quý tộc. Cơ Trọng Vân Vi cứ thế, không có nô lệ cùng quý tộc. Một bên cùng Giang Lưu Ly nói chuyện chính vui vẻ Diêu Văn Quân cũng nghiêng đầu nhìn lại, khuôn mặt nhỏ cũng là không thể tin. Tây Lâu vạn quốc triều bái, đối với các quốc gia chế độ đều có hiểu rõ. Nô lệ, quý tộc, từng cái quốc gia đều có, tại sao có thể có cái địa phương không tồn tại hai loại giai cấp? Vậy các ngươi tu hành tài nguyên phân chia như thế nào? Nhắc tới cái thời đại cái gì trọng yếu nhất không thể nghi ngờ là tu hành tài nguyên, mỗi cái người tu hành đều cao cao tại thượng, quyền quý cho tới bây giờ cùng tu hành hai chữ không phân biệt, đây là độc thuộc về quyền quý giai cấp đặc quyền. Lâm Xuyên lại xem thường nói, chúng ta nơi đó tu hành đã thành mỗi người trong sinh hoạt hàng ngày ắt không thể thiếu một vòng, mỗi một vị bình dân đều có thể đi võ đạo. Chán, tư tục. Tóm lại chính là một loại học tập võ đạo địa phương tu hành. Cơ Trọng Vân đè lại đầu gối, thân thể nghiêng về phía trước nói mỗi một vị. Đối với mỗi một vị. Lâm Xuyên giải thích nói, nếu như ngươi thiên phú tu hành không tốt cũng có thể làm cái văn nhân loại hình, dù sao an toàn thụ phía quan phương cam đoan, chỉ cần không vi phạm, bình thường người tu hành cũng không dám giết người. Bao quát ăn không nổi cơm tên ăn mày. Cơ Minh, chúng ta nơi đó cơ bản không nhìn thấy tên ăn mày, chỉ cần làm việc, không động vào hôn nhân cùng phòng ở, tự mình một người còn sống khẳng định không có vấn đề gì, nhất là bị tươi sống chết đói tình huống, cơ bản không tồn tại. Cơ Trọng Vân nghe mê mẩn, lại đem chỗ ngồi hướng Lâm Xuyên bên người xê dịch, khiêm tốn thỉnh giáo Long Hạ đủ loại. Không bao lâu hắn say mê trong tương lai trong thế giới, nghe được rất nhiều không dám tin tình cảnh. Lâm Minh, các ngươi Long Hạ là trong truyền thuyết tiên giới đi. Thời cường điệu quá. Lâm Xuyên cười nhạt nói. Cơ Trọng Vân phủ định nói, không khoa trương, tuyệt không khoa trương. Phàm nhân có thể cưỡi cự điểu ngày đi nghìn dặm, từng nhà đều có một kiện cùng loại xe ngựa đi đường pháp bảo cùng có thể biết được chuyện thiên hạ tấm gương, đây cũng không phải là thế gian chi quốc. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn một đầu không đói chết người cũng đủ để cho các quốc gia quân vương xấu hổ, chớ nói chi là vô luận quý tộc hay là hàn môn đều có thể tập võ điểm ấy. Phải biết, cùng văn phú võ, một quốc gia võ đạo cường thịnh cỡ nào, cơ hồ cùng quốc lực móc nối. Lâm Minh. Cơ Trọng Vân đột nhiên nắm chặt Lâm Xuyên bàn tay, ánh mắt kiên định nói ra, vô luận như thế nào, ta đều hy vọng tận mắt đi quốc gia của các ngươi nhìn một chút, dù là một chút liền tốt. Đợi cho lần này đại hội kết thúc, ta liền khởi hành cùng ngươi cùng nhau trở về Long Hạ vừa vặn rất tốt. Ta ngược lại thật ra không để ý thêm một người xuyên việt về đi. Thế nhưng là đi, chính ta cũng không biết làm sao trở về. Ngươi để cho ta làm sao dẫn người? Đối mặt với đối phương ánh mắt nóng bỏng kia, Lâm Xuyên mau đem tay rút ra, trong lúc vô tình, ánh mắt của hắn quét qua ngay tại hiến vật quý triều thánh giả. Người này cung kính nói, đây là nước ta quốc bảo một trong, Thiên Bảo Lưu Ly Châu, ở đây hiến cho Tây Lâu Vương. Một đôi hạt châu màu đỏ thắm chiếu lấp lánh, giống như một đôi tự nhiên mà thành bảo thạch mắt. Lâm Xuyên nhìn xem cái kia hai viên hạt châu thần sắc đông nhiên trở nên ngốc trệ. Tống Phong cũng nhìn thấy bật kia, hoảng sợ nói, ai, Xuyên Nhi, đây không phải là nói đến đây hắn tranh thủ thời gian im lặng, nhưng mà Lâm Xuyên biết hắn muốn nói cái gì. Đó là song long xích châu, là hắn trong tương lai ăn cắp qua một kiện châu áo, là từ Hoàng Kim Vương Triều trong gì chỉ móc ra. Lâm Minh. Cơ Trọng Vân hỏi, ngươi làm sao? Không có, không có gì. Lâm Xuyên khôi phục dáng tươi cười, cảm xúc lại khó mà bình phục. Ta đều suýt nữa quên mất, mình bây giờ tại quá khứ, tại khoảng cách 2000 năm trước đó Hoàng Kim Vương Triều. Song Long Xích Châu bị thị nữ đưa vào bảo dương, tại khép lại trước một giây sau cùng, Lâm Xuyên ánh mắt đều chưa từng rời đi. Bây giờ Tây Lâu đèn đuốc sáng trưng, vạn quốc triều bái, tiên tiên cường giả vô số, tân khách đùn đùn kéo đến cười cười nói nói. Có thể đây hết thệ cuối cùng rồi sẽ theo lịch sử triều tịch lên xuống bị dìm ngập tại trong sông dài thời gian. Giờ này khắc này phồn binh đều là sẽ hóa thành hư ảo. Lâm Xuyên bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, trong lòng lại có một loại cảm giác nói không ra lời, tựa như trước mắt hết thảy đều là bọt nước. Lâm Minh Cơ Trọng Vân ánh mắt phức tạp nói, thực sự không được ta tìm một chút quan hệ, cho ngươi đem ngày đó bảo Lưu Ly Châu lấy ra, ngươi như vậy thu tay lại đi. Lâm Xuyên vừa uống vào rượu kém chút lại cho phun tới. Ngươi nói bậy cái gì? Lâm Minh đừng ẩn giấu, ngươi đạo trích thân phận đã không giấu được, sớm ngày dừng tay ta cũng tốt nghĩ biện pháp bảo đảm ngươi. Đều nói cho ngươi ta không phải. Lâm Xuyên giận không chỗ phát tiết, buồn bực tại Giang Lưu Ly trên đùi nhéo hai cái. Ai, chẳng lẽ là làm tặc thời gian dài, người ta nói chuyện ta là tặc ta liền không tiếp thu được. Lâm Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên lại nhớ tới sự kiện. Nói trở lại, tiến hội này đều nhanh kết thúc, cái này đạo trích cũng nên động thủ đi. Lâm Minh ngươi vẫn là phải xuất thủ sao? Chương 421, đạo trích chương 421, đạo trích vạn quốc đại hội chuẩn bị kết thúc, nhưng mà danh xưng muốn tại hôm nay đi trộm đạo trích nhưng vẫn không nhiệt thân. Cơ nhân liếc nhìn toàn trường, cười nói, xem ra hôm nay cái này đạo trích là sẽ không tới. Phía dưới triều thánh giả nhao nhao nói ra cái nhìn của mình. Tây Lâu Vương đều, cao thủ nhiều như mây, đạo tặc kia có bản lãnh đi nữa, cũng bất quá đánh cắp một ít quốc bảo vật, sao dám tới nơi đây làm cản? Ngược lại để lão phu đợi thật lâu, vốn nghĩ tự tay bắt lấy tặc này giao cho Tây Lâu Vương xử lý, hiện tại xem ra là lão phu đánh giá cao hắn. Ha ha, nói không chính xác là đạo trích nhìn xem tối nay đồ tốt quá nhiều, không biết trộm tiền nào. Cơ nhân khẽ bước cằm, hắn không cảm thấy đạo trích không dám ra tay có cái gì mất mặt, đối mặt Tây Lâu tên trộm kia đều sẽ khiếp đảm, mà lại người này thực lực không kém, sợ là tiên thiên phía dưới khó gặp địch thủ, thật hiện thân ngược lại sẽ mang đến cho hắn tiền tài không nhỏ. Chư vị, chúng ta cùng uống rượu này. Đám người cầm chén rượu lên, trên mặt ý cười, cùng Tây Lâu Vương cùng nhau uống vào tối nay cuối cùng một chén rượu. Lâm Xuyên tượng trưng uống một hớp nhỏ, sau đó cảnh giác nhìn một phía. Làm đồng hành, hắn hiểu rất rõ Châu đạo giả. Nếu là hắn muốn đi trộm, nhất định sẽ tuyển tại tan cuộc thời điểm. Lúc này thủ vệ lực chú ý tập trung mấy canh giờ sớm đã tán loạn, tăng thêm mọi người tính cảnh giác hạ xuống, dễ dàng nhất đắc thủ. Cơ nhân chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị trở về tẩm cung nghỉ ngơi. Tại bên người nàng Vân Mạn khoẹt miệng có chút dương lên. Chiều thánh giả bọn họ đứng dậy thời điểm, đột nhiên mắt tối sầm lại, giống như toàn bộ đêm tối đè ép xuống. Chuyện gì xảy ra? Lão phu thấy thế nào không thấy? Ta cũng là, đèn sao diệt? Đèn không có dập tắt, ta mới vừa rồi bị cái đồ chơi này sấy lấy. Không có tắt đèn. Lâm Xuyên suy nghĩ khẽ động, mở ra giám thiên nhãn, trong nháy mắt vô số đạo khí lưu xuất hiện ở trước mắt. Ngay tại dưới mí mắt hắn, một đạo khí lưu động giống như thác nước thẳng xuống dưới 3000 thước, phi tốc ở giữa vượt qua vương tọa đi hậu phương lớn. Là đạo trích. Nhanh bắt đạo trích. Không biết là ai hô một câu, đám người cướp mất con mắt khôi phục qua mình, từng cái đều là mở mịt nhìn một phía. A. Một tên thị nữ thét lên phá vỡ yên tĩnh, nàng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem trên bảo dương đứng đấy nam nhân, đặt mông ném xuống đất. Chỉ một thoáng hiện trường loạn thành một bầy, binh sĩ cùng đến từ vương cùng tiên thiên cường giả khóa chặt người xâm nhập. Vu Cửu đứng tại cơ nhân trước mặt, đục ngầu trong ánh mắt mang theo một sợi sát ý, ngươi chính là đạo trích. Lâm Xuyên cảm giác lời này giống như đã từng quen biết. Ngồi tại trên bảo dương hình dạng thường thường nam nhân mặt mỉm cười, đầu ngón tay vướt vướt cống lên súng ngắn. Hắn mặc một bộ thái giám phục sức, xem ra là dùng phương pháp này trà trộn vào tới. Ai nha, thật sự là đồ tốt, nếu như bị bình dân bách tính đạt được, các ngươi những này quan lại quyền quý sợ rằng sẽ ngủ không được đi. Đạo trích vừa nói vừa cười, không thèm để ý chút nào bị đông đảo tiên thiên cường giả nhìn chằm chằm. Vân Mạn lập tức ôm lấy cơ nhân, khiển trách quát mắng, làm càn. Đó là Long Hạ tiến cống cho ta Tây Lâu bảo vật, còn không mau mau buông xuống. Đạo trích chợt chợt nói, đương đương làn da này, cái này đeo thon cùng khuôn mặt, thật nhìn không ra nhanh 40 tuổi, phong vận vẫn còn à. Vân Mạn trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên, cả giận nói, về công công, còn không mau bắt hắn lại. Bản cung muốn sống lột ra hắn. Tây Lâu Vương hậu bị đương chúng đùa giỡn, nếu là người này còn sống ra ngoài, chuyển tới toàn bộ Tây Lâu đều được mất hết thể diện. Vu Cửu tiến lên một bước, bầu trời tầng mây tựa hồ phát sinh yếu ớt run rẩy, ngay sau đó, mềm nhũn một trường hướng phía đối phương đỉnh đầu vỗ tới. Đạo trích ánh mắt lấp lóe, một giây sau thân ảnh biến mất, nguyên địa bị đánh ra một nửa hình tròn hình hố to, nhưng bảo dương lại không phá toái. Lao thái giám, khống chế lực đạo không tệ a, chỉ tiếp tốc độ kém một chút. Thanh âm đến từ bốn phương tám hướng, làm cho người đầu óc choáng váng. Lâm Xuyên ánh mắt dẫn đầu khóa chặt cách đó không xa lầu các đỉnh, ngay sau đó các đại tiên thiên cường giả cũng nhìn sang. Đạo trích ngồi ở phía trên, hướng hắn khẽ cười nói, người nào, ngươi cái này gọi thương đổ bật ta liền nhận, cũng không thấy nữa. Ngươi cho rằng ngươi đi được sao? Làm Tây Lâu quý tộc có mặt tiến hội Khương Nham giận dữ, đại địa xuất hiện giận nước, bản thân hắn nhảy lên một cái nắm đấm trực câu câu đập vào trên lầu cát. Muốn cướp Lâm huynh đệ đồ vật, trước qua lão phu cửa này. Nhưng mà một kích này y nguyên không có thể bắt ở đạo trích, hắn lăng không bật lên, mũi chân như chuẩn chuẩn lướt nước rơi vào Khương Nham trên bờ bay. Nóng nảy con khỉ, ngươi chút bản lãnh này đúng vậy ở đến ta, ha ha. Gặp lại đi. Đạo trích nhẹ dẫm đối phương bà bay, thân ảnh trong nháy mắt thoát ly đối phương tiến công phạm vi, lập tức hướng phía vương cung đi ra ngoài. Các đại tiên thiên đủ liền xuất thủ, uy áp kinh khủng bao phủ tại vương cung trên không. Đạo trích tựa như du ngư tại trong khe nước thông suốt không trở ngại, trừ có một kích đối với hắn sinh ra chảy ra bên ngoài, cơ hồ không có cái gì công kích đối với hắn tạo thành không thực chất tính tổn thương. Các đại tiên thiên cường giả tức giận bạo mãn, rõ ràng trên cảm giác chỉ cần một quyền là có thể đem hắn đánh ngã, hết lần này tới lần khác công kích của mình chính là rơi không đến trên người hắn đi. Cơ Trọng Vân nhìn về phương xa, cảm thán nói, không hổ là trộm bương chi bương, thân pháp này cùng tốc độ, chắc không được có thể trộm đi tiên thiên cường giả trông coi bảo vật. Trên tu vi đối phương khoảng cách tiên thiên chỉ sợ cũng không xa, cái tuổi này có như thế tu vi, nếu không phải trường hợp không đối thật muốn cùng kết giao một phen. Nói đến, trước đó ngược lại là hiểu lầm Lâm Xuyên, hắn không phải đạo trích. Cơ Trọng Vân quay đầu nhìn về phía Lâm Xuyên, lại ngạc nhiên phát hiện đối phương đã biến mất. Lâm Minh, cửa vương cung miệng. Đạo trích giẫm tại trên tường thành quay đầu nhìn thoáng qua còn tại theo đuổi không bỏ tiên thiên cường giả, trong miệng cười nhạo nói, các ngươi từ từ chơi, bản đại gia đi trước một bước. Hắn mượn lực mà lên, người lướt qua ánh trăng thoát đi vương cung. Ngay tại ở vào giữa không trung thời khắc, đột nhiên từ mình trước mắt nhiều hơn một vòng bóng ma. Trộm đồ của ta, ngươi đi không được. Đạo trích trong lòng siết chặt, ngẩng đầu một cái nhìn thấy một chân bỗng nhiên đạp ở trên mặt của hắn, sau đó vừa dùng lực đem nó một cước rơi vào đại địa. Oeng! Rơi xuống đất âm thanh kinh động đến còn tại bảy quầy bán hàng bình dân máy tính, bọn hắn ý thức được không ổn lập tức thu thập quầy hàng cấp tốc rút lui hiện trường. Đạo trích từ trong hố sâu ngồi dậy, thần sắc chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại mười phần vui vẻ nói, lợi hại à, ngươi là đầu một cái có thể đuổi kịp ta. Hảo hán, ngươi thân pháp này từ chỗ nào học được? Lại nói thời điểm, giấu tay của hắn hướng về phía bên hông. Lâm Xuyên chậm rãi đi tới, trong tay cầm một cây súng lục, cười nói, rất trọng yếu sao? Nhìn xem cây thương kia, đạo trích dáng tươi cười ngưng kết, phát hiện chính mình trộm đi đồ vật thật không thấy. Ngươi chừng nào thì trộm đi nó? Vừa rồi, Lâm Xuyên một tay khác vươn ra, lộ ra bên trong một cái túi nhỏ thuốc bột, thuận tiện đem ngươi bên hông chuẩn bị cho ta dùng độc dược cũng trộn. Đạo Trích sở về phía bên hông tay ngừng lại, thần sắc ngưng trọng đứng người lên. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian liền xem thấu ý nghĩ của ta, cũng tại ta hoàn toàn không có phát hiện tình huống dưới trộm đi đồ của ta. Người này đến cùng lai lịch gì? Lâm Xuyên nói giống như ngươi, là tên trộm mà thôi. Ngươi cũng là tiểu đâu. Đạo Trích sững sờ, chợt ý thức được không thích hợp. Ngươi có thể thấy rõ ý nghĩ của ta. Lâm Xuyên nghi ngờ nói, ngươi không làm được sao? Trên cảm giác gia hỏa này thực lực không kém, có thể tránh thoát nhiều như vậy thiên, lẽ ra sẽ chống rông trộm vật cùng đánh cắp tư duy. T, hẳn là thời đại này thâu đạo giả còn làm không được ăn cắp chịu tượng đồ vật. Đạo Trích coi là đối phương là đang vũ nhục chính mình, hừ lạnh một tiếng nói, xem ra hôm nay đụng tới kẻ khó chơi. Chương 422, Lâm Xuyên chiến đạo Trích chương 422, Lâm Xuyên chiến đạo Trích thế giới yên tĩnh trở lại, chỉ có gió phất qua thanh âm. Một mảnh lá cây tung bay ở trong hai người ở giữa, gần như đồng thời song phương hành động đứng lên. Đạo Trích mặc dù ngoài miệng nói muốn quyết chiến đến cùng lời nói, lại tại trước tiên hướng phía ngoài thành di động. Lâm Xuyên theo sát phía sau theo đuổi không bỏ, thuấn ảnh tam thiên tàn ảnh lướt qua, không bao lâu liền ngăn chặn đường đi của đối phương. Trên lệch lớn như vậy sao? Đạo Trích trợn mắt hốt mồm, quả thực không nghĩ tới đối phương nhanh như chớp công phu là có thể đuổi kịp đến. Phải biết hắn nhưng là có thể vứt bỏ tiên tiên cường giả nhân vật hung ác. Nếu cứng rắn không được, vậy liền đến mềm. Đại ca, phù phù. Đạo Trích quỳ xuống, người ta đều là tiểu đâu, không bằng tha ta một mạng vừa vặn rất tốt. Lâm Xuyên cười nhạt nói, vậy không được, trên thế giới không ai có thể trộm đồ của ta mà không trả giá đắt. Coi là thật không thể. Không thể. Tốt. Đạo Trích đột nhiên bạo khởi, đi vào Lâm Xuyên sau lưng, đột nhiên đánh ra một trường. Vâng. Đánh lén cũng không đạt được, hai người hai trưởng tương đối, bốn phía mảnh ngói chấn vỡ nổi lên giữa không trung, mặt đất cũng xuất hiện vết rách. Đống nhiên Lâm Xuyên phát giác được bốn phía hơi khác thường, lập tức buông tay lấy khí hộ thể, giám thiên nhãn vận chuyển tìm được cái kia cố dị dạng cuối cùng. Đến không hết dày đặc ma ma sợi tơ quấn quanh ở trung quanh, bọn chúng đầu nguồn kết nối với Đạo Trích nhìn như bàn tay mềm mại, mỗi một cây đều tràn ngập sắc cơ. Đạo Trích cười nói, ta cái này tây vực tơ tầm như thế nào? Phía trên này bôi lên kịch độc, kiến huyết phong hầu, quả thật lợi khí giết người. Trước kia hắn liền từ dùng phương này bước lui qua coi là truy sát tiên thiên cường giả. Ngươi thứ này ta phải có thời gian thật dài không đùa. Lâm Xuyên lời bình đạo. Đạo Trích bĩu môi nói, phô trương thanh thế ngược lại là có một tay, nhưng ta không tin a. Tơ tầm này là hắn bỏ ra giá tiền rất lớn mua, chỉ là mỗi tháng bảo dưỡng phí tổn chính là cái giá trên trời, mà lại muốn mua đến còn phải có con đường, hắn cũng không tin trước mắt đây là người này chơi còn lại chiêu số. Lâm Xuyên hai ngón khép lại, hướng trước mặt nhẹ nhàng gạch một cái. Trong chốc lát vô cùng vô tận khí nhận phong bạo đánh tới, chỉ một lát sau công phu liền đem đối phương tơ tầm đều tiêu hủy. Ngươi mẹ nó, Đạo Trích cảm giác trái tim đang dỉ máu. Ta cái này cần trộm bao nhiêu lần mới có thể trở về bản? Tiên Thiên cường giả nghe hỏi chạy đến, bọn hắn đứng tại vương cung trên đầu thành, nhìn ra xa cách đó không xa ngay tại kịch chiến hai người. Một vị tiên thiên hoàng sợ nói, đây không phải là giết chết sâu thẳm lão nhân Lâm công tử sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Khương Nham hừ lạnh nói, khẳng định là đuổi theo tới thôi, Lâm tiểu huynh đệ từ trước tới giờ không là một cái người chịu thua thiệt mà, chính mình chỗ hiến bảo vật bị trộm hắn có thể ngồi không yên. Có thể cái này không khỏi quá nhanh, Vu Cửu nhìn chăm chú chiến trường, trong ánh mắt thêm ra một vòng kiêng kỵ. Thực lực của hắn tại trong những người này thuộc về một trong mấy người mạnh nhất, khi phát giác được Lâm Xuyên khí tức vượt qua chính mình thẳng đến Đạo Trích mà đi lúc, cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Gần nhất mấy năm này hẳn là đều lưu hành phạm thượng sao? Hay là nói võ đạo tiến bộ, ngày kia vượt qua cấp trêu đùa tiên tiên suốt ngày thường. Khương Nham giơ cao nằm đấm, cười to nói, Lâm huynh đệ, ủng hộ. Chú ý bạo đầu của hắn. Hai người thân ảnh lần nữa di động, Đạo Trích vị trí không ngừng nhận khí nhận áp xúc, chỉ có thể không ngừng chiếm cứ thế yếu vị bị Lâm Xuyên từng chiều kích thương. Hắn cũng có đánh trúng Lâm Xuyên thời điểm, nhưng mỗi lần cũng cảm giác mình khí bị đối phương quần áo tùy tiện bắn ngược trở về, hoàn toàn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Cái này cái gì mấy thứ bẩn thỉu a? Bản đại gia trộm nhiều năm như vậy, liền không có nhìn thấy ngươi biến thái như vậy. Sử dụng công pháp bảo, tất cả đều là đỉnh cấp, toàn rơi hắn một mảng lớn, này làm sao đánh? Lâm Xuyên hai tay khí nhận chắp tay trước ngực, hướng phía đối phương bổ xuống. Đạo Trích ánh mắt ngưng kết, cắn răng một cái trong tay áo bắn ra một sợi dây thừng kéo dài tới chân trời, hắn dắt lấy dây thừng tránh qua, tránh né một kích chí mạng này. Khí nhận bay về phía chân trời, rơi vào trên một đỉnh núi lúc đem nó một phân thành hai, toàn bộ gọt sạch. Lâm Xuyên mở mịt nhìn xem dây thừng kia. Đây là thứ đồ gì? Vu Cửu con mắt nhắm lại, thần tiên tác. Chắc không được không ai có thể bắt được hắn, món chí bảo này tại trên tay hắn. Nói đi, vị công công này phất tay đạp không mà đi. Ngưng tụ khí lực một trường vô ra, phản phất toàn bộ thiên địa đều đi theo run lên ba run. Đạo Trích thấy thế giận mắng lên tiếng, tranh thủ thời gian buông tay từ tầng mây rơi xuống. Một trường này triệt để thanh không vương đô trên không tầng mây, đồng thời khơi dậy một trận cuồng phong. Một trường qua đi, Đạo Trích thân ảnh ném xuống đất, kịch liệt ho khan. Không hổ là tiên thiên cường giả, vẹn vẹn một trường này dư ba thiếu chút nữa để lao tử quy tiên. Lâm Xuyên chậm rãi đi tới, nói thật bản lãnh, chiêu này ta cũng sẽ không. Hắc, có muốn hay không ta dạy ngươi? Đạo Trích nhếch miệng cười một tiếng, răng bên trên còn có một vòng vết máu. Ngươi không có cơ hội kia. Lâm Xuyên nhìn lướt qua cách đó không xa rơi xuống đất Vu Cửu. Làm chúng ta người này, nói trắng ra là không có tuyệt đối nắm chắc sự tình có thể làm gì. Đạo Trích cười nói, ta muốn không làm tốt đối mặt tiên tiên chuẩn bị, làm sao có thể tới này chịu chết? Hắn còn có thủ đoạn khác. Người trình độ không sai, trộm cắp kỹ thuật cũng là nhất lưu, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Đạo Trích một bên nói một lần nhìn xem từng bước tới gần Vu Cửu, chúng ta sẽ còn gặp mặt, hy vọng đến lúc đó không phải lấy địch nhân thân phận. Theo Vu Cửu đột nhiên một kích, đạo trích nhục thân nguyên địa nổ tung, Lâm Xuyên trước người hình thành một đạo khí tường ngăn trở vậy ra huyết đủ. Thái giám này không có chuyện kiếm chuyện, hắn cấp độ này không có khả năng không chế không nổi một trường uy lực, cái này rõ ràng là cố ý muốn bắn tung tóe đến Lâm Xuyên trên thân. Khương Nham rơi xuống đất cười to nói, Lâm huynh đệ, bội phục, có thể ở tại chúng ta trước đó chặn giết tập này, không tầm thường. Vị này đến từ Long Hạ huynh đệ càng xem càng ưa thích, tính tình hợp khẩu vị, thực lực lại cường đại, mấu chốt là đứng tại phía bên mình, cùng Cơ Trọng Vân là nửa minh hữu quan hệ, nếu có thể kết thành huynh đệ khác họ liền tốt. Vu Cửu nhìn chằm chằm vỡ thành cục thịt đạo trích, con mắt nhanh híp lại. Khương lão tướng quân, trước đừng chúc mừng, hắn còn chưa có chết. Khương Nham tiếng cười biến mất, hỏi, cái này không đều bị ngươi đập thành thịt nát? Vu Cửu nhặt lên trên mặt đất đang núp nhích quỷ dị côn trùng, trên người nó khắc lấy một loại nào đó phù văn, cùng huyết nhục đan vào một chỗ khó mà phân biệt. Nam cương cổ thuật, huyết nhục khôi lỗi, có thể trong nháy mắt thay thế tự thân cùng bị cổ trùng ký sinh người vị trí, vừa rồi tại ta một trường kia rơi xuống trước, hắn liền đem chính mình cùng khôi lỗi vị trí đổi đi. Khương Nham cau mày nói, chẳng phải là nói để tiểu tử này còn sống? Vu Cửu lại tại lúc này lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, có sống hay không đến xuống tới liền chưa hẳn. Khương Nham khó chịu, lão thái giám này một bộ, liền sẽ khi dễ lao phu là võ tướng nghe không hiểu lời của chó. Ta cũng mặc kệ à, chuyện này công lao đến ghi tạc ta Lâm huynh đệ trên đầu, không phải vậy chỉ bằng vào ngươi sớm bảo tiểu tử này chạy mất. Vu Cửu thản nhiên nói, Lâm công tử hiệp trợ chúng ta truy sát trốn tặc sự tình ta tự sẽ một chữ không sót hồi báo cho vương thượng. Tốt nhất như vậy, Khương Nham hừ lạnh một tiếng. Vương cung cửa thành bị mở ra, một vị binh sĩ vô cùng lo lắng lao đến. Công công, tướng quân, đại sự không ổn. Khương Nham vô vô cổ của đối phương, nói đầu lưỡi trước nuốt thẳng. Binh sĩ nuốt xuống mấy ngụm, sắc mặt bởi vì phi nước đại mà huyết hồng. Có người ám sát vương tử điện hạ. Lâm Xuyên cùng Khương Nham đều là sững sờ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi truy sát kẻ trộm đi không lâu sau, đột nhiên nổi danh tiên thiên cường giả triều điện hạ xuất tay, trong cung phòng thủ chống dông chúng ta trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Khương Nham dắt lấy hắn cổ áo hỏi, điện hạ thế nào? Điện hạ không có việc gì, nhưng Diêu cô nương vì cứu điện hạ thâm thụ trọng thương, thái y nói sợ là không còn sống lâu nữa. Lâm Xuyên hơi nhướng mày, hướng phía trong cung cấp tốc chạy tới. Hết lần này tới lần khác là lúc này. Chân trước đại lượng tiên thiên đuổi theo giết đạo trích, chân sau Cơ Trọng Vân liền gặp chuyện. Chương 423, diệt khẩu cùng ám sát. Chương 423, diệt khẩu cùng ám sát. Một đầu âm u trong hẻm nhỏ, ba tên người áo đen đứng tại hai bên tường duyên. Ánh mắt của bọn hắn bỗng nhiên khẽ động nhìn về phía cuối ngõ hẻm. Một đạo hất lên đấu đồng màu đen thân ảnh chậm rãi đi tới. Dẫn đầu người áo đen cười nói, không hổ là trộm vương chi vương, không tầm thường, lại thật có thể tại đông đảo tiên tiên dưới mí mắt chạy đi. Dưới áo choàng đạo trích hừ lạnh nói, đừng nói nhảm, các ngươi lời nhắn nhủ sự tình ta đã làm xong, tiền của lão từ đâu? Đừng có gấp, chúng ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đồ vật sẽ cho ngươi. Nói, người áo đen thủ lĩnh làm thủ thế, còn thừa hai người vô góc tường cái dương. Lần này thù lao đều tại các ngươi, dựa theo yêu cầu của ngươi, toàn đổi thành hoàng kim lá, ngươi có thể cưỡi sát đường chúng ta trước đó chuẩn bị xong xe ngựa rời đi. Ta muốn kiểm hàng. Đương nhiên có thể. Đạo trích từ ba người bên người đi qua, ba người không hẹn mà cùng hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị. Mở dương ra, để cho người ta mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện. Bên trong đựng thế mà tất cả đều là cứng rắn tảng đá. Đạo trích đầu tiên là cảm thấy mình bị chơi xỏ, sau đó ý thức được tình cảnh tựa hồ không tốt lắm. Đông nhiên hắn phía sau lưng phát lạnh, thân thể hướng phía trước nghiêng, tùy theo phủ phù một tiếng ném xuống đất, không còn có đứng lên. Một tên người áo đen cười nói, ngu xuẩn, bây giờ trong vương cung phát sinh chuyện lớn như vậy, làm sao có thể giữ lại người mặc kệ. Đưa Phật đưa đến Tây, ngươi liền an tâm lên đường đi. Cái bóng mơ hồ đi đến, đây là một vị dung mạo phổ thông thân mang y phục dạ hành nam nhân. Hắn trầm giọng nói, không thích hợp, gỡ ra hắn áo choàng. Người áo đen sững sờ, chợt xé mở đạo trích trên người quần áo. Chỉ gặp dưới áo choàng mặt cũng không phải là huyết đủ, mà là từng mai linh kiện máy móc. Nơi ngực bị một thanh phi đao đâm xuyên, linh kiện rơi đầy đất. Cái này sao có thể? Một người hoảng sợ nói. Mặc y phục dạ hành nam nhân nhặt lên phi đao, thản nhiên nói, mặc ra cơ quan thuật, ngược lại là xem nhẹ hắn. Người áo đen thanh âm hơi có chút run rẩy, cái kia, vậy chúng ta bây giờ nên như thế nào? Bọn hắn nhưng biết việc này can hệ trọng đại, phía trên yêu cầu là nhất định phải tru sát đạo trích, phòng ngừa bị người hỏi ra một chút không nên hỏi sự tình. Nam nhân âm thanh lạnh lùng nói, không sao, một cái đạo tặc lời nói, sẽ không có người tin, vương thượng đã hạ lệnh phong tỏa cửa thành, cửa đầu thiết lập đông đảo pháp bảo, sớm muộn có thể làm thịt hắn. Ba người nghe vậy mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà một giây sau lồng ngực của bọn hắn lại cảm giác bị thứ gì xuyên thấu, hãi nhiên túi đầu phát hiện, vị trí trái tim phá cái động. Người mấy người bưng bít lấy phun ra ngoài huyết dịch, ánh mắt không thể tin nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân, chừng hai mắt một cái ném xuống đất không có sinh cơ. Nhìn thế giới này một lần cuối cùng, bọn hắn phát hiện trong dương sớm đã không người, phản phất vị kia đánh giết mặc ra người máy nam nhân chưa bao giờ xuất hiện qua. Vương đô tẩm trong cung, Lâm Xuyên thân ảnh xuất hiện sát na, lập tức đưa tới vệ binh cảnh giác, người này ngoài viện thậm chí có tiên thiên cường giả tọa trấn. Người nào? Khương trưởng không nhìn thấy người đến vội vàng nói, không được vô lễ, vị này chính là điện hạ quý khách. Lâm Xuyên tiến lên một bước, ánh mắt nhìn về phía đèn đuốc sáng trưng trong phòng, nơi đó đứng đầy người, đều ở gấp chờ đợi lấy cái gì. Diêu cô nương tình huống như thế nào? Khương trưởng không nói, may mắn mà có vị kia tên là Diệp Tâu người phương Tây, hắn thi triển thần thông cưỡng ép đem Diêu Văn quân từ quỷ môn quan lôi trở lại. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu nhanh chân đi vào trong phòng. Chỉ gặp trên giường, Diêu Văn quân sắc mặt trắng bệch nằm, phía trước nhất là nắm tay nàng Cơ Trọng Vân cùng Tây Lâu Vương Cơ Nhân, lại phía sau là Lưu Ly bọn người cùng Vương Hậu Vân Mạn. Cơ Trọng Vân sắc mặt trầm thấp, nói Lâm huynh ngươi trở về. Ân. Lâm Xuyên nhìn thoáng qua Diêu Văn Quân, hung thủ bắt được sao? Cơ Nhân thay nhi tử hồi đáp, không có, người kia là một tên chuyên tu ám sát thích khách, liệm tức chi pháp cả thế gian hiếm thấy, cách khoảng cách tương đương xa bắn ra hai thanh phi đao, lúc đầu mục tiêu là Trọng Vân, nhờ có Giang cô nương sớm đỡ được một kích kia, nhưng Giang Lưu Ly dắt lấy Lâm Xuyên góc áo, nhỏ giọng nói, là cái tiên tiên cường giả, mà lại không phải sâu thẳm lão nhân loại kia thật giả lẫn lộn, hắn song phi đao trực tiếp đem toàn bộ vương cung một phân thành hai. Trên đường giết chết một cái rất xui xẻo cung nữ, ta trả hắn một kiếm không biết trúng đích không có. Loại cường giả cấp bậc này đúng vậy phổ biến, lại là tại Đông đảo tiên tiên truy sát sau khi ra ngoài xuất thủ, rất khó không khiến người ta sinh ra liên tưởng. Lâm Xuyên nhìn thoáng qua vương thượng bên người Vân Mạn, đối phương cũng đưa tới một đạo ánh mắt lạnh lùng. Thật là một cái phế vật, cỡ nào cơ hội tốt, cái này đều không thể giết chết tên tiện chủng này. Nàng hết thể ý nghĩ tại Lâm Xuyên trước mặt nhìn một cái không sót gì. Xem ra hung thủ tìm được. Cơ Trọng Vân thanh âm khàn khàn nói phụ vương, ngài cùng thái y bọn hắn đi về trước đi, ta cùng tiểu thanh sẽ chăm sóc văn quân. Cơ Nhân sắc mặt ưu sầu, tiếng nói trầm giọng nói, ta đã sai người phong tỏa vương đô, việc này quá mức kỳ quặc, ta không tin đạo trích không có tham dự, đợi đến bắt lấy người này, quả nhân định đem hắn thiên đao vạn quả. Vân Mạn cũng mở miệng nói, đúng vậy, ai Trọng Vân, ngươi không nên quá thương tâm, dù sao văn quân không có việc lớn hơn gì. Cơ Trọng Vân hung hăng chừng nàng một chút, trong lòng sát ý sớm đã kìm nén không được. Một đoàn người tán đi, trong phòng chỉ còn lại có hắn cùng Diêu Văn Quân cùng Lâm Xuyên mấy người. Lâm Xuyên nói ngay vào điểm chính, là Vân Mạn phải tới. Cơ Trọng Vân cũng không hỏi đối phương là như thế nào biết được, hít sâu một hơi bình phục cảm xúc, nói Lâm Minh, ta đối với ngươi thực lực không có cái gì quá lớn nhận biết, ngươi có thể tại chí ít hai vị tiên tiên dưới vây công giết chết một người sao? Lâm Xuyên lông mày nhướng lên, hẳn là ngươi là muốn cái kia hai thanh phi đao, căn bản cũng không phải là phổ thông phi đao. Cơ Trọng Vân ngón tay cái nắm đến trắng bệnh, một kích kia uy lực đừng nói ngày kia cho dù là tiên tiên cũng phải bị một kích trọng thương, mạnh như Giang cô nương cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem nó đánh bạt ra quỹ đạo. Văn Quân sở dĩ có thể còn sống sót, là bởi vì nàng cùng Lý Khê cô nương đứng gần quá, phi đao tới gần thời điểm kích hoạt lên Lý cô nương trên người phòng ngự pháp bảo. Chống được một kích này Giang Lưu Ly cũng không chịu nổi, nếu không phải trên thân mang theo phòng ngự bảo cụ, nàng cũng phải thụ thương, liền cái này, bảo cụ đều kém chút nát. Về phần Lý Khê, nàng không có kém chút, là thật trực tiếp vỡ thành cặn bã. Nói không có làm qua chuẩn bị ta là không tin, đạo trích đi trộm chuyện này bản thân liền là một trận âm mưu to lớn. Cơ Trọng Vân nói, ta không có khả năng đợi thêm nữa, nếu không đừng nói Văn Quân cùng Ngụy Thịnh, người bên cạnh ta đều phải chết tại độc phụ kia trên tay. Lâm Vinh, ngươi như tin được ta, liền giúp ta một chút sức lực, sau khi chuyện thành công, ta sẽ cho các ngươi một cái không cách nào cự tuyệt thù lao. Giang Lưu Ly nói thầm câu, các ngươi nói rất hay, mời ta chuyện ăn cơm còn không có làm được đâu. Cơ Trọng Vân thanh âm để cao mấy cái để xì bèn, trăm năm, cho các ngươi trăm năm tuổi thọ. Bốn người nghe vậy trong nháy mắt ngẩng đầu, nghi hoặc cùng chấn kinh đan vào với nhau. Chương 424, đợi không được, đêm nay sát vương sau. Chương 424, đợi không được, đêm nay sát vương sau. Tống Phong hoảng sợ nói, anh em ngươi không có nói bừa, cái đồ chơi này còn có thể cho. Cơ Trọng Vân gật đầu nói, thánh thụ dưới chân có một chậu rửa mặt lớn nhỏ nước suối, chính là thánh thụ chất lỏng biến thành, hơn một cái có thể gia tăng trăm năm thọ nguyên, lại cả đời làn da không còn già đi, từ trước triều thánh giả coi như là giữa thiên địa đệ nhất chân bảo, vô số người muốn quan thượng nhìn qua. Ta Tây Lâu sở dĩ có thể giữ vững thánh thụ, cũng là bởi vì nước suối này tại, hắn có thể kéo dài tiên tiên cường giả tuổi thọ, lại có thể thanh trừ thể nội tạp chất tăng lên tự thân khí độ tinh khiết. Hô, lão tổ tông quả nhiên là lão tổ tông, thời đại này mặc dù không cách nào để phạm nhân thượng tiên, không có tivi cùng cứng nhắc, nhưng lại có thể tùy tiện để cho người ta diên thọ trăm năm phương pháp. Phải biết tại 2000 năm sau, chính là y đi tiên giang tố tuệ đều không làm được đến mức này. Lâm Xuyên vô Cơ Trọng Vân bả bay, nặng nề nói, đều là huynh đệ, khách khí với ta cái gì? Đầu tử sự tình chính là ta sự tình. Cơ Trọng Vân, tính toán, có thể xuất thủ liền tốt. Hắn không trông cậy vào cái gì đều không bỏ ra liền để mấy người ra tay giết nhất quốc chi hầu, Lâm Xuyên có thể đáp ứng liền đã không tệ. Ngươi có kế hoạch gì? Cơ Trọng Vân cao mày nói, can hệ trọng đại, ta dự định trước biết rõ khổng tức cung phòng ngự biện pháp lại nói. Quá muộn. Lâm Xuyên khoát tay nói, chờ ngươi biết rõ, đợt tiếp theo ám sát cũng nên tới. Vân Mạn dám ngay ở văn võ bá quan mặt ám sát, đủ để chứng minh nàng đã đợi không kịp diệt trừ khối này đại họa trong đầu. Hắn cùng Giang Lưu Ly ba phen mấy bận phá hư ám sát, nói không chính xác kế tiếp chính là bọn hắn bị tội, dù là đối phương hôm nay cái gì cũng không nói hắn cũng sẽ tìm biện pháp diệt trừ người này. Lâm Minh có ý tứ là liền đêm nay. Đêm nay. Cơ Trọng Vân tuy nói cũng nghĩ sớm một chút diệt trừ Vân Mạn, nhưng tốc độ này khó tránh khỏi có chút quá nhanh đi. Một đêm đều không muốn chờ. Lâm Xuyên sắc thực đợi không được, để tránh nương môn này cho mình chỉnh ra trận việc lớn mà, hắn quyết định đêm nay ra tay giết rơi đối phương. Có chắc chắn hay không? Tám thành. Cao như vậy. Cơ Trọng Vân không khỏi tâm động, chính hắn động thủ đáng thương ba thành phần thắng cũng không có, nếu thật như vậy không ngại thử một lần. Tốt, vậy liền tại đêm nay. Lâm Xuyên nói ta xuống dưới thương lượng với bọn họ một chút đối sách, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Vinh yên tâm, dưới trướng của ta có mấy tên thực lực không tầm thường tử thị, không cách nào giống như ngươi chính diện giết tiên tiên, lại am hiểu ám sát, có thể hiệp trợ chúng ta thanh lý thủ vệ. Trời tối người yên, Khương Nham tự mình tọa trấn Diêu Văn Quân trước cửa, bảo đảm đã không còn người ám sát. Cơ Trọng Vân đi chuẩn bị ám sát đạo cụ, Lâm Xuyên bọn người tụ tại hậu viện núi giả thảo luận kế hoạch cụ thể. Ba khối vương tọa tinh hoạch bày tại mấy người trước mặt. Đều lúc này đừng giả mồm, tranh thủ thời gian cùng Hôi đại tử đổi điểm bảo cụ loại hình đồ vật, một hồi nên hành động. Ám sát vương hậu chuyện lớn như thế, không làm chuẩn bị không thể được, Cơ Trọng Vân nói qua, Vân Mạn bên người chí ít có hai vị tiên thiên thủ hộ, bởi vậy bọn hắn cần một cái hoàn mỹ kế hoạch. Lý Khê dẫn đầu hối đoái, khi mọi người thấy được nàng đổi đi ra đồ vật, không gọi là toàn bộ vương đô lau vệt mồ hôi. Ngươi khẳng định muốn dùng những vật này? Lâm Xuyên xóa đi cái trán mồ hôi. Lý Khê thu hồi đồ vật, thản nhiên nói, ta tân tân khổ khổ nghiên cứu chế tạo nửa năm mới chế tạo ra phòng ngự bảo cụ, bị tên kia một đao chém nát, đêm nay vương cung này bên trong ai mẹ hắn cũng đừng nghĩ ngủ cái ăn giấc. Tốt ta, đừng đem người một nhà nổ chết liền tốt. Lâm Xuyên nghiêng đầu hỏi, đến ngươi, lấy chuyên nghiệp trình độ đi lên giảng, luận ám sát chúng ta mấy cái thêm một khối cũng không bằng ngươi. Làm Hắc Sâm Lâm Vương bài sát thủ, Tống Phong thủ đoạn ám sát không thể nghi ngờ, từng có nhiều lần từ mạnh hơn chính mình chức nghiệp giả trong tay giết chết mục tiêu ghi chép, am hiểu nhất lấy yếu giết mạnh. Tốt, tối nay tại hạ liền điều xấu. Tống Phong hối đoái đồ vật nhiều nhất, thượng vàng hạ cám, còn có chút máy móc bảo cụ. Giang Lưu Ly đơn giản nhất, đối với sát phạt đệ nhất kiếm sĩ nàng không có cái gì đặc biệt cần, chỉ đổi trọn vẹn hoàn toàn mới phòng ngự bảo cụ. Cuối cùng, Lâm Xuyên đổi đi ra mấy bộ đấu đồng màu đen. Những này áo choàng là thuần chính che giấu khí tức sử dụng bảo cụ, có thể cực lớn trình độ bên trên che giấu mình. Giang Lưu Ly hỏi, ngươi không cần lại đổi vài thứ sao? Két. Thanh thúy súng bắn tỉa lên đạn tiếng vang lên. Lâm Xuyên vô vỗ lộ ra xâm nhiên sát cơ thần phạt súng bắn tỉa, nói ta có nó là đủ rồi. Vân Mạn, đêm nay cái này bốn phát đạn toàn bộ tạm ngừng, ta không nói hai lời quay đầu bước đi. Ngươi như gánh không được cũng chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạn. Đi thôi, Cơ Trọng Vân bên kia hẳn là chuẩn bị xong. Ba người cùng một chỗ hối đoái, cũng không hưởng công tốn hao mất rồi hai viên vương tọa tinh hạch, còn lại một viên không dùng. Một đoàn người vừa muốn động thân, núi giả hậu chuyện đến dị hưởng, Lâm Xuyên phát giác được trong nháy mắt liền đem họng súng nhắm ngay bên kia. Đừng đừng đừng, là ta. Phía sau núi đi ra một bóng người, tập trung nhìn vào người này hình dạng phổ thông, cũng không chỗ đặc biệt. Tống Phong hỏi, con mẹ nó ngươi ai vậy? Nam nhân vừa định trả lời, Lâm Xuyên đã mở miệng, đạo trích, ngươi là gan không nhỏ à, thật vất vả sống sót, lại vẫn dám đến vương cung. Trong lúc nhất thời ba cỗ sát ý nhắm ngay đối phương. Dịch Dung sau đạo trích không nghĩ tới bị người liếc mắt xem thấu, liền vội vàng khoát tay nói, hiểu lầm hiểu lầm. Đêm nay đi trộm thật không phải ta cố ý muốn làm như vậy, có người đi ra tiền. Giang Lưu Ly phẫn hận nói, nếu không phải ngươi, Diêu tỷ tỷ cũng sẽ không thụ thương. Ta cũng là người bị hại tốt ta. Đạo trích khóc không ra nước mắt đạo, một tháng trước có người tìm tới ta, để cho ta tại Vạn Quốc Đại hội thời điểm tùy tiện trộm đi một dạng triều thánh lễ, lúc trước không có cảm thấy vấn đề, hiện tại tưởng tượng, cái này rõ ràng là để lão tử hấp dẫn tiên tiên chú ý. Ta cũng lọt vào báo ứng, đi muốn một nửa khác tiền thời điểm bị người khác chơi đều rồi một thành, nếu không phải đã sớm chuẩn bị liền chết ở nơi đó. Lâm Xuyên đánh cắp đối phương tư duy cùng ký ức, thấy được đối phương cơ quan khôi lỗi bị vừa bay đao đánh xuyên, bản thể phi độn chẳng cảnh. Sắp thực không có nói láo. Cho nên, ngươi tới đây làm cái gì, không phải là muốn để cho chúng ta giúp ngươi ra khỏi thành đi. Đạo trích cười cười, không phải vậy, các ngươi muốn à, ta đường đường trộm vương chi vương, bị đông ra âm một tay, có thể từ bỏ ý đồ sao. Làm sao đối phương giấu quá sâu, ta không biết chủ sự sau màn ở nơi nào, đúng vào lúc này ta nghe nói Tây Lâu vương tử gặp phải ám sát, ta một suy nghĩ liền biết là đám người kia làm. Ngươi gọi Lâm Xuyên đúng không? Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút chúng ta không phải cũng không nhiều lắm thủ bao lớn đoán. Ta trước đó nhưng không biết có người muốn sát vương con, không tin ngươi liền dùng ngươi cái kia trộm tâm thuật pháp tìm kiếm. Lâm Xuyên nói như vậy ngươi là muốn hợp tác trả thù đối phương. Nghĩ kỹ, thân phận đối phương có thể không thấp. Tại đạo trích chăm chú đáp lại sau, Lâm Xuyên xác nhận hắn không có dị tâm, liền đem hung thủ thân phận cáo chi đối phương. Tây Lâu vương hậu. Đạo trích sững sờ, chợt thầm nói, mẹ muốn giết con, việc này gây sợ. Hắc hắc, tương phản. Đạo trích cười nói, không chỉ có không sợ ta còn chứng kiến hồi vốn khả năng. Đây chính là nhất quốc chi hậu. Tầm cung của nàng đến có bao nhiêu đồ tốt? Tống Phong lại gần, hỏi, gia hỏa này có thể tin sao? Lâm Xuyên gật đầu nói, không có vấn đề gì, gia hỏa này sát tâm không phải giả vờ, hắn sát thực muốn giết đối phương. Chương 425, võ trang đầy đủ, thể giết vương hậu. Chương 425, võ trang đầy đủ, thể giết vương hậu. Cơ Trọng Vân sau khi trở về, Lâm Xuyên đầu tiên là để hắn tỉnh táo một chút, sau đó giới thiệu mới gia nhập nhân vật. Mới đầu vương tử điện hạ còn cau mày, sau đó cẩn thận nghĩ, nói ra, chỉ cần có thể giết cái kia nữ nhân, ta không có vấn đề. Đạo trích cười cười, này mới đúng mà, mọi người có cùng chung định nhân, sau khi chuyện thành công ta thể sẽ không đem việc này tiết lộ ra ngoài. Cơ Trọng Vân không có phản ứng hắn, trực tiếp hỏi, có kế hoạch sao? Lâm Xuyên mở ra đối phương mang tới vương cung bản vẽ, chỉ hướng mấy cái phương vị. Hành động bắt đầu sau ta cùng Lưu Ly sẽ đợi tại vị trí này, thay các ngươi ngăn cản trợ giúp tiến thiên. Đến lúc đó, Cơ Minh, ngọn núi con, đạo trích chui vào Khổng Tước Cung tiến hành ám sát. Cơ Trọng Vân nói ra, Khổng Tước Cung trừ Vũ Cửu, còn có một vị họ Hàn Mama, là Vân gia cung phụng, trước kia phụ trách bảo hộ Vân gia tiểu thư xuất hành. Về sau theo Vân Mạn đi vào hoàng cung, thực lực so với người trước không thua bao nhiêu, Khương lão tướng quân bị ta phái đi thủ hộ văn quân, trước mắt trong tay có thể điều động tiên tiên chỉ có một cái. Đạo trích nhíu mày nói ngươi một cái vương tử bên người liền hai tiên tiên, cũng quá khó coi đi. Đêm nay đuổi theo ra đi nhiều như vậy, thì ra chỉ có một người hiệu mệnh ngươi. Trách không được vương hậu cũng dám như thế quang minh chính đại ám sát. Lâm Xuyên nói cách khác, chúng ta còn muốn nghĩ biện pháp ngăn chặn một tên khác tiên tiên. Cơ Trọng Vân lắc đầu nói, không chỉ, nếu ta không có đoán sai, đêm nay người ám sát kia một mực tìm không thấy rất có thể liền giấu ở Khổng Tước Cung bên trong. Cực lớn xác suất ba vị tiên thiên, nói không chính xác chỗ tối còn có. Một khi sự việc đã bại lộ, các lộ ngày kia thị vệ cũng sẽ tùy theo mà đến, đến lúc đó đừng nói ám sát, nói không chính xác ngay cả mình đều được góp đi vào. Ngay tại không khí hiện trường khẩn trương thời khắc, Lâm Xuyên nói ra, nàng nếu có thể ở trước công chúng đối với chúng ta xuất thủ, như chúng ta có thể tại đêm nay giết nàng. Các ngươi làm tốt chính mình sự tình, thêm ra tiên tiên để ta giải quyết. Không biết làm sao, Cơ Trọng Vân nghe được cái này không khác mình là mấy lớn nam nhân nói ra lời này sau, trong lòng an định không ít. Trong lòng của hắn một thanh âm không ngừng nói với chính mình, những này đến từ cái kia thần bí Long Hạ Triều Thánh giả thật làm được. Khổng Tước cung bên trong, Vân Mạn rất bể trên mặt bàn hết thảy trang sức, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp trở nên dữ tợn đáng sợ. Lại không chết, hắn lại còn sống. Những cái kia Long Hạ người là chuyên môn vì cứu hắn đến Tây Lâu a. Nàng kế hoạch như vậy hoàn mỹ. Trước hết để cho đạo trích hạ đạt thư khiêu chiến, sau đó trộm đi trong đó một vật, trước mặt mọi người bị trộm đi, thế tất sẽ để cho các đại tiên thiên tiến đến truy sát, lúc này trong cung binh lực trống rỗng, vừa lúc có thể làm cho trong tộc tử thị tuyệt ảnh xuất thủ. Đứng tại cửa ra vào lão ma ma Hàn Mai mở mắt ra, hỏi hướng bên người nam nhân trung niên, không chỉ có kế hoạch thất bại, cầm phi đao của ngươi đi diệt khẩu người cũng thất bại. Nào đến cuối cùng, Diêu Văn Quân cũng còn sống. Có thể nói bọn hắn toi công bận rộn cả đêm, kết quả là đối phương một người không ít, nhóm người mình ngược lại bởi vì ám sát lâm vào bị động. Tuyệt ảnh thản nhiên nói, nữ tử tóc trắng kia kiếm đạo đỉnh cao nhất, ta mới ra tay liền bị nàng đã nhận ra. Hắn vai trái chỗ một vết thương chính bốc lên hàn khí, tuy nói không nặng, nhưng lại thật sự lưu lại thương. Về phần đạo trích, ai cũng không ngờ tới hắn sẽ như thế cẩn thận, lại dùng cơ quan khôi lỗi đi lấy tiền. Vân Mạn cảm thấy một trận đau đầu, nói mama, tiểu thúy gần nhất như thế nào? Hàn Mai lắc đầu nói, không chỉ có dùng kiếm tay bị phế, kiếm tâm cũng bị nữ tử tóc trắng kia một kiếm chém vỡ, tương lai không có bước vào tiên tiên khả năng. Vân Mạn gắt gao đè lại mặt bàn, sau đó đột nhiên hét lên một tiếng, đem trọn bàn lớn nhấc lên. Tiểu thúy thiên phú rất cao, Vân gia gia chủ đều nói nàng có thể có khả năng bước vào cảnh giới tiên tiên, cho nên Vân Mạn đối với nó rất tốt, hy vọng sẽ có một ngày có thể có một cái chỉ thuần phục với mình tự thị. Nhưng Giang Lưu Ly một kiếm triệt để vỡ vụn nàng không phù hợp thực tế mộng tưởng, tu vi không tăng phản hàng, triệt để biến thành phế nhân. Hàn Mai nói, tiểu thư, bây giờ xem ra có cái kia bốn cái Long Hạ người tại, chúng ta muốn giết Cơ Trọng Vân sợ là khá khó khăn, nhất là kinh lịch sâu thẳm lão nhân chặn giết cùng chuyện tối nay, chỉ sợ tương lai đến có thời gian rất lâu hắn sẽ để cho tiên tiên bất ly thân chồng coi chính mình. Ta đề nghị đợi đến năm nay triều thánh kết thúc, hết thảy đều kết thúc sau, lại khắc tìm hắn pháp. Gặp Vân Mạn mặc không lên tiếng, Hàn Mai lại nói nghe nói điện hạ tại thánh thụ dưới chân tu hành thần tốc, bây giờ đã nhanh đến tiên tiên cảnh giới. Hằng Nhi nhanh tiên tiên. Vân Mạn vẫn nộ đống nhiên tiêu tán hơn phân nửa. Chính là, điện hạ tại thánh thụ các trưởng lão chiếu kháng dưới, đạt được uống thánh tuyển thủy tư cách, không chỉ có tuổi thọ so với thường nhân thêm ra gấp đôi, thể chất ôn hòa dung lượng cũng cố gắng tiến lên một bước. Tốt. Vân Mạn tức giận quét sạch sành sanh, cười nói, tùy ý tiện chúng kia mệnh lại cứng rắn, cũng không tranh nổi ta Hằng Nhi. Nói cho cùng cũng chỉ là một cái đê tiện nữ tử sở sinh, tự nhiên không sánh bằng con của ta, giết ngươi bất quá là bóp chết lao thiên mắt mù để ngươi làm lên trường tử, nếu không bằng vào ta Hằng Nhi thiên phú và thân phận, ngươi cũng xứng cùng hắn tranh chấp. Hàn Mai yên lặng lắc đầu, gặp Vương Hậu cảm xúc dần dần ổn, hắn cùng Vân gia tử thị tuyệt ảnh nhau nhau lui ra. Khổng Tước cung Kim Dạ rốt cục đạt được căn bình, cung nữ cùng các quý nhân tiến vào mộng đẹp. Toàn bộ vương cung bị đêm tối bao phủ, tại không người biết được chi địa. Một chỗ khoảng không lầu cắt trước, Lâm Xuyên giơ lên thần phạt gác ở một cái tuyệt hảo chỗ nấp vị bên trên, Giang Lưu Ly mặc lấy che giấu khí tức áo choàng, tại nóc nhà tới lui bắt chân. Một bên khác, Khổng Tước cung cửa ra vào đống nhiên lướt qua một đạo thuần túy bóng dáng, cửa ra vào thái giám dụi mắt, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là mấy ngày nay quá mệt mỏi, vậy mà nhìn thấy bóng dáng sống lại. Nhưng mà đạo bóng ma kia xuyên qua khe cửa, thuận lợi đã tới trong vườn. Bóng dáng dâng lên nô ra, Tống Phong xốc lên áo choàng đem Cơ Trọng Vân cùng đạo trích phóng ra. Huynh đệ, ngươi đây là làm sao làm được? Đạo trích hưng phấn nói. Bộ này áo choàng có thể dẫn bọn hắn hóa thành bóng dáng tiến vào đến. Tống Phong thản nhiên nói, thủ đoạn nhỏ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Ha ha, rốt cục để lão tử được. Ta liền biết hối đoái cái đồ chơi này chuẩn không sai. Quỷ ảnh áo choàng, phong ngự tính bảo cụ, có thể yếu hóa địch nhân tiến công, cũng cực lớn trình độ bên trên ẩn nấp tự thân khí tức, lại có thể hóa thành trốn vào bóng ma, làm cho người không chỗ có thể tìm ra. Ba người ở bên ngoài lục soát một phen, xác nhận trong phòng bảy bẫy dập. Cơ Trọng Vân nói ba kiện pháp bảo, uy lực cùng hiệu quả không rõ ràng. Một thanh kiếm treo ở xà nhà, một tấm lá bùa dán tại đầu giường, một chiếc gương đặt ở trước bàn trang điểm. Bởi vì Vân Mạn bản thân không tu hành, ba kiện này pháp bảo đại khái tất cả đều là phòng ngừa ám sát dùng, tối thiểu nhất phát động sau sẽ kinh động sát vách ngủ say đông đảo tiên thiên. Chớ hoảng sợ, đã sớm chuẩn bị. Tống Phong móc ra ba tấm lá bùa, ba người chia đều, sau khi tiến vào một người đem một tấm phù dán tại ba kiện trên pháp bảo. Lại lần nữa trốn vào bóng dáng từ Vân Mạn gian phòng hiện thân sau, ba người tay mắt lanh lẹ lập tức dán tại ba kiện trên pháp bảo. Ba kiện bảo vật giống như mất đi tín hiệu, đánh mất toàn bộ sức sống. Mấy tấm này cấm bảo phù sát thực dùng tốt, một khi sử dụng liền có thể cấm rơi đối phương bảo cụ. Chỉ tiếp chỉ có thể sử dụng một lần, Tống Phong cũng mới cùng Hôi đại tử đổi 10 cái mà thôi. Làm xong đây hết thảy, ba người nhìn về phía giường. Mỹ nhân như ngọc, thân thể tại cái màn giường trước như ẩn như hiện, hồn nhiên không biết nguy hiểm sắp tới. Chương 426, thần phạt giết tiên thiên. Chương 426, thần phạt giết tiên thiên. Ba người ngừng thở chậm rãi tới gần, Tống Phong rút ra một thanh truy thủ, đè xuống khoảng cách này, một đao liền có thể mất mạng. Hai tay của hắn đặt tại trên tay cầm, nhẹ nhàng đẩy ra màn cửa, phía dưới tức là trong ngủ mê mỹ nhân. Hằng Mà, ta Hằng Mà là tiên thiên trong miệng nàng nỉ non tự nói, chấm mê tại nhi tử đăng ký mộng đẹp bên trong. Nàng hằng mà mặc một bộ long bào, ngồi ở kia thiên hạ cộng chủ trên ghế ngồi, mà nàng thành thái hậu, một câu liền có thể quyết định hàng ngàn hàng vạn tính mạng con người. Đang lúc đăng cơ nghi thức tiến hành đến một nửa lúc, nàng phượng y nhuộm thành màu đỏ như máu, bị hù ở đây quan viên thét lên lên tiếng. Cái này, đây là có chuyện gì? Hoảng sợ bên trong Vân Mạn mở mắt ra, mồ hôi nhễ nhại, nhìn xuống đi, vị trí trái tim nhiều hơn một thanh truy thủ. Trong ngay mắt, vương hậu đầu góc trống rỗng. Ta nhận, cái yếm của nàng là kiện pháp khí. Tống Phong giận mắng lên tiếng. Một giây sau trên giường đột nhiên tuôn ra một đạo chướng mắt tia sáng, đem hắn truy thủ bắn ra, ba người thân ảnh liên tiếp đâm vào trên cung cửa. Vân Mạn ngồi dậy gắt gao dắt lấy chăn mền, kinh hoàng nói, các ngươi là ai? Nàng đã biết rõ bây giờ tình huống, ba người này không biết ăn cái gì gan hùm mật báo, dám tại nửa đêm xâm nhập khổng tức cung ám sát chính mình. Còn tốt có nàng ngày thường yêu lưu cái tâm nhãn, thiếp thân đồ vật nhất định phải là một kiện tiên thiên cấp bậc phòng ngự pháp bảo. Bởi vì cái yếm chính là thiếp thân quần áo, cho dù là người bên cạnh cũng không rõ ràng việc này, ba người này xem xét chính là bị thiệt lớn. Hừ hừ, bất quá các ngươi hôm nay còn muốn chạy nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Đạo Trích phía sau lưng phát lạnh, hô, túi đầu. Ba người không có cái gì do dự, hiệp đồng xuất 100% túi đầu sọ, cùng lúc đó một thanh phi đao thuận ra đầu của bọn hắn lướt qua. Trong vườn hai cỗ tiên thiên khí tức bộc phát. Đạo Trích nâng đỡ đầu, nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, đầu còn tại. Tống Phong hỏi, làm sao chỉnh? Còn giết sao? Bọn hắn còn tại cân nhắc muốn hay không rút lui thời điểm, Cơ Trọng Vân sớm đã khởi hành, hướng phía Vượng Tháp đánh tới. Vân Mạn xuyên thấu qua ánh trăng thấy rõ người này tướng mạo, diện mục dữ tợn nói, tiện chủng, lại là ngươi, ngươi dám ám sát bản cung. Nàng quả thực nghĩ không ra, từ trước đến nay đều là nàng âm thầm đối với nó hạ tử thủ, chưa bao giờ cân nhắc qua sẽ có một ngày sẽ bị tên lịch tử này ngược lại đem một quân. Càng không nghĩ tới một ngày này sẽ phát sinh tại đối phương vừa bị chính mình ám sát qua một lần trong đêm. Cơ Trọng Vân hừ lạnh một tiếng, giết chính là ngươi. Phanh, tập kết Cơ Trọng Vân một kích toàn lực nắm đấm đánh vào trên đầu của đối phương, huyện chuyển thân thể lập tức đụng nát cửa sổ gỗ bay đến trong vườn. Nhưng mà chiêu này vẹn vẹn để nó trong lồng ngực phun lên một búng máu, có tiên thiên pháp bảo gia trì, Vân Mạn cũng không bởi vậy đột tử tại chỗ, nhiều lắm là hai mắt cùng lỗ tai xuất hiện vết máu. Mama, nhanh cho bản cung giết hắn. Là nguy cơ, nhưng cũng là kỳ ngộ. Nàng trước đó tổng tìm không thấy bên ngoài giết chết Cơ Trọng Vân cơ hội, hôm nay cơ hội này lại đưa tới cửa. Vương tử thí mẹ, cả nước đều là giận. Vân Mạn không cần tối nay giết hắn, chỉ cần mình sống đến ngày mai, đời sau Tây Lâu Vương thuộc về chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Hàn Mai cùng Tuyệt Ảnh đã đến hiện trường, bọn hắn nhìn thấy Cơ Trọng Vân mặt không thay đổi hướng Vương hậu đánh tới lúc, còn tưởng rằng là chính mình chưa tỉnh ngủ. Hắn làm sao dám? Phanh! Cơ Trọng Vân nắm đấm cùng Hàn Mai đối với cùng một chỗ, vị này lao ma ma nhiều nếp nhăn mặt mỉm cười cùng ngàn tầng mặt một dạng. Điện hạ, ta bản lo lắng Vương hậu hành động quá lớn mật, sẽ cho tiểu điện hạ tạo thành ảnh hưởng, hiện tại xem ra ngược lại là lão hủ quá lo lắng. Nguyên lai ngài càng thiếu kiên nhẫn. Cơ nào cơ hội tốt, hôm nay sợ là lưu ngài gây bớm. Phanh! Vẹn vẹn một quyền, Cơ Trọng Vân thân ảnh liền nện đứt khổng tước cung vách tường, thẳng đến đụng nát cung nữ nghỉ ngơi phòng ốc mới dừng lại. Tuyệt Ảnh rơi vào trên mái hiên, mặt không thay đổi nhìn phía dưới còn sót lại hai người, quanh thân 12 thành phi đao lơ lửng. Làm Vân gia từ nhỏ phối diễn cảm thấy lớn nhất thiên phú tử thị, hắn thực lực không thể nghi ngờ, đây cũng là vì cái gì Vân Mạn sẽ để cho nó xuất thủ ám sát nguyên nhân. Hắn phi đao nhanh như thiểm điện, chém sắc như chém bùn, dù là có phòng ngự bảo cụ ép thân, cũng nhiều lắm là ngăn cản một hai hơi thời gian mà thôi. Đạo Trích phẫn hận nói kế hoạch vừa mới bắt đầu liền thất bại. Ai? Hắn quăng lên Tống Phong cánh tay, huynh đệ, chớ ngẩn ra đó, nhanh thi triển một chiêu kia chúng ta chạy đi. Tống Phong run lên áo choàng, nói ta ám sát chưa bao giờ thất thủ qua, hôm nay cũng không ngoại lệ. Hắn mắt liếc một cái chính mình cùng Vương hậu khoảng cách, trong lòng đạt được một cái kết luận. Có thể, khoảng cách này, có thể giết. Theo trong cơ thể hắn khí điều động, Tuyệt Ảnh mắt sáng lên, trong chốc lát 12 thành phi đao đều tới. Đạo Trích là người anh em này bóp cá biệt mồ hôi, chỉ là trong dự đoán sự tình cũng không phát sinh. Tống Phong trọi cứng phi đao không bị cắt chân tay mấy bước tàn ảnh đi tới Vân Mạn trước mặt. Tuyệt Ảnh nhìn thấy hắn trên áo choàng xuất hiện vết cắt, lập tức ý thức được đó là kiện cực mạnh phòng ngự bảo cụ. Vân Mạn trong nháy mắt trái tim ngừng nửa nhịp, miệng há đến lớn nhất, thể xác tinh thần bị sợ hãi lấp đầy. Không, trên người của ta có phòng ngự pháp bảo, hắn không có khả năng. Sát thủ từ trước tới giờ không sai lầm lần thứ hai. Lần thứ nhất ngươi có thể tránh thoát đi là ta không muốn kinh động cao giai trước nghiệp giả, hiện tại ngươi lại cho lão tử tránh cái thử một chút. Ông. Tống Phong huy động toàn lực một đao, cái yếm bị một phân thành hai, Vân Mạn chỗ ngực đồng dạng bị xé mở một lỗ lớn, máu tươi tại chỗ. Tiểu thư, ngay tại chuẩn bị đánh giết Cơ Trọng Vân Hàn Mai đột nhiên quay đầu. Tuyệt Ảnh sắc mặt lạnh lùng như cũ như sắt, hướng phía Tống Phong đánh tới. Xuyên Nhi, nhờ vào ngươi. Vâng. Chân trời một thanh âm vang lên triệt chân trời tiếng vang một phát, Tuyệt Ảnh cảm nhận được nguy cơ đã tới, hắn lập tức điều động phi đao bảo hộ ở sau lưng. Lập tức hắn liền nghe được 12 thanh tuyệt thế phi đao ầm vang tiếng vỡ nát, thanh âm kia cơ hồ phát sinh ở cùng thời khắc đó, làm cho người không cách nào phân biệt. Một khắc cuối cùng, hắn quay đầu lại, trong ánh mắt phản chiếu ra một vòng màu trắng bạc trong tròn. Tuyệt Ảnh vốn là thích khách xuất thân, thời đại này thích khách cũng không giống như 2000 năm sau, thân thể bọn họ cường độ cực kỳ yếu ớt, tăng thêm Lâm Xuyên Thương này xuất kỳ bất ý thần phạt phía dưới, nửa bên nhục thể bị tại chỗ đánh thành mưa máu. Tống Phong dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, "Hảo thương, huynh đệ." Vốn muốn đi chợ giúp Hàn Mai câm như hến, đội vàng tìm kiếm che lấp vật. Đây là bình khí gì? Một kích liền có thể đánh giết một vị tiên tiên cường giả. Không chờ nàng nghĩ rõ ràng, thương thứ hai đến. Khổng tước cung bách tường tại thần phạt trước mặt tựa như giấy mỏng, xé ra tứ nát, Hàn Mai một đầu cánh tay bị ngạnh sinh sinh xé xuống dưới. Trực diện qua thần phạt một thương nàng, chỉ cảm thấy một khắc này chính mình phảng phất đối mặt không phải một thanh vũ khí, mà là có thể ăn mất nhân gian thượng cổ hung thú. Vũ khí này mạnh căn bản không nói đạo lý. Giang Lưu Ly vẫn tại nóc nhà tới lui bắt chân, nhìn một hồi chiến trường, nói phía đông người đến, ta đi xem một chút. Lập tức thiếu nữ thân ảnh biến mất tại dưới ánh trăng. Lần nữa hiện thân nàng ngăn ở ngay tại chạy về đằng này nghiêm nét trước mặt. Ngươi là người phương nào? Dám ban đêm xông vào ta Tây Lâu vương cung. Toàn bộ vương cung đều ở vào tình trạng báo động, binh sĩ đem trong cung vây chật như nêm cối, hắn thực sự không nghĩ tới có người dám ở lúc này độc thủ. Đối mặt vị này Tây Lâu vương bên người đắc lực nhất chiến tướng, Giang Lưu Ly rút ra một thanh cùng cơ trọng vân mượn tới kiếm bộ, không hề nói gì, ngay tại trên mặt đất vẽ lên một đầu tuyến. Nghiêm nét cười lạnh nói, xem ra ý của ngươi là vượt qua đường dây này liền sẽ xuất thủ có đúng không? Giang Lưu Ly khẽ gật đầu, nàng nghe Lâm Xuyên, không dám mở miệng nói chuyện. Tốt, ta liền tới thử một chút ngươi cái này người cản đường có bản lãnh gì dám chặn giết bản tướng quân. Nghiêm nét âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi tiếp tục đi khổng tức cùng, cam đoan vương hậu an toàn, nơi này giao cho ta. Tại vi phạm sát na, Giang Lưu Ly kiếm gỗ giữa không trung vẽ ra một đầu dây nhỏ, cùng chiến tướng kia chiến kích đối với ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời bốn phía mảnh ngói đánh bay, vách tường đổ sụp thành từng khối từng khối. Chương 427, bát hoang kình bên dưới, không có một ngọn cỏ. Chương 427, bát hoang kình bên dưới, không có một ngọn cỏ. Lâm Xuyên quan sát toàn bộ vương cung, thấy rõ chiến cuộc. Thế cục trước mắt đã sáng tỏ. Khổng tước cung vị kia tại vạn quốc đại hội ám sát thích khách thân tử đạo tiêu, tên kia lão ma ma dù cho chưa chết cũng thâm thụ trọng thương. Vương cung thống lĩnh cấm vệ nghiêm nết bị Giang Lưu Ly ngăn lại, tạm thời không qua được, bất quá Lưu Ly trước đó tại trên yến hội đi ra một kiếm không còn dám bại lộ quá nhiều, cho nên thời gian có thể sẽ không quá dài. Còn nữa, cơ nhân từ vương cung chuyển đi tới hai vị tiên tiên cảnh giới cường giả ngay tại chạy về đằng này. Trừ cái đó ra, còn có tại chín ở bên trong vương cung tam đại giám đều là tiên tiên, một người canh giữ ở cơ nhân bên người, một người khác không biết chỗ, về phần tại chín bản người. Lâm Xuyên ánh mắt Nazi, vừa mới bắt gặp khổng tức cung trên không đập xuống đến một bàn tay. Hắn đã đến, cơ trọng vân thủ hạ tên kia tiên tiên cuối cùng vẫn không thể triệt để đem người ngăn lại. Mặt đất sụp đổ, đạo trích cùng Tống Phong ngã vào trong hồ lớn, một tên tóc trắng công công đứng giữa không trung quan sát phía dưới vân mạn thi thể, mày trắng lập tức dính tại cùng một chỗ. Tới chậm một bước sao? Trách không được người kia ngăn cản ta một lát liền rời đi. Đạo trích gian nan đứng dậy, vô vô cái mông, hỏi, cho an, ngươi không sao chứ? Tống Phong bất ngực, phun ra miệng máu, cũng mặc kệ đối phương có thể nhìn hiểu hay không, dựng lên cái ok thủ thế. Đạo trích nghĩ đến cảm thấy còn có thời gian dỗi này, nghĩ đến là vô sự. Vậy thì nhanh lên đứng lên, chúng ta mau rời đi cái này. Chờ chút. Nói được nửa câu, đạo trích liền bị trong hố sâu đổ vật hấp dẫn lấy. Không đối, nơi này không phải hố sâu, đây là khổng tức cung dưới mặt đất. Vân mạn nữ nhân kia vậy mà tại tẩm cung phía dưới còn móc ra một gian mật thất. Tìm đến vạn quốc tài bảo bị như vậy nhẹ nhàng bâng cơ bày ra ở chỗ này chất đầy mặt đất, mỗi một mai đều giá trị liên thành, trong đó còn có một số 10 phần chân quý pháp bảo, so với chính mình từ Nam Cương trộm được cái kia bảo mệnh sâu độc đều không thua bao nhiêu. Đạo trích hai mắt sáng lên nói, lần này phát tài. Phía trên tại chín thấy thế hừ lạnh một tiếng, ở trước mặt ta còn dám thăm dò vương hậu di vật. Việc đã đến nước này, vân mạn cái kia nữ nhân ngu xuẩn đã chết, làm lại nhiều cũng vô pháp đền bù, hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực đem mấy người đều cầm xuống lại nói. Nếu là bị đám người này chạy mất, dù là hắn là vương cung tam đại giám một trong, cũng vô pháp trốn qua xử phạt vận mệnh. Ngay tại trước khi động thủ một khắc, tại chín giống như là đã nhận ra cái gì, tính cảnh giác trong nháy mắt kéo căng. Công công coi chừng, bọn hắn có một kiện có thể giết tiên thiên cường giả thần binh. Hàn Mai điểm huyệt cầm máu sau liều mạng hướng bầu trời hô. Vâng. Tại chín con ngươi run lên, trốn tránh thời điểm bị thần phạt một kích đánh rất trên đùi một khối huyết đủ. Lâm Xuyên buông ra cò súng, cao mày nói, quả nhiên, tay bắn tỉa chỉ có thương thứ nhất lực sát thương mới là mạnh nhất. Một khi có chuẩn bị, thần phạt liền rất khó nhất kích tất sát cao dài. Bất quá cái này cũng đầy đủ. Lâm Xuyên xuất ra phá không người chi nhận mở ra một khe hở không gian, tại hắn bước vào trong đó sau một giây, cả tòa lầu các bị tại chín một trường bổ nát. Khổng tước cung trong mặt thất, Tống Phong trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm vận chuyển hàng hóa đạo trích. Đối phương chỉ dùng 2-3 giây liền đem nơi này rời trống. Thất thần làm gì, đi mau a. Đạo trích thuốc dùng nói. A, đúng đúng đúng, nhìn mê mẩn. Tống Phong liền vội vàng gật đầu, lại lần nữa lôi kéo đối phương tiến vào ảnh đột. Không đối. Hắn phát hiện một cái vô cùng nghiêm trọng sự tình, vì ảnh áo choàng bị lúc trước tuyệt ảnh phi đao đâm xuyên qua mấy cái vị trí, hiệu quả kém xa trước đó, không cách nào làm đến hoàn toàn trốn vào hư ảnh, luôn có thể tại mặt đất nhìn thấy một cái nô ra. Ám sát nhất quốc chi hậu còn muốn đi phải không? Hàn Mai đơn quyền hành kích mặt đất, theo vương cung đại địa run ba run, trong mật thất bóng ma cũng bị chấn đi ra. Nhưng vào lúc này lão ma ma sau lưng gặp trọng quyền, mở to hai mắt quay đầu trong nháy mắt cùng cơ trọng vân cặp kia ánh mắt khinh thường đối mặt. Tống Phong cùng đạo trích mượn cơ hội này trốn xa, tại cựu tắc vừa rồi thần phạt vừa đánh chúng lấy lại tinh thần. Điện hạ, đáng ra không, vị lao thái giám này thần sắc phức tạp nói, kỳ thật vừa rồi nếu như ngươi bỏ xuống bọn hắn thừa dịp loạn chưa hẳn không thể trốn đi. Cơ trọng vân bị Hàn Mai một quyền đánh vào trong tường, xương cốt đứt gãy, hấp hối. Hắn không có tương lai cường đại bảo cụ, chỉ có thể lấy nục thân ngạnh kháng đối phương năm đấm. Chỉ bằng tối nay vân mạn tiện nữ nhân kia chết, ta làm hết thể cũng đều là đáng giá. Cơ trọng vân suy yếu sắp không ngóc đầu lên được. Hàn Mai cười lạnh nói, ngươi sợ là quên, tiểu điện hạ còn sống, mà lại đã nhanh muốn đột phá tiên tiên. Dù là vương hậu nương nương bất hạnh bỏ mình, ngươi cũng vô duyên vị trí kia. Ngươi tất cả mưu đồ đều thành cảnh tượng hư ảo. Cơ trọng vân nghe được nhịn không được cười ra tiếng, thanh âm này là như vậy chói tai, phản phất trong trời đông giá rét gió lạnh phá cửa sổ mà đến. Hàn Mai cau mày nói, ngươi cười cái gì? Ta cười các ngươi quá ngây thơ, quá tự cho là đúng, coi là tất cả mọi người cùng các ngươi nhìn chằm chằm vị trí kia. Ngươi cho rằng ta muốn theo ta cái kia đệ đệ cùng cha khác mẹ đó sao? So với cái này nhảm chán hoàng chữ chi tranh, ta càng hy vọng cùng cái kia tại ta làm mất sau cho một miếng cơm ăn thiếu nữ sống hết đời. Có thể các ngươi tin sao? Trưởng tử thân phận này tự do cho ta xưa nay không là vinh hoa phú quý, mà là lần lượt ám sát, cái này đến cái khác ti tiện âm mưu. Hai bóng người đi vào hiện trường, bọn hắn là Vương cung Thiên Thiên, nghe đến bên này xảy ra chuyện lập tức đến nơi đây. Nhưng khi nhìn thấy Cơ Trọng Vân tại hiện trường lúc, bọn hắn người đều ngộp. Điện hạ tại sao phải ở chỗ này? Tại chính thản nhiên nói, hai vị tướng quân, đại vương tử ban đêm xông vào Khổng Tức Cung, hiệp đồng kẻ ngoại lai ám sát ta Tây Lâu vương hậu, xin mời hai vị đem người ấn xuống đi thôi. Hai người này đều là trung lập trận doanh, lời ấy không chỉ có là tại kể ra trận tướng, đồng dạng là nói cho hai người, hoàng chữ chi tranh đã có kết quả. Hai người nhìn nhau, trong mắt thần sắc phức tạp, thở dài đem Cơ Trọng Vân chống đứng lên. Điện hạ, ngài sao phải khổ vậy chứ? Ai có đôi khi bọn hắn đang suy nghĩ, vị vương tử này vận mệnh quá đau khổ, thậm chí trộm đạo lấy từ biên cảnh rời đi Tây Lâu đều chưa hẳn không phải một cái hỏng lựa chọn. Kết thúc rồi hả? Đắc tội. Hai người thần sắc lạnh lùng mà đem người mang rời khỏi Khổng Tức Cung. Tại chín mở miệng nói, hai vị tướng quân, một bên khác Nghiêm tướng quân còn tại khổ chiến, làm phiền hai vị một hồi tiến đến trợ giúp, tạp gia có thương tích trong người không tiện xuất thủ. Hai người đem người giao cho khoan thai tới chậm binh sĩ, nhắc nhở tốt sau trả lời một tiếng liền muốn hướng phía Nghiêm Niết vị trí chạy tới. Cơ Trọng Vân bên thai bên trong truyền đến trận trận hồi âm, tựa hồ là các binh sĩ tiếng nghị luận. Thật hay giả? Điện hạ có thể nào liên hợp ngoại nhân mưu sát chính mình mẫu hậu? Hắc, cái này ngươi không biết đâu, việc này sớm có đầu mối, chỉ là mọi người ăn ý không nói mà thôi. Nói nhỏ chút đi, hoàng gia sự tình, ai dám lắm miệng. Chuẩn bị thoát đi, ba, hai chờ chút, làm sao có thanh âm kỳ quái đâu. Cơ Trọng Vân hoảng hốt ý thức khôi phục sát na, đột nhiên ngẩng đầu. Trên bầu trời, một bóng người ngay tại chậm rãi rơi xuống, trong bàn tay hắn có một cỗ khó nói lên lời cảm giác gáp bách kinh khủng tại vương cung bên trên trôi nổi. Tiên Thiên bọn họ nhao nhao ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo một vòng thật sâu hoảng sợ. Không tốt. Theo Cơ Trọng Vân ánh mắt hoàn toàn tán loạn, Lâm Xuyên mang theo Bát Hoang Kình đến chiến trường. Liền chờ các ngươi tập hợp một chỗ thời điểm. Ầm ầm. Chương 428, Tinh Vẫn chương 428, Tinh Vẫn thiên địa đổ sụp vạn vật quý nhất. Bát Hoang Kình bên dưới, không có một mảng cỏ. Cái này tại xa xôi ngàn năm trước đó, có thể một tấm phái sơn sông chiêu thức rơi vào Tây Lâu vương cung. Đình đài lầu cát, bậc thềm ngọc đèn sáng, tại dưới một trường này đều hóa thành hư ảo. Tuyệt đại đa số người cảm nhận được trên thân thể truyền đến một cỗ uy áp, sau đó, liền không còn có sau đó. Phanh. Tại chín tàn phá thân thể đẩy ra đổ sụp cung điện xà nhà, hắn tức giận nhìn về phía bốn phía. Hàn Mai Ma Ma hai mắt hoảng sợ không nhúc đích, thình lình đã chết thảm. Hai vị vừa muốn đi trợ giúp Nghiêm Niết tướng quân tình huống đồng dạng không tốt, khí tức hỗn loạn, thể nội có mấy chỗ xương cốt đứt gãy, băng liệt huyết nhục phun tung tóe mà ra, làm cho người không lạnh mà run. Trợ giúp thị vệ hóa thành một đám huyết nhục, Cơ Trọng Vân biến mất không còn tăm hơi. Tại cựu chấn giận sau khi, một cỗ manh liệt tim đập nhanh vùng đi không được. Cái kia, vậy rốt cuộc là chiêu thức gì? Tại trong cảm nhận của hắn, Lâm Xuyên một trường kia rơi xuống đất trước một khắc nhìn vẫn chỉ là nhẹ nhàng một chiêu mà thôi, ai biết có thể trong nháy mắt đánh chết một vị tiên thiên, trọng thương ba vị tiên thiên. Tại chín kéo lấy thân thể, đi hướng hai vị tướng quân. Hai vị như thế nào? Không có, không có trở ngại, một người mạnh miệng nói. Một người khác đội vàng nói, mấy người kia quá nguy hiểm, chúng ta đến lập tức hồi báo cho vương thượng, tuyệt không thể để bọn hắn còn sống rời đi vương cung. Tại chín miễn cưỡng nhẹ gật đầu, ba người loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Vừa phóng ra một bước, ba đôi ánh mắt hoảng sợ liền nhìn về hướng trên trời. Từng chùm chùm sáng lướt qua bầu trời, hướng phía bên này đánh tới, phía trên tán phát khí tức tử vong giống như Diêm Vương thiết mời. Đi, đi mau, tại Cửu Tam người dắt nhau đỡ, lấy một loại cực kỳ buồn cười phương thức trốn. Tại vương cung một bên khác, Cơ Trọng Vân tẩm trong cung. Lý Khê ngồi tại bên cửa sổ, thưởng thức kiệt tác của mình, trong tay một viên điều khiển từ xa vừa đi vừa về đung đưa. Lại nói, 378 Mai Long Hạ Quốc phòng đạn pháo có phải hay không có ít? Có lẽ, ta nên đổi một viên bom nguyên tử. Rất nhanh nàng liền phủ định sự điên cuồng của mình suy nghĩ. Đồ chơi kia địch ta không phần, một phát xuống dưới toàn bộ vương đô đều được bốc hơi. Hoa, thật xinh đẹp. Trên mái hiên, Giang Lưu Ly nâng lên hai tay, bắt đầu cầu nguyện. Ta muốn ăn không hết đồ ăn vặt, ta muốn Lâm Xuyên vĩnh viễn theo giúp ta. Ta vĩnh viễn bất lão bất tử, cùng Lâm Xuyên một mực tại cùng một chỗ. Ta còn muốn. Đứng ở một bên Lâm Xuyên dở khóc dở cười. Ngoan Lưu Ly, đây là đạn pháo, chúng ta cũng không thể xông cái đồ chơi này cầu nguyện. Giang Lưu Ly cũng không tin tà, cảm thấy bay trên trời, phát sáng đều có thể cầu nguyện. Lâm Xuyên phí hết khí lực lớn mới cho đối phương giảng minh bạch, lưu tinh cùng đạn đạo ở giữa khác nhau. Lúc này, trong hôn mê Cơ Trọng Vân tỉnh. Lâm Minh, cái này, đây là tình huống như thế nào? Hắn ngắm nhìn đã bị biển lửa bao trùm vương cung, cung nữ cùng bậc thang bọn họ từ ngủ say kinh hoàng tỉnh lại, bắt đầu cứu hỏa. Kỳ quái là, hỏa diễm có dấu vết đốt thành một bàn tay trạng, có vẻ như sớm có người trước đó thay bọn chúng hoạch định xong lộ tuyến. Lâm Xuyên cười nói, "A, ngươi nói cái này a, diệt khẩu thôi." "Diệt, diệt khẩu." Ấn Lâm Xuyên giải thích nói, "Ngươi muốn à, chúng ta đều bại lộ, một khi bị phát hiện ta cũng rất phiền phức, thế là trước hết trọng thương mấy vị tiên thiên, để bọn hắn đã mất đi năng lực hành động, tiếp lấy để Lý Khê xuất thủ, hàng duy đả kích. Một chiêu kia Bát Hoang Kình nhưng làm hắn mệt muốn chết rồi, sau khi dùng xong thể nội ngay cả hai thành khí đều không có còn lại. Không thể không nói, trong vương cung tiên thiên chính là so với người sâu thẳm lão nhân loại kia tán tu kháng đánh. Quan sát trước mắt như địa ngục chẳng cảnh, Cơ Trọng Vân rơi vào trầm mặc. Một đêm này nhất định có rất nhiều người vô tội chết ở trong biển lửa. Hối hận. Cơ Trọng Vân mím mím quẹ miệng, sau một lúc lâu nói ra, ta chỉ là đang nghĩ, nếu như là tại người người đều có thể tu hành Long Hạng, những người này khả năng liền có năng lực phản kháng đi. Không đối, bọn hắn nơi đó không có vương vị chi tranh, có lẽ căn bản không có khả năng xuất hiện tối nay hoang đường. Hắn tự rêu giống như cười một tiếng, lập tức liền cúi đầu. Lâm Minh. Ân. Ta quyết định. Cơ Trọng Vân đứng lên, tựa như làm ra quyết định gì đó, các loại triều thánh kết thúc, ta liền muốn cùng các ngươi cùng đi Long Hạng. Vô luận ngươi mang không mang theo ta, ta cũng nhất định sẽ đi. Lâm Xuyên dừng một chút, làm sao đột nhiên nói cái này? Bởi vì hướng tới. Cơ Trọng Vân cười nói, không có cao thấp quý tiện, không có vương quyền áp bách, bình dân bách tính đều có thể tập võ quốc gia, thế giới như vậy làm cho người rất mê muội. Thật là một cái quái gia hỏa. Ở thời đại này ngươi muốn cái gì có cái đó, dù là không muốn đợi tại vương cung, cũng có thể đi hướng quốc gia khác, dù sao lấy ngươi cùng Diêu Văn Quân thực lực, đi chỗ nào đều có thể không phải sao? Cửa phòng bị đẩy ra, Tiểu Thanh đi tới, hô, điện hạ. Tiểu thư tỉnh. Cơ Trọng Vân lập tức bỏ xuống nóc nhà, vội vã đi vào bên giường, nắm chặt tay của nữ nhân, nói đến ý nghĩ của mình. Thật, cái gì? Đi Long Hạ, vết thương còn tại ẩn ẩn làm đau Diêu Văn Quân trong lúc nhất thời không có làm rõ ràng. Ta nhớ được ta trước khi hôn mê hẳn là gặp phải ám sát, hiện tại ai có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì? Cơ Trọng Vân kích động nói, đối với đi một cái không có vương quyền cùng vương vị tranh đoạt quốc gia. Diêu Văn Quân dừng một chút, khẽ mỉm cười nói, a, dạng này a, không quá nặng mây, ngươi có nhớ kỹ cùng mình những người theo đuổi ưng thuận hứa hẹn sao? Chúng ta có thể cùng đi. Cơ Trọng Vân phản bác, ta có thể mang lên một chút bảo vật, dùng cái này cùng Long Hạ đổi lấy chúng ta sinh tồn không gian. Hắn tin tưởng mình Tây Lâu trước vương tử thân phận vẫn có chút tác dụng, đối phương nếu có thể phái người triệu thánh, liền không khả năng không nhận chính mình. Diêu Văn Quân cười nói, tốt, vô luận đi nơi nào ta đều sẽ đi theo ngươi. Dù sao, người nhà của ta cũng chỉ thừa ngươi một người. Trong vườn, Tống Phong cùng Đạo Trích Bình An trở về, bọn hắn không chỉ có thành công ám sát, cường sát vân mạng, còn mang về đối phương một chỗ tầng hầm bảo tàng. Đạo Trích cười như điên nói, huynh đệ, xuống tới phân tài bảo. Gia hỏa này, so ta còn tham a. Lâm Xuyên ai thanh thở dài đứng lên, vô Giang Lưu Ly bả vai ra hiệu dưới đó đi. Ta không đi xuống, ta muốn cầu nguyện, tiểu cô nương quật cường lợi hại, chết sống không chịu xê dịch cái mông. Lâm Xuyên bất đắc dĩ bật cười nói, trước đó không đều nói qua cho ngươi sao? Những cái kia không phải lưu tinh là một loại thiên thạch, từ tầng khí quyển bên ngoài rơi xuống loại kia. Giang Lưu Ly hơi nhướng mày, duỗi ra ngón tay nhỏ chỉ thiên bên trên, không phải cái kia sao? Lâm Xuyên sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía tuyên cổ bất biến tinh không. Một giây sau con ngươi của hắn đông nhiên co vào, một đạo hào quang màu trắng bạc từ thiên ngoại xẹt qua bầu trời đêm, tại đột phá tầng khí quyển lúc giấy lên hừng hực liên hỏa, sau đó vật thể càng lúc càng lớn, hướng phía chân trời rơi xuống mà đi. Vô số người kinh ngạc ngẩng đầu, hồn nhiên không biết phát sinh cái gì. Chỉ có Giang Lưu Ly đối với rơi xuống đồ chơi kiên định không thay đổi, nhận định đó chính là lưu tinh, tranh thủ thời gian lại đem tâm nguyện lấy ra cho phép một lần. Vương đô giam thiên các đại môn bị đẩy ra. Tham kiến đại tế ti, trông coi túi đầu cung kính nói. Tây Lâu đại tế ti ánh mắt đục ngầu mà nhìn xem trên bầu trời không ngừng tới gần lưu tinh, thật lâu sau thở dài. Một thanh âm vang lên triệt thiên địa, rơi vào đại địa bạch quang xé nát đêm tối mạng che mặt, cả tòa vương đô đều bị quang mang bao phủ. Chương 429, đại tế ti tiên đoán. Chương 429, đại tế ti tiên đoán không thể không nói, vương hậu tài bảo có giá trị không nhỏ, chỉ là châu đáo liền cơ hội là Lâm Xuyên 3 năm đánh cắp số lượng. Lần này tham dự hành động người người có phần, rơi vào mỗi người trong tay giá trị ít nhất hơn 100 triệu. Lúc này Lâm Xuyên liền có chút tò mò. Ta đem những vật này mang về 2000 năm sau, nó đến cùng có tính không đổ cổ đâu. Bất quá cũng không trọng yếu, bởi vì châu đáo chỉ là lần này thu hoạch một phần nhỏ, chân chính làm cho Lâm Xuyên ngoại ý muốn chính là bọn hắn đạt được 5 mai tên là Thánh Đan đang dược. Căn cứ Cơ Trọng Vân nói tới, đây là một loại do hoàng kim lá cùng hoàng kim thụ nhánh cây luyện chế mà thành đan dược, một viên xuống dưới liền có thể để một vị hậu thiên cường giả đột phá nhất trọng thiên, ẩn chứa năng lượng to lớn. Tương ứng, độ khó luyện chế cũng là lớn đến khủng khiếp. Cho dù là Tây Lâu mạnh nhất luyện dược sư dùng tới tứ đại gia tộc một năm hoàng kim lá, cũng nhiều lắm là luyện chế ra 3 viên tà hưu. Căn cứ Vân Mạn Tàng bảo vị trí đến xem, hẳn là chính mình tự mình lưu, cũng không biết là chuẩn bị cho nhi tử dùng hay là thân tín dùng. Chẳng qua hiện nay không trọng yếu. Làm lần này công thần, Lâm Xuyên 4 người một người một viên, còn lại một viên cho Đạo Trích. Cơ Trọng Vân thì nói mình đã được đến độc phụ kia tử vong, không cần muốn thứ khác. Lấy được tài bảo Lâm Xuyên hối đoái thành thần phạt đạn dược, trước mắt băng đạn bên trong lại có 5 phát đạn. Về phần viên thánh đan kia, hắn muốn dựa theo Cơ Trọng Vân thuyết pháp, đợi đi đến thánh thụ lại phục dụng, phối hợp thánh tuyển thủy hiệu quả tốt hơn. Vương cung đại hỏa dập tắt. Cái này thịnh thế như Lý Khê mong muốn, trong cung bao quát cơ nhân vị này Tây Lâu Vương ở bên trong, tối hôm qua một cái đều không có ngủ, cung điện trừ Cơ Trọng Vân bên kia, cơ bản đều đổ sụp. Sáng sớm hôm nay, cơ nhân triệu tập quyền thần cùng vương thất thành viên tụ tập tại tối hôm qua tổ chức yến hội trên đất trống. Vừa lên đến, Cơ Trọng Vân phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng nói phụ vương. Đều do Hải Nhi, thích khách kia vốn là hướng về phía Hải Nhi tới, nếu không phải ta tẩm cung cảnh giới sơ nghiêm, tập nhân kia như thế nào lại? Như thế nào lại đem đầu mâu nhắm ngay mẫu hậu? Mẫu hậu? Hải Nhi muốn ngại. Ở đây đại thần nghe vậy đều là khỏe miệng giật một cái, trong lòng sinh ra một loại không hiểu ý nghĩ. Điện hạ, đừng diễn. Mọi người đều biết ngài cùng vương hậu tình huống thật, ngươi sợ không phải ước gì nàng chết mất. Cơ nhân trầm giọng nói, đêm qua có sao băng giáng thế, cái này sao băng từ xưa đến nay đều là điểm đại hung, chỉ là không nghĩ tới lần này vậy mà hung hiểm như thế, lại để cho ta nhất quốc chi hậu chết oan chết uổng. Một tên đại thần nói vương thượng, thần muốn tham gia thống lĩnh cấm vệ nghiêm nhất, ở tại vị mưu nó chính, có thể đem qua tuần tự phát sinh hai lần ám sát, hắn lại một cái hung thủ cũng không có thể bắt được. Nghiêm nhất lập tức mồ hôi đầm địa, dập đầu nói, thuộc hạ đang chết. Đêm qua chết cũng không chỉ là một vị cung nữ, một tên thái giám, một cái tiểu tốt vô danh, chết chính là nhất quốc chi hầu. Thẳng đến sáng sớm khe hở thi tượng tài đem đốt cháy khét thi thể vá lại, kết quả tự mình một người đều không có bắt được. Cơ nhân thản nhiên nói, một trận ám sát, làm hại ta Tây Lâu mấy vị tiên thiên vẫn lạc, quả nhân thấy thế nào đều cảm thấy hoang đường. Phía dưới quần thần đều là túi đầu không dám ngẩng đầu. Ai cũng biết lần này ám sát đại biểu cho cái gì. Mấy tên thích khách đêm khuya chui vào cảnh giới xâm nghiêm vương cung, một người chưa chết, giết chết nhất quốc chi hầu, cái này không chỉ là chết một cái vương hậu đơn giản như vậy, càng quan trọng hơn là hôm nay chết cái vương hậu, ngày mai sẽ chết hay. Các lộ quan lại quyền quý từ tối nay lên không có một cái có thể ngủ đến lấy. Cơ Trọng Vân thấy không có người mở miệng, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Xem ra tối hôm qua diệt khẩu rất thành công, nhìn thấy người của mình đi hết bồi vân mạng, không có người làm chứng tự nhiên không cách nào vì đó định tội. Về phần những khả năng kia đoán ra hung thủ người, cũng không dám đối với mình thế nào. Dù sao đêm qua thế nhưng là ngay cả toàn bộ hoàng cung đều hóa thành đất khô cằn. Bọn hắn chính là biết, cũng phải cân nhắc một chút có dám hay không mệt mặt. Có thể nói, qua tối hôm qua, an toàn của mình đạt đến từ trước tới nay đỉnh phong. Đang lúc mấy người trò chuyện khởi kình, phế tích khai thác ra trong đường nhỏ, một tên thân mang trường bào màu đen lão giả chậm rãi đi tới, nhìn thấy người này đám đại thần nhao nhao nhường đường. Cơ nhân đứng lên nói, đại tế ti, ngươi cũng thấy đấy, tối hôm qua có thích khách tiến vào vương cung, không chỉ kém điểm ám sát Trọng Vân, còn giết chết quả nhân vương hậu, có việc các loại bái triều sau lại nói đi. Lâm Xuyên nhìn đủ đám đại thần đùa giỡn, nghe được chính mình tâm tâm niệm niệm đại tế ti hiện thân, mau đem ánh mắt thay đổi tới. Đại tế ti trong ánh mắt lộ ra một cỗ kỳ lạ tinh khí thần, khẽ lắc đầu nói, vương thượng, thần có chuyện quan trọng bẩm báo. Chẳng lẽ so đêm qua ám sát còn trọng yếu hơn? Trọng yếu hơn. Đại tế ti nói xong liền phối hợp tiếp tục nói, ta lúc trước cảm giác được có một cỗ uy hiếp ngay tại chậm rãi tới gần ta Tây Lâu, cho nên bế quan thôi diễn phá cục chi pháp, nhưng ngay lúc đêm qua, ta cảm giác được nguy hiểm đã tới. Cơ nhân tâm bên trong kinh hãi, có thể làm cho vị này tại trên tảo triều không mời mà tới nguy hiểm, thật không đơn giản. Thường thường ngay cả Đông Phương Mộ Quốc đối với Tây Lâu phát động tiến công hắn cũng bất quá là phái người tới nói một tiếng mà thôi. Xin mời đại tế ti chỉ rõ, quả nhân cũng tốt làm tốt ứng đối chuẩn bị. Đại tế ti trầm giọng nói, ta tại biết trước bên trong, thấy được tinh thần rơi vào đại địa, yêu ma hoành hành, ta Tây Lâu nguy cơ sớm tối. Ở đây đại thần lập tức nghĩ đến đêm qua tình vẫn, không khỏi trong lòng siết chặt. Cái này nghe cũng không phải một trận thật đơn giản nguy cơ. Cơ nhân truy vấn, ngài là chỉ tối hôm qua viên kia rơi xuống đất tinh thần? Nó là tai nạn tiến đến trước dấu hiệu. Đại tế ti trầm mặc một hồi, nói có lẽ, nó cũng là tai nạn bản thân. Không khí tràn ngập kiềm chế, làm cho người thở không nổi. Quả nhân lập tức phái người đi tìm kiếm sao băng, thế tất yếu đem cái này hại ta Tây Lâu yêu vật diệt trừ. Cơ nhân nghe vậy liền muốn hạ lệnh. Đại tế ti lắc đầu, chỉ vào chân trời thánh thụ, đêm qua ta đã cùng thánh thụ bên dưới thánh nhân thông khí, viên kia thiên ngoại đồ vật đã rơi vào trong thánh sơn, việc này tự có bọn hắn xử lý. Lão phu lần này đến đây là vì cáo chi vương thượng, hai họa sắp tới, làm ơn tất sớm tính toán. Mặc dù có mấy vị kia thánh nhân xuất thủ thanh lý, quả nhân rất an tâm, nhưng ngài nói cho ta biết để cho ta sớm tính toán. Rốt cuộc muốn quả nhân làm cái gì dự định? Phần này thông chi càng giống là một loại không dính nổi hành vi, sự tình chính là như thế vấn đề, ta đã nói cho ngươi biết, ra lại sự tình cũng đừng có tìm ta. Đại tế ti lại thở dài nói, kỳ thật sớm tại thánh thụ xung quanh phát hiện cái kia vặn bẹo yêu vật lúc, ta liền đã có một chút suy đoán, chỉ là không nghĩ tới việc này phát triển nhanh chóng như vậy, bất quá mấy tháng lại có hai ách giáng thế. Lúc trước hắn liền nên đem việc này coi trọng, tăng số người thánh thụ bên kia trông coi. Bây giờ đủ loại dấu hiệu cho thấy, trận này đại thai ách rất có thể sẽ phát sinh ở thánh thụ dưới chân. Cơ Trọng Vân thuận thế tiếp lời, nói đại tế ti, ta chỗ này vừa vặn có mấy vị bằng hữu nhận ra giam thiên các nội quan áp yêu vật. Ân. Đại tế ti nghi ngờ nhìn sang, Cơ Trọng Vân lách mình hướng nó giới thiệu mấy người kia. Cơ nhân nói ra, mấy vị này đến từ một cái tên là Long Hạ quốc gia, tu hành cùng kiến thức đều là nhất đẳng, khả năng đối với đại tế ti có chỗ trợ giúp. Đại tế ti cau mày nói, lão phu đọc thuộc lòng cổ tịch, chưa bao giờ tìm tới qua yêu vật kia xuất xứ, mấy tên tiểu tử các ngươi vậy mà biết. Hắn không tồn tại ác ý, mà là hợp lý hoài nghi, dù sao mình cũng coi như được là Tây Lâu bác học nhất một trong mấy người, nhưng mà đối với yêu vật này y nguyên kiến thức nửa đời, bây giờ xuất hiện mấy cái triều thánh giả nói bọn hắn nhận biết, cái này sao có thể? Huống chi Long Hạ cái này một quốc gia hắn nghe đều không có nghe qua. Lâm Xuyên lại tại trong lòng bội phục lên đại tế ti học thức. Lão đầu này là thật có đồ vật, đầu mối gì đều không có, quả thực là đoán được hư không sinh vật đến từ thiên ngoại.